Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyền quý một trong, Cố Khiêm có chút khom người, nghiêm túc nhắc nhở, phi pháp xuất nhập cảnh luật pháp xét duyệt cường độ rất nhỏ. Nếu như cứng rắn muốn đi thăm dò, có thể sẽ gặp được tầng tầng trở ngại, coi như tra ra được, lấy thân phận của đối phương, cũng có thể tùy tiện bãi bình. Công Tôn Việt lơ lửng tại hồ sơ trên cái tay kia. Bỗng nhiên dừng lại, thanh âm hắn rất nhẹ nói, có người hay không đã nói với ngươi, trong này làm việc tam đại kỵ. Cố Khiêm có chút ngơ ngẩn, nhớ kỹ, thứ nhất, làm tốt chính mình nên làm, thứ hai, không nên hỏi mình không nên hỏi, thứ ba, đừng nghe mình không nên nghe. Công Tôn Việt ngữ khí cũng không nặng nề, hắn nhẹ nhàng nói chuyện này, đồng thời nhìn thẳng Cố Khiêm hai mắt, hắn lấy miếng vải đen khỏa mặt, trong con người bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát khí, để vừa mới nhậm chức phụ tá vô ý thức lui về phía sau hai bước. Xảy ra sự tình, tự nhiên sẽ có người làm chỗ dựa. Thanh âm hắn chậm chạp, thản nhiên nói, để ngươi tra hai năm trước Ninh Dịch xuất nhập Tây Cảnh ghi chép. Ngươi liền đi tra, tra được tra không được, hồ sơ để ở chỗ này là được rồi, ngươi không cần nhắc nhở ta Ninh Dịch thân phận bây giờ. Nói một câu nói kia thời điểm, Công Tôn Việt ánh mắt giống như là xen lẫn một đoàn tử khí. Hắn nặng nề nhìn chằm chằm Cố Khiêm, lạnh giọng nói, ngươi không nên hỏi ta tại sao muốn tra, coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên nghe, đã hiểu sao, ta sẽ không lại nhắc nhở ngươi lần thứ hai. Cố Khiêm vội vàng cúi đầu xuống, Công Tôn Việt bỗng nhiên nhíu mày, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể hướng về sau nghiêng đi, bên ngoài thanh âm huyên náo đưa tới chú ý của hắn. Kéo ra cửa gỗ, còn mang theo ba phần hàn ý gió lạnh thổi tới, trên bàn gỗ hồ sơ vụ án rầm rầm bay múa, Cố Khiêm vội vàng duỗi ra hai tay đè lại, luống cuống tay chân, đem một chút nguyên bản phải bay ra cuộn giấy ôm vào lòng. Công Tôn Việt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, dưới lầu náo nhiệt thiên đô đường đi, thần sắc có chút hoảng hốt, hắn như có điều suy nghĩ hỏi. Hôm nay là ngày gì? Nắm cả một lớn bầy tông quyển Cố Khiêm, ánh mắt vi diệu, phát hiện vị này Công Tôn tiên sinh cũng không có nhìn chăm chú mình. Thế là ánh mắt chậm chạp mà tham lam từ hồ sơ vụ án văn tự trên lướt qua. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, Cố Khiêm hai mắt nhắm lại, nghĩ đi nghĩ lại, thận trọng nói, Bắc Cảnh tựa hồ ra một chút ngoài ý muốn, đi săn sớm kết thúc, cho nên, hôm nay là tú liệp nhật ngày cuối cùng, cũng là hai vị hoàng tử dẹp đường hồi phủ thời gian. Thanh âm trên đường phố có chút ồn ào. Hai chiếc xe ngựa, một cỗ màu đen, một cỗ màu trắng, khắc xuống lấy đông tây hai cảnh hoa sen, chung quanh, một đống lớn bao vây, chậm chạp hành xử, thiên đô hoàng thành hai bên đường, có người cao giọng tụng lần này thú liệp nhật thu hoạch. Đông cảnh tây cảnh, lần này đi hướng bắc cảnh cao thủ, cường giả, nhiều vô số kể, dĩ vãng thú liệp nhật, cũng không có lần này quy mô long trọng, tự nhiên cũng không có lần này thu hoạch đẫy đà, đánh giết yêu thú, thi thể cũng tốt, da thịt cũng tốt, lấy ra yêu đan, thai châu. Đây đều là đại tùy thiên đô hoàng thành, hướng chảy bốn cảnh tài phú khổng lồ, đi theo tại hai chiếc bên cạnh xe ngựa, một chút tiết kỵ thần sắc đờ đẫn, ngoài ra còn có một chút tham dự thú liệp nhật, là đại tùy cống hiến rất lớn người tu hành, ánh mắt của bọn hắn ngược lại là có chút ngơ ngẩn. Thú liệp nhật cuối cùng xuất hiện bảo tàu, để thiên thần cao nguyên tràng diện một lần mất khống chế. Tam ti bây giờ nắm trong tay cục diện, đi săn bị ép đình chỉ, trong hoàng thành con dân, nghe người tu hành đại nhân cao tụng lần này đi săn đường hình, khuôn mặt tinh thần phấn chấn. Nắm chặt song quyền, có chút kích động giơ cao cờ xí, đại tùy không có khả năng cáo chi con dân, Hồng Sơn đến tột cùng xảy ra chuyện gì bạo động, thế là hai vị hoàng tử sớm trở về, chính là lấy, đi săn đã lấy được dự đoán tình hình chiến đấu, sớm về đô thành, dùng cái này giữ gìn Hồng Sơn yêu thú cân bằng, là nguyên do, đây là một kiện làm người kích động sự tình, đại tùy lực lượng càng thêm cường thịnh, liền mang ý nghĩa yêu tộc thiên hạ càng thêm không thể ngăn cản hôi giới chiến tranh. Phân biệt ngồi tại hai đoạn trong xe hai cái hoàng tử, thần sắc khác nhau. Tựa hồ là mệnh chung chú định ăn ý, màu đen liên hoa toa xe, cùng màu trắng liên hoa toa xe, riêng phần mình xốc lên một góc màn xe, hai người ngồi dựa vào toa xe thành ghế, chậm chạp đối mặt, Ninh Dịch không có chết, Lý Bạch Lân thanh âm rất nhẹ, xuyên qua tại hai mảnh trong buồng xe, hắn xoa mình mi tâm, nén giận hỏi, ngươi muốn cho Hàn Ước đem hắn luyện, ngươi là nghĩ như thế nào? Nhị hoàng tử sắc mặt như thường, thản nhiên nói, thế nào, liền hứa ngươi có ý đồ với hắn, không cho phép ta động thủ, ta biết ngươi một mực tại cha hắn. Lý Bạch Kình mỉm cười nói, ở dưới tay ngươi có một cái họ Công Tôn, hồ sơ vụ án làm được rất sạch sẽ, một mực mang theo khăn đen gặp người, chỉ sợ là cái gì nhận không ra người ra hỏa, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cầm lệnh sứ giả. Nhưng là tại tiểu vũ ngõ hẻm ngày đó về sau, liền thuận lợi nâng đỡ thượng vị, chấp pháp ti chư hạng quyền hạn đều hướng hắn mở ra. Liên quan tới Ninh Dịch cuộc đời, như thế nào rời đi Tây Lĩnh, như thế nào bái nhập Thục Sơn, hắn đều tại điều tra, mỗi tra một hạng, đều sẽ đổi một cái phụ tá. Lý Bạch Lân nheo cặp mắt lại, cực kỳ tốt, người cũng không có một bộ ra vẻ kinh ngạc dáng vẻ. Nhị hoàng tử nói khẽ, Mặc dù ngươi ta theo một ý nghĩa nào đó, xem như minh hữu, nhưng là ngươi phải biết, Tây Cảnh làm mỗi một sự kiện, ta đều rõ ràng, Công Tôn điều tra Ninh Dịch tay chân cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, không chỉ là Đông Cảnh, Đạo Tông cũng biết, nghe nói qua không được bao lâu, Trần Ý sẽ vào kinh thành, lấy Đạo Tông thái độ, các ngươi cha không được thứ gì. Lý Bạch Lân tựa ở toa xe, hắn thong thả nói, Ninh Dịch hồ sơ vụ án là Đạo Tông giúp làm, rất hoàn mỹ, cơ hồ không có lỗ thủng, hắn là Tây Lĩnh cô nhi, đại tùy tình báo ti lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chứng thực đến mỗi một vóc dáng dân trên thân. Về phần một cái sinh trưởng tại dã ngoại hoang vu cô nhi, trải qua cái gì, người ta cho dù có thông thiên tay chân, cũng không thể nào biết được. Có chút trầm mặc về sau, Lý Bạch Kình cười hỏi, như vậy, ném đi hết thảy, người cảm thấy hắn hẳn là kinh lịch cái gì? Đây là một cái rất có ý tứ vấn đề, hẳn là kinh lịch cái gì, không phải hẳn là trải qua cái gì, nhiều như vậy hồ sơ vụ án, nhiều như vậy điều tra, đã biết Ninh Dịch là một cái dạng gì người, cứng cỏi, quật cường, ngoan cố, đây là một gốc không quan trọng tiểu thảo, mang tới từ tàng kiếm khí, bắt đầu hướng về thương khung thẳng tắp sống lưng, có người muốn để bụi cỏ này, dài hướng một cái mình muốn nhìn thấy phương hướng, thế là liền có câu trả lời này, cừu hận, Tam Hoàng tử không có quá nhiều suy nghĩ, trong vô thức nói ra ba chữ này, hắn hai mắt nhắm lại. Hồi tưởng đến từ Thanh Khách tiên sinh đối với mình lời nói, ngữ điệu chậm chạp, ngữ khí kiên định nói, nhất định phải là cừu hận, chỉ có thể là cừu hận. Lý Bạch Kình trầm mặc xuống, hắn một lần nữa kéo về màn xe, hai mảnh toa xe nếu như vô sự phát sinh qua, tại Thiên Đô Hoàng Thành ồn ào náo động náo nhiệt bên trong. Chậm chạp tiến lên, bất thình lình, Lý Bạch Kình đề một câu, Ninh Dịch bên cạnh cái nha đầu kia họ Bùi, Tam Hoàng tử nói, cho nên, Lý Bạch Kình lời ít mà ý nhiều nói hai chữ, muốn cha, Bùi gia đã toàn bộ chết rồi. Lý Bạch Lân buông xuống mặt mày, cau mày nói, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, không phải Đông Cảnh ý tứ, Đông Cảnh ngăn không được. Nhị hoàng tử thở ra một hơi, hắn chân thành nói, có thể là Thanh Sơn phủ đệ nghi án đưa tới ngờ vực vô căn cứ. Ninh Dịch án tông đều tại Công Tôn Việt trên tay, trong cung muốn tra, chuyện này, chính là gió xuân vào đêm, cản cũng ngăn không được. Trong xe Tam Hoàng tử trầm mặc một hồi lâu, hắn nhẹ giọng cười nói, trong hoàng thành có Thông Thiên Châu, thế nhưng là vẫn có hắn không biết sự tình. Ta vốn cho là hắn biết tất cả mọi chuyện, hiện tại ta chỉ cảm thấy hắn già thật rồi. Chương 208, đàn hương, gian phòng bên trong bàn thờ Phật, điểm một nén nhang, nha đầu ngồi tại trước bàn sách, nàng dùng sức vuốt vuốt chua xót mi tâm, mở ra thư quyển, lại thật lâu không thể ổn định lại tâm thần, sâu kín đàn hương lượn lờ, cũng không phải là Bùi Phiền thờ Phụng Linh Sơn Phật Tông, chỉ là nàng khi còn bé tại Tây Lĩnh Bồ Tát trong miếu ở đã quen. Mỗi khi gặp tâm thần có chút không tập trung thời điểm, điểm dâng một nén nhang, có thể giúp yên giấc, đến mình có chỗ cầu nguyện thời điểm, tại bàn thờ Phật tàn hương bên trong cắm một nén nhang, nhà đầu cuối cùng sẽ toái niệm một chút việc vặt. Nguyện Ninh Dịch bình an, nguyệt phong tuyết tiểu một ít, mưa cũng tiểu một ít, đường tạm biệt một ít, nhẹ giọng nỉ non thanh âm, xen kẽ đang lượn lờ đàn hương bên trong, xưa đâu bằng nay, nhà đầu không cần giống trước đó tại Tây Lĩnh Bồ Tát trong miếu như thế. Điểm lấy mũi chân, cẩn thận từng ly từng tí cắm hương, tâm tâm niệm niệm cầu nguyện về sau, liền nghẹn đủ một hơi. Thổi tắt hương hỏa, phong tuyết đã qua, chính là đầu mùa xuân, bên ngoài có chút ầm ĩ, Bùi Phiền trong lòng nhớ kỹ thú liệp nhật lúc kết thúc. Hôm nay còn không phải thời gian, mình bên ngoài phủ không phải như vậy ầm ĩ, cũng không có vang lên ma bào đạo giả tiếng hét thất thanh âm. Nhìn đến bọn hắn tựa hồ cũng không nguyện ý trêu chọc đối phương. Là vị nào nhân vật khó lường, đến nhà bái phỏng sao? Nhà đầu đẩy ra cửa phủ, nàng nhăn đầu lông mày, một đường bước nhanh đi vào trước cửa phủ đệ, sau đó hai tay đẩy ra một đầu dây dài, ánh nắng thác nước vung tiến đến. Nàng nhìn thấy một trương tuyệt khuôn mặt đẹp, từ thanh diễm nửa cái đầu vai, phí sức mang lấy Ninh Dịch, buông xuống đầu lâu thiếu niên, còn ở vào trong mê ngủ, khuôn mặt trên không có một tia huyết sắc, tái nhợt mà tiều tụy, cánh tay quấn quanh lấy màu trắng băng vải, có chút chảy ra máu đến, từng tia từng sợi, nhìn tương đương thê thảm, trong tay còn nắm chặt chuôi này phá toái không chịu nổi ô giấy dầu. Ngoài cửa phủ, ngừng lại hơn 10 đạo khí thế ngoan lệ tiết kỵ, ghìm ngựa mà đến, cầm đầu nam nhân trẻ tuổi yêu bội ba thanh dài ngắn đao. Cười thu hồi biểu tượng mình đạo tông thân phận địa vị lệnh bài, vỗ vỗ hai vị ma bào đạo giả đầu vai, quay đầu cầm cảnh cáo ý vị 10 phần ánh mắt trừng mắt liếc sau lưng không an phận thiết kỵ, móng ngựa lôi địa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, đây đều là chiến mã tại thiên thần cao nguyên rong ruổi mấy năm, đánh đâu thắng đó tính tình ngang bướng, ma bào đạo giả ngăn cản dẫn động địch ý của bọn nó, mười mấy thiết kỵ có chút thẹn đỏ mặt, quát lớn hai tiếng, dùng sức vỗ vỗ dưới thân cực đại đầu ngựa. Không bao lâu, kiếm hành hầu trước cửa phủ đệ liền an tĩnh lại. Nhà đầu trong đầu trống rỗng, nàng vô ý thức đẩy ra cửa phủ, dựng lên Ninh Dịch một bên khác bả vai, từ trong đình viện trở về phòng ngủ đường không hề dài. Nhưng nàng cảm thấy cố hết sức, thẳng đến đem Ninh Dịch an trí đến trên giường, đắp chăn tấm đệm, nàng dốc lòng kiểm tra một phen, Ninh Dịch trên người miệng vết thương cũng không lớn, ngoại thương rất ít, đều là nội thương, từ trong đến ngoài tiêu hao thần tính, thế là khí tức trong người liền không còn có thể trói buộc chặt. Bình bạc chợt vạch nước tương tóe, vật chứa không chịu nổi gánh nặng, bên trong nước tương liền đầy tràn tóe mở, xuyên thấu da thịt, lần trước tại Hồng Phù đường phố đưa ra một kiếm kia, Ninh Dịch thương thế cũng không có như này nặng, nằm tại trên giường thiếu niên, giống như là an ổn ngủ say, trên người hắn khoác mềm lân giáp cũng phá toái, bị chặt địa phá toái, trung tâm một đạo mạng nhện, vị trí vừa lúc là vị trí trái tim, chặn một đạo tử kiếp, trên người những bùa chú kia, cơ hồ đã tiêu hao, đã không có thể vận dụng áp đáy hòm sự vật. Có thể tưởng tượng, lần này tại Hồng Sơn, Ninh Dịch kinh lịch cỡ nào gặp trắc trở, nhà đầu đứng tại giường bên cạnh, sắc mặt nàng có chút khó coi, khép lại đệm chăn về sau, nàng sải bước rời phòng, tiện tay dán một chương cách âm phù lục, treo tại Ninh Dịch phía sau cửa, sau đó khép cửa lại, nàng lưng tựa Ninh Dịch cửa gỗ cổng, một cỗ khó nói lên lời cảm xúc, chậm chạp tại lồng ngực của nàng chảy xuôi, sau đó đến nàng bên môi, biến thành một đạo thanh âm khàn khàn, đây là, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của nàng từ trong đình viện đảo qua, trong đình viện tới rất nhiều người, cái kia khuôn mặt âm nhu, hất lên bình yêu ti tính chất giáp nhạy nam nhân trẻ tuổi, cùng một đám xuống ngựa tiết kỵ tùy tùng, nhưng là nàng nhận biết, cũng chỉ có vị này vẻ mặt hốt hoảng tuyệt mỹ cô nương. Cho nên cái này một thanh âm cũng là hỏi thăm vị cô nương kia. Chuyện gì xảy ra? Ninh Dịch thật tốt đi Bắc Cảnh, làm sao trở về liền biến thành dạng này? Từ Thanh Diễm lắc đầu, nghe được nha đầu ngữ khí ở trong mơ hồ phẫn nộ. Còn chưa kịp mở miệng, yêu tộc người trong thiên hạ làm, Tống Inh Nhân nheo lại hai mắt, hắn biết Ninh Dịch cùng Đại Tuy hai vị hoàng tử đều có chỗ khúc mắc. Hắn cũng biết những lời kia nên nói những lời kia không nên nói. Hắn cầm lên một mảnh phá toái lưỡi dao, nhẹ giọng cười nói, Hồng Sơn bên trong phát hiện, xem như Ninh Dịch chiến lợi phẩm, yêu được thiên hạ Khương Lân, 10 cảnh đại yêu, yêu tộc thế hệ trẻ tuổi 3 vị trí đầu, theo cha thời cổ mộ bên trong rút ra, thú thủy, bị hắn chặt đứt, hắn hẳn là tiêu hao lực lượng, cùng Khương Lân tại Tinh Huy Phong cấm chi địa đánh một trận. Ai cũng không chiếm được tốt, theo cái này xu thế đến xem, mê man 2 ngày liền tốt, Tống Inh Nhân cười cười, bỗng nhiên nói, nha đầu, Bùi Phiền có chút hoảng hốt, bị Tống Inh Nhân hô một tiếng, nha đầu, cũng không phải là nàng. Phủ đệ ngoài cửa, một cái hất lên giáp đỏ, tư thế hiên ngang cô gái trẻ tuổi, ôm một cái nặng nề hòm gỗ, đem nó bỏ vào đình viện, hòm gỗ quấn lấy một vòng thô trọng xiềng xích, giáp đỏ nữ tử buông xuống hòm gỗ về sau, thuận tay nhổ đi mộc châm, tóc dài ném tản ra đến, mộc châm như kiếm khí đồng dạng xoa phá chém qua, quấn quanh lấy hòm gỗ thô trọng xiềng xích theo tiếng mà nát. Chu Sa cắn mộc châm, hai tay vây quanh sau đầu, trầm mặc đứng tại Tống Y Nhân bên cạnh, một vòng cuộn lại tóc dài, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Bình Yêu Ti 39 huyền tự thiết kỵ cầm lệnh sứ giả. Nam nhân trẻ tuổi gãi đầu một cái, nói, ta họ Tống, trong dương giả bộ là một chút thuốc bổ, ngươi có thể lý giải thành thiên tài địa bảo loại này ấn đại tùy luật pháp. Ta cũng không biết là đâu một đầu, Ninh Dịch tiên sinh hẳn là cầm tới những vật này. Bùi Phiền nha đầu trầm mặc xuống, Chu Sa nhíu mày, bàn tốt tóc, miệng bên trong còn cắn châm gài tóc, nói hàm hồ không rõ, trong cung cho, thu đi, như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Tống Y Nhân cùng nổi lên hai ngón tay, mang lên trên trán nhẹ nhàng dương lên, huyền tự thiết kỵ đi theo hắn rời đi kiếm hành hầu phủ đệ. Cửa lớn khép lại, vị này tuổi trẻ cầm lệnh sứ giả xem như nhẹ nhàng thở ra. Dựa lưng vào thanh đồng trên cửa, chậc chậc cảm khái nói, đưa cái này họ Ninh hồi phủ, lại còn có thể đụng vào Tu La chàng, ta coi là cái thằng này cùng từ cô nương thiên tạo địa hòa. Không nghĩ tới, trong phủ mặt còn chơi vừa ra kim ốc tàng kiều đâu. Lưng chống đỡ thanh đồng cửa Tống Y Nhân, cảm thấy mình bên cạnh truyền đến một đạo ngưng kết tính ánh mắt. Chu Sa nha đầu buộc lại trên đầu sợi tóc, nhưng là một cái tay vẫn duy trì lơ lửng tại châm gài tóc phía trên tư thái. Tùy thì có thể lấy rút ra mộc châm, Tống Y Nhân nghĩ đến cây kia châm gài tóc sắc bén trình độ. Hắn thở dài, nói, không phải hâm mộ, chỉ là vị kia từ cô nương, thật nhìn rất đẹp. Chu Sa yên lặng nắm tay dịch chuyển khỏi, nàng chở mình lên ngựa, một đám thiết kỵ đều tùy theo lên ngựa, huyền tự thiết kỵ chậm chạp lên đường, từ cô nương xác thực nhìn rất đẹp, từ trước đến nay trầm mặc ít nói Chu Sa. Nói khẽ, Ninh Dịch trong phủ cái nhà đầu kia cũng đẹp mắt, nhưng là không bằng nàng. Tống Y Nhân khuôn mặt dần dần ngưng trọng lên, thanh âm hắn cực nhẹ nói, đều nói xong nhìn tiêu, mang chí mạng độc, câu nói này tuyệt không giả. Chu Sa có chút kinh ngạc nhìn xem Tống Y Nhân, nói, từ cô nương nhìn không hề giống là một cái xà hạt mỹ nhân. Trong mắt của ta, nàng tựa như là một trương giấy trắng, dọc theo con đường này, huyền tự cưỡi bên trong phần lớn người, nhìn xem từ Thanh Diễm thèm nhỏ dãi, ngay cả những này chiến mã, đều hạ thấp cảnh giác. Cùng vị này ngày thường cực đẹp nhân tộc cô nương liên hệ. Chỉ tiếc có hai vị đại nhân tọa chấn, không ai dám tìm Từ Thanh Diễm đáp lời. Từ Thanh Diễm cứ như vậy một đường chiếu cố Ninh Dịch, một mực trở lại Thiên Đô Hoàng Thành. Trên đường Chu Sa ngẫu nhiên cùng với nàng tán gẫu qua vài câu. Chu Sa cũng không phải là một cái dễ dàng người tò mò, nhưng Từ Thanh Diễm thực sự ngày thường quá đẹp, trên thân lại dẫn một cỗ làm cho người hái khí tức. Vài câu trò chuyện xuống tới, Chu Sa cực kỳ thích vị này từ cô nương, giấy trắng về giấy trắng, Tống Y Nhân ngồi nghiêm chỉnh, hắn dưới hông chiến mã chậm chạp du đãng, bốn phía hoa mới nở rực rỡ, nhân gian ba tháng tốt tràng cảnh, thiên đô hoàng thành khắp mùi rượu, từ cô nương bối cảnh không tầm thường. Chu Sa trầm mặc xuống, nàng biết thiếu gia nhà mình câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu. Lấy Tống Y Nhân thân phận và địa vị, có rất ít người có thể gánh chịu nổi hắn một câu. Bối cảnh không tầm thường, đây là từ Thanh Diễm lần thứ nhất gặp chúng sinh. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, uể oải mở miệng nói, nếu như không phải Ninh Dịch mang nàng tới trước mặt của chúng ta, ngươi căn bản cũng không biết sẽ có một người như thế. Trước lúc này, ngươi dám tin tưởng, trên đời này có đẹp như thế mỹ nhân sao? Chu Sa chậm chạp lắc đầu, nếu như không phải Ninh Dịch mang nàng ra, nàng không gặp được Quang Minh, Quang Minh cũng không gặp được nàng, bởi vì nàng là đại tùy tam hoàng tử Lý Bạch Lân độc chiếm. Giam cầm đã lâu, Tống Y Nhân cười lên, gương mặt hai bên riêng phần mình có một cái nhạt nhẽo lúm đồng tiền. Sở dĩ ngươi cảm thấy nàng giống một trương giấy trắng, bởi vì nàng bản thân liền là một trương giấy trắng, vị này từ cô nương ca ca, là Tây Cảnh mưu sĩ từ Thanh Khách, đã bộc lộ tài năng, chiếm thiên đô tam sư một cái danh ngạch, nam nhân trẻ tuổi nhẹ giọng cười nói, lúc đầu dựa theo Tây Cảnh kế hoạch, cái này đẹp đến mức không thể nhìn thẳng đại mỹ nhân. Hẳn là tại Tú Liệp Nhật về sau bày đồ cúng cho trong cung. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Chu Sa có chút ngơ ngẩn, bệ hạ tự mình gặp được nàng, tại Ninh Dịch bên cạnh, Hồng Sơn đỉnh núi, Tống Nhân nụ cười mang theo một tia khó mà nắm lấy ý vị, hắn cảm khái nói, hiện tại từ Thanh Diễm thân phận, không phải từ Thanh Khách muội muội, không phải Tây Cảnh mỹ nhân, càng không phải là Lý Bạch Lân đưa vào trong cung cống phẩm. Chu Sa sắc mặt có chút phức tạp, lẩm bẩm nói, thiếu gia, ý của ngươi là? Tống Y Nhân nhẹ gật đầu, hắn tung người xuống ngựa, ngã nhất quán đồng tiền, trở mình lên ngựa thời điểm, trên tay ảo thuật đồng dạng nhiều hơn một chuỗi đường hồ lô. Hắn nuốt một lớn khỏa đường phèn, nói hàm hồ không rõ, bệ hạ liếc thấy chúng nàng, dạng này người phóng tới nơi nào, đều nhất định sẽ phát sáng. Chu Sa vuốt vuốt mình mi tâm, nàng còn đang tiêu hóa Tống Y Nhân vừa mới lời nói. Nếu như nói, từ Thanh Diễm trước đó là Lý Bạch Lân độc chiếm, hiện tại nàng bị bệ hạ nhìn trúng, điều này có ý vị gì? A, nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chuỗi bị gặm một nửa mứt quả, đưa ở trước mặt mình, cái kia nam nhân trẻ tuổi, không biết lúc nào xuống ngựa đi tới sau lưng của mình. Tống Y Nhân cười đến sán lạn, há mồm, ăn kẹo, chương 209, ta thích Ninh Dịch tiên sinh. Trong đình viện quạnh quẽ xuống tới, họ Tống cầm lệnh sứ giả, mang theo một đại bang huynh đệ, rời đi kiếm hành hầu hầu phủ, nguyên bản ồn ào náo động phủ đệ, lập tức yên tĩnh, ngoài cửa tiếng vó ngựa cùng phát ra tiếng phì phì trong mũi thanh âm. Cũng không lâu lắm, liền triệt để tiêu trừ, chỉ còn lại trong đình viện hai cái cô nương, chỉ giữ trầm mặc, sớm đi thời điểm, gặp qua vài lần, từ Thanh Diễm mở miệng trước, nàng thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, Bùi cô nương, ta liền xưng hô ngươi Bùi cô nương, có thể chứ? Bùi Phiền khẽ ừ, nàng vuốt vuốt cảm thấy chát mi tâm, sau đó chân thành nói, Hồng Sơn sự tình, ta vừa mới có chút thất thố, chờ Ninh Dịch tỉnh lại, ta lại hỏi hắn cũng được. Chú ý tới từ Thanh Diễm trầm mặc, Bùi Phiền lại một lần nữa nói, không nên nghĩ nhiều, ta không có quái ngươi ý tứ. Từ Thanh Diễm miễn cưỡng cười cười, giữ vững tinh thần nói, lần này tại Hồng Sơn, toàn bộ nhờ Ninh Dịch tiên sinh cứu được tính mạng của ta. Nếu là không cứu ta, hắn cũng sẽ không rơi vào như thế, muôn vàn mọi loại. Ta chỉ muốn đối với hắn chính miệng nói một câu tạ. Đường xá sóc này, rất nhiều thời điểm, hắn một mực không có tỉnh lại, cho nên ta cũng không có cơ hội. Bùi Phiền có chút trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Nàng lúc đầu muốn nói một câu tạ cũng không khó, Ninh Dịch qua không được bao lâu liền có thể tỉnh lại. Nhưng nàng chú ý tới từ Thanh Diễm thần sắc, cái này ngày thường nhìn rất đẹp nữ tử, mặt mày bên trong đều là tiếc nuối, tựa hồ vì chính mình không có cách nào, hiện tại trên đường một câu tạ ơn, từ đáy lòng địa cảm thấy tiếc nuối. Ta qua đã liền muốn rời khỏi, từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày, nhẹ nhàng nói, có một số việc, không thoát thân được, lần sau gặp lại, không biết là khi nào năm nào. Bùi Phiền nhếch lên bờ môi, ý thức được một chút cái gì, thử do hỏi, ngươi muốn đi, trong cung, từ Thanh Diễm nhẹ gật đầu, nàng cười cười, thần sắc ở giữa cũng không có bao nhiêu vẻ thống khổ. Thoải mái mà lạnh nhạt, đối nàng mà nói, đi hướng nơi nào, đều là giống nhau, cái này cả tòa, thật lâu tiểu thuyết www.jjxxscn. Đại tùy, đều không có gì khác biệt, không được bao lâu, liền sẽ có người tới tiếp ta. Từ Thanh Diễm chậm chạp mà nghiêm túc nói, vừa mới bình yêu ti tuổi trẻ sứ giả, họ Tống cái kia, tên đầy đủ gọi Tống Y Nhân, ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn, đối với bối cảnh của hắn, không cần nhiều lời, lần này về thiên đô trên đường, Ninh Dịch tiên sinh có thể từ hai ba hoàng tử trong tay yên tâm thoát thân. Cũng đều là Tống tiên sinh tại hao tâm tổn trí, bày Tống tiên sinh quan hệ, trong cung người, nguyện ý cho ta một cái canh giờ. Từ Thanh Diễm nhu hòa cười nói, thời gian này rất dư giả, ta nghĩ tại kiếm hành hầu trong phủ uống một ngụm trà. nói với ngươi một chút chuyện quan trọng. Bùi Phiền nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, chờ ta một lát. Nàng một đường chạy chậm, trở lại trong phủ đệ, lật ra đồng bình bên trong đưa lá trà, lấy ra Ninh Dịch tụ sắc đến nay mua về trong phủ. Một mực không có cam lòng dùng chén trà sứ cỗ, đồng dạng bày ở trong đình viện trên bàn bát tiên. Từ Thanh Diễm hai tay gác lại tại trên đầu gối, ánh mắt của nàng điềm tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên mũi chân của mình, tựa hồ tại tổ chức lấy một chút ngôn ngữ. Trên đường trở về, nàng hướng về Tống Y Nhân cùng bên cạnh Chu Sa cô nương, nghe ngóng rất nhiều chuyện, mặc dù thân ở lồng chim, nhưng nàng vẫn tâm hướng quang minh, nàng biết mình lần này xuất hiện tại Ninh Dịch bên cạnh. Vô luận như thế nào giải thích, tại ca ca của mình nhìn đến, đều là một trận triệt để phản bội, Hồng Sơn đại yêu chém bay toa xe, thế nhưng là có thể vì chính mình làm chứng đây hết thảy người. Đều chết tại Hồng Sơn trong sơn cốc, cái kia tên là Khương Lân, đại yêu, lại càng không cần phải nói, giờ phút này đã quay trở về yêu tộc thiên hạ, chân tướng đã chìm vào trong nước, vạn hạnh chính là, có một vị càng cường đại hơn, càng thêm không thể ngỗ nghịch nhân vật, nguyện ý làm cái này sách lồng người. Từ Thanh Diễm hồi tưởng đến mình trên đường trở về, cái kia họ Tống, ngữ khí nghiêm túc tự nhủ, không cần lo lắng chuyện trả thù, một vị Hồng Sơn trên đỉnh núi, bệ hạ chỉ nói một câu nói, đó chính là, đưa nàng vào cung, toàn ai hoàng thành. Vô luận tranh đến lại hung, phía sau đều chỉ có một vị chủ nhân, bệ hạ muốn nhìn thấy nàng vào cung, như vậy nàng liền không thể nhận một tơ một hào tổn thương. Vô luận biết tin tức sau Tam hoàng tử, đến cùng là cỡ nào phẫn nộ, cũng không dám ngỗ nghịch mình phụ hoàng ý tứ, còn mình là lai lịch gì, cùng Tây Cảnh có quan hệ gì, nhìn bệ hạ tịnh không để ý. Từ Thanh Diễm rõ ràng, bởi vì cùng bệ hạ ngoài ý muốn gặp nhau, để nam nhân kia tự mình mở miệng, dẫn đến mình vào cung, cùng ca ca của mình dâng lên lễ vật, là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Làm cái trước, nàng không biết nghênh đón vận mệnh của mình là cái dạng gì. Nhưng là làm cái sau, nàng biết đây chẳng qua là mình trong lồng tước tiếp sống một cái khác kéo dài. Nước trà đã cua tốt, lượn lờ nhiệt khí bốc lên, Bùi Phiền không có ý tứ đánh gãy sương mù phía bên kia nữ hài. Xem ra Từ Thanh Diễm còn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vậy mà như thế xuất thần. Từ Thanh Diễm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng tựa hồ ý thức được, thời gian trôi qua không ngắn một đoạn, vuốt vuốt suy nghĩ về sau. Chính là nghiêm túc ngữ khí, Ninh Dịch tiên sinh tại Hồng Sơn, đắc tội hai vị hoàng tử. Từ Thanh Diễm nâng chén trà lên, vội vàng nhấp một miếng, nước trà có chút nóng lên, nàng nghiêm túc nhớ lại mình cùng Ninh Dịch cùng một chỗ rớt xuống Hồng Sơn kỳ điểm về sau tràng. Cảnh, cách bụi mù văng khắp nơi đường hành lang, nàng có thể xác định, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trong ánh mắt, mang theo ý vị tuyệt không phải thân mật. Nàng dừng lại một lát, tiếp tục nói, lần này về sau, chỉ sợ là thiên đô trong hoàng thành, cũng muốn cẩn thận vạn phần. Hai vị hoàng tử đều không phải tâm địa tha thứ rộng lượng nhân vật. Dù là bên ngoài như gió xuân ấm áp vô hại, nhưng tránh không được sau lưng làm phán tử. Bùi Phiền nheo cặp mắt lại, nàng nhớ tới Thanh Sơn phủ đệ, nàng chống đỡ ô giấy dầu đi đón Ninh Dịch thời điểm. Lần thứ nhất nhìn thấy vị kia nhị hoàng tử, xem ra ngược lại là nho nhã hiền hòa, ai có thể nghĩ tới cũng không phải cái gì tốt nhân vật. Ninh Dịch chuyến này đi Hồng Sơn, bên ngoài chính là vì nhị hoàng tử làm việc, nhà đầu chậm rãi nắm lũng nắm tay nhỏ, Ninh Dịch tiên sinh không biết đã tỉnh lại lúc nào. Bùi cô nương tốt nhất đừng ra ngoài, miễn cho người hữu tâm nhằm vào. Từ Thanh Diễm sắc mặt thành khẩn, nói khẽ, họ Tống nói hắn sẽ bồi thường cho, hắn là thiên đô cùng lắm tuổi trẻ đại nhân, đơn thuần bối cảnh, hoàng tộc cũng phải cấp hắn mặt mũi, hắn hẳn là cũng muốn đợi Ninh Dịch tiên sinh tỉnh lại. Lại đi bái phòng, Bùi Phiền khẽ ừ, Bùi Phiền bỗng nhiên nhướng mày, ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa âm, lần này cùng Tống Y Nhân kia một nhóm thiết kỵ khác biệt. Còn có nhấc kiệu sau đó buông xuống nặng nề tiếng vang. Trong cung người đến mức như thế nhanh chóng, cái này hiển nhiên là ma bào đạo giả không cách nào ngăn trở nhân vật. Phủ đệ cửa lớn, rất nhanh bị người nhẹ nhàng đẩy ra, người kia động tác cũng không thô bạo, ngược lại mười phần nhu hòa, đứng tại cổng, nhìn qua trong phủ đệ đình viện, lão hoạn quan cười tủm tỉm nói, những người khác làm việc không yên lòng, bệ hạ bày ta đến tiếp Từ cô nương, Bùi Phiền từng tại ngọn núi nhỏ gặp qua vị lão nhân này. Nàng tiếp Ninh Dịch, lão nhân hồi cung, hai người đánh cái đối mặt, lão hoạn quan mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng y một tiếng, cười nói, cái này còn có vị người quen đâu. Từ Thanh Diễm có chút co quắp, nàng quay đầu nhìn lại, thận trọng nói, một canh giờ, cái này đến rồi, còn không có đâu. Lão hoạn quan hai tay lồng tay áo, nhẹ nhàng nói, cũng không thể để ngài chờ lấy, đúng không? Hai vị lại như thế trò chuyện, nhà ta giữ cửa khép lại, sẽ không nghe lén, bất quá canh giờ cũng không nhiều, ước chừng cũng thừa không được bao lâu, nhà ta tại mở cửa trước đó, sẽ nhẹ nhàng gõ cửa ba lần. Lão hoạn quan khuôn mặt tràn đầy hiền lành, hắn động tác nhu hòa duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng đỉnh đầu, ôn nhu nói, trong cung muốn trước lúc trời tối, đem Từ cô nương đưa đến, phiền phức hai vị không muốn cùng ta khó xử. Sau khi nói xong, đem cửa lớn chậm rãi khép lại, trong đình viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, Từ Thanh Diễm vô ý thức nhìn về phía Ninh Dịch chỗ cửa phòng. Nàng hai tay nâng sứ, tựa hồ đang do dự mở miệng, Bùi Phiền chú ý tới cái này cử động, Từ Thanh Diễm còn đang chờ Ninh Dịch tỉnh lại, chỉ sợ không chỉ là vì nói một câu tạ ơn đơn giản như vậy. Quả nhiên, Từ Thanh Diễm do dự một chút, nói, ta có một vấn đề, không biết Bùi cô nương có thể hay không thay Ninh Dịch tiên sinh trả lời. Bùi Phiền nói khẽ, ngươi có thể hỏi, ta thử nhìn một chút. Từ Thanh Diễm quan sát đến nha đầu thần sắc, nhếch lên bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Bùi cô nương, là Ninh Dịch tiên sinh cái gì người? Nha đầu buông xuống mặt mày, rơi vào trong trầm mặc, nàng một cái tay đặt tại bàn bát tiên mặt bàn, cầm chén trà, nhiệt khí không gió mà bay, nha đầu lắc đầu, thanh âm cực nhẹ mà nói, là thân nhân, cũng không phải thân nhân, đây là một cái cực kỳ lập lờ nước đôi trả lời. Là thân nhân, cũng không phải thân nhân, Từ Thanh Diễm muốn hỏi vấn đề này, vốn nên là từ nàng tự mình đi hỏi Ninh Dịch, sau đó tự mình đạt được Ninh Dịch trả lời. Nàng cúi đầu xuống, nàng nhìn xem chén trà bên trong mình khuôn mặt phản chiếu. Nghĩ đến mình khi còn bé, ca ca mang mình xem kịch, trên bàn con hát đầy mặt nước mắt, hát nhân gian những cái kia nam nữ yêu hận, khúc cuối cùng biệt ly, mình lúc ấy không hiểu nhiều, bây giờ lại có chút mơ hồ đã hiểu. Trên sân khấu, có người muốn gặp một lần cuối cùng không thể toại nguyện, nàng hiện tại cũng rất muốn gặp Ninh Dịch một mặt, trong lòng biết, chỉ sợ cũng rất khó như nguyện, thế là Từ Thanh Diễm lại một lần nữa nhẹ nhàng hỏi. Kia Bùi cô nương nhưng biết, Ninh Dịch tiên sinh có hay không có người thích? Bùi Phiền giật mình, nàng cách một tầng lại một tầng sương mù, ngơ ngẩn nhìn xem cái bàn phía kia, hai tay dâng sứ ngọn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra một câu nói kia Từ Thanh Diễm. Tốc độ tim đập trở nên rất nhanh, Từ Thanh Diễm có chút đỏ mặt, nàng hai tay dâng sứ ngọn, ánh mắt vượt qua trong nước trà tràn đầy cắt hình, đã mơ hồ kia trương khuôn mặt, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, trong ngực của nàng bị xuyên một cây dây đỏ màu trắng sáo xương lá cây, giống như là một khối lạnh ngọc, dán ra thịt của mình, treo ở trước ngực, lắng nghe nhịp tim, giống như là một đầu nai con, giữa khu rừng đi loạn, có người đã từng thay mình đẩy ra, bên ngoài kia phiến quang minh cửa, người kia cũng đẩy ra mình đáy lòng cánh cửa kia. Từ Thanh Diễm nói khẽ, nếu như nói, không muốn rời đi, không muốn biệt ly, liền mang ý nghĩa thích, như vậy, bỏ ra rất nhiều sức lực, rốt cục nói ra câu nói này nữ hài, khuôn mặt tại trà sương mù thấm thấm ở trong lộ ra ửng hồng mà tiên diễm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta thích Ninh Dịch tiên sinh, cực kỳ thích cái chủng loại kia thích, không muốn rời đi loại kia thích. Chương 210, cung nội giáo dục. Nói xong câu đó về sau, Từ Thanh Diễm cảm giác mình cả người trọng lượng đều trở nên nhẹ một chút, có mấy lời nói ra, hoàn toàn chính xác sẽ dễ chịu rất nhiều. Cái này một khối đá, đặt ở tâm khảm của cô bé bên trong, nàng một mực khắc chế mình, giờ phút này rốt cục nói ra. Nước trà sương mù bị gió thổi tán, lộ ra bàn bát tiên phía bên kia, cách mình rất gần Bùi Phiền nha đầu, một trương thanh tú non nớt buông xuống mặt mày, đồng thời lại nghiêm túc suy tư khuôn mặt. Từ cô nương thích, vẫn là tự mình nói cho Ninh Dịch tốt. Câu nói này, để Từ Thanh Diễm nao nao. Bùi Phiền thanh âm mang theo một tia lòng chua xót, nàng nhẹ giọng cười nói, Ninh Dịch nói với ta, trên đời này có mấy lời là nhất định phải mặt đối mặt, tự mình nói ra khỏi miệng, thí dụ như nói ngươi thích hắn chuyện này. Từ Thanh Diễm cầm chén trà, lâm vào suy nghĩ ở trong, nàng không biết, trên thế giới này có nhiều thứ là không thể thoát khỏi người khác hỗ trợ, thí dụ như một cái nữ hài xin nhờ một cái nữ hài đi giúp mình truyền lại một loại nào đó cùng loại với ái mộ cảm xúc. Nhưng nàng là một cái người rất thông minh, cho nên nàng rất nhanh liền hiểu nha đầu ý tứ. Ta đã hiểu. Từ Thanh Diễm hai tay nâng chén trà lên, đem nước trà đặt lên bàn, nàng nhìn xem nha đầu hai mắt, trịnh trọng nói, tạ ơn ngài. Bùi Phiền lắc đầu, tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh, nguyên bản không có chút rung động nào tâm hồ, rơi ra tí tách mưa nhỏ, một chút cũng không vui cảm xúc xông lên đầu. Nàng nhìn xem Từ Thanh Diễm, lại phát hiện mình vô luận như thế nào, đối nữ tử này, không sinh ra chán ghét cảm xúc, chỉ có thể yếu ớt nói, nghĩ đến hai người các ngươi tại Hồng Sơn, kinh lịch rất khó quên hồi ức. Từ Thanh Diễm không gật đầu cũng không có lắc đầu, tựa hồ lâm vào ngắn ngủi hồi ức ở trong, nhà đầu muốn nói lại thôi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa âm. Thời điểm đến, lão hoạn quan nhẹ nhàng gõ ba cái cửa phòng về sau, cũng không có vội vã đẩy cửa, mà là tằng hắng một cái, xem như thiện ý nhắc nhở. Từ Thanh Diễm đứng người lên, ta không phải một kẻ may mắn, cùng ta có liên quan hệ những người kia cũng sẽ không có nhiều may mắn. Nàng gạt ra một cái nụ cười, nói, ta vào cung về sau sẽ chủ động cùng Ninh Dịch tiên sinh chặt đứt liên hệ. Bùi cô nương, ngài là một cái người rất tốt, Ninh Dịch tiên sinh tại Hồng Sơn thường xuyên nhắc lên ngươi. Ta sau khi đi, câu kia tạ ơn phiền phức ngài chuyển cáo một chút, về phần mặt khác một câu cũng không cần. Lão hoạn quan đẩy ra Kiếm Hành Hầu phủ đệ cửa lớn. Từ Thanh Diễm một lần cuối cùng nhìn về phía Ninh Dịch cửa phòng phương hướng, nàng cười cười, sau đó xòe bàn tay ra, vuốt vuốt hai má của mình, quay đầu rời đi một khắc này, khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, nàng cũng không yêu cười. Bị cầm tù trong sân thời điểm, nàng xưa nay không cười, nhưng là nhân sinh luôn luôn có chút làm người chuyện vui. Thí dụ như, nhìn thấy Ninh Dịch tiên sinh, Từ Thanh Diễm đi qua lão hoạn quan bên cạnh, bình tĩnh nói, đi thôi, Bùi Phiền ngồi tại bàn bát tiên bên kia, nàng kinh ngạc nhìn xem Từ Thanh Diễm rời đi bóng lưng. Đột nhiên cảm giác được tại nữ tử này trên thân, vậy mà mang theo một cỗ lăng liệt khí thế, có đôi khi thuần khiết như một trương giấy trắng, có đôi khi lại giống là một con cao ngạo chim chóc. Liệt xạ, tôi hướng tới tự do bắc địa chi chim, vĩnh viễn sẽ không ngừng không bị trói buộc người. Trên không trung, có mấy đạo hỏa hồng cái bóng bay lượn mà qua, hàn băng hòa tan, đầu mùa xuân đi vào, bọn chúng lại một lần nữa đường tắt thiên đô, chỉ bất quá lần này là trở về, ngoài cửa đã ngừng một cỗ kiệu, Từ Thanh Diễm một đường đi qua, đứng tại cổng, mười mấy song mang theo kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ ý vị ánh mắt. Tất cả đều bị nàng lướt qua, nàng đi ra kiếm hành hầu phủ, đi vào cỗ kiệu trước mặt, Từ Thanh Diễm dưới đáy lòng, chậm chạp mặc niệm, Ninh Dịch tiên sinh, gặp lại, sau đó chậm chạp để lộ màn xe, đoạn đường này sơn thủy gặp lại, cuối cùng lại ly biệt, lão hoạn quan nhu hòa lui ra phía sau, có chút khom người, khép lại kiếm hành hầu phủ cửa lớn, hướng về hai bên trái phải ma bào đạo giả mỉm cười ra hiệu. Xoay người, khuôn mặt nghiêm túc, tinh tế tỉ mỉ mở tiếng nói, lên kiệu, lực sĩ hợp lực, đem cỗ kiệu nâng lên, ngồi tại trong kiệu nữ tử, chậm chậm hai mắt nhắm lại, trong óc của nàng, từng màn trang cảnh chậm chạp chảy xuôi, cảm nghiệp tự gió thu thổi qua, hồng sơn mưa rào, đen nhánh đường hành lang, biển sâu tẩm cung, có người vì chính mình mở ra kia một cánh cửa, lão hoạn quan chở mình lên ngựa, một đoàn người lần lượt tiến lên, rời đi kiếm hành phủ, thiên đô hoàng thành thiên không còn như vậy lạnh, người đi trên đường gào to thanh âm, pháo hoa bay lên tiêu đỉnh thanh âm, trong thế tục đủ kiểu náo nhiệt, tựa hồ cũng cùng trong kiệu nữ hài không quan hệ, vừa vào cửa cung, sâu như biển, tạp nhạp xương cỏ, mấy khối không lớn không nhỏ giá thạch, thanh âm huyên náo bị để qua sau tai, tất cả động tĩnh tiêu trừ, cỗ kiệu cuối cùng ngừng lại, lão hoạn quan là Từ Thanh Diễm vén rèm lên, nói khẽ, đã vào cung, nhà ta chỉ có thể đưa Từ cô nương tới đây, Từ Thanh Diễm hạ cỗ kiệu, nàng nói khẽ, bệ hạ muốn gặp ta, lão hoạn quan lắc đầu, hắn thong thả nói, Từ cô nương, nơi này tọa bắc triều nam, khu vực cực kỳ tốt, lâu năm không người ở lại bị phái người cần quét, tên gọi, Đông Sương, có chút dừng lại về sau, hắn nói khẽ, bệ hạ chỉ là đề một câu như vậy, muốn ngài vào cung, tự nhiên không có khả năng tốn công tốn sức, tự mình vất vả, cho nên Từ cô nương ngài trụ sở, sinh hoạt thường ngày, rất nhiều sự tình, đều là từ người khác tới an bài, Từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn, người khác, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cái từ ngữ này, hàng năm vào cung cô nương rất nhiều, lão hoạn quan nói khẽ, hoàng cung rất lớn, vô cùng lớn, có đôi khi một người, 100 năm chết già rồi, cũng không gặp được bệ hạ một mặt, có thể là bệ hạ quên đi, cũng có thể là người khác đem nàng, giấu đi, Từ Thanh Diễm trầm mặc. Nàng rốt cục có chút minh bạch, lão hoạn quan trong miệng, người khác, đến tột cùng là có ý gì, những người này không biết, mình là Từ Thanh khách muội muội, là tam hoàng tử độc chiếm, Tây Cảnh chưa hề để mình đã từng thấy thế nhân, nếu như Tây Cảnh không có đứng ra tỏ thái độ, đem thân phận của mình làm rõ, như vậy mình cũng chỉ là một cái không có quyền cũng không có thế nhược nữ tử. Đến trong cung bất kỳ người nào, cũng có thể trở thành vị lão nhân này trong miệng, người khác, lão hoạn quan nói khẽ, bất quá Từ cô nương, ngài cùng cái khác người là không giống, người khác không có tư cách. Để nhà ta tự mình đến tiếp, lão hoạn quan cười lên thanh âm mười phần nhu hòa, một tia cũng nhìn không ra đến, đây là một vị tinh quân cảnh giới đại tu hành giả. Hắn cười lên khuôn mặt, tựa như là một cái hòa ái lão nhân, tướng tùy tâm sinh, trong lúc nói chuyện, Từ Thanh Diễm không khỏi đối với hắn sinh ra một chút hào cảm. Những cái kia vừa mới vào cung cô nương, nhưng không có ngươi vận tốt như vậy, có thể có đơn độc một gian sân nhỏ ở lại, còn lại là thượng thừa phong thủy, Đông Sương, bệ hạ đã tự mình mở miệng, để ngươi vào cung. Chắc hẳn gian nan thời gian cũng sẽ không quá lâu, bây giờ hoàng thành chính sự rườm rà, muốn chờ bệ hạ làm xong, chỉ sợ mới có thể nhớ tới Từ cô nương, lão hoạn quan khom người xuống, nói khẽ, trong khoảng thời gian này, Từ cô nương an tâm đợi tại Đông Sương chờ đợi liền có thể. Sẽ có chuyên môn lão sư, đến dạy Từ cô nương một vài thứ, lão hoạn quan còn có một câu chưa hề nói, những cô nương kia, không có một vị, có Từ cô nương ngày thường đẹp mắt như vậy, loại này dung mạo, là hắn trong cung gặp nhiều như vậy mỹ nhân, vẫn trở nên kinh diễm. Lão hoạn quan trong lòng, kỳ thật còn mơ hồ có một chút lo lắng, trong cung, dung mạo xinh đẹp, là một loại tư bản, đây là một cái chuyện tốt, cũng là một cái chuyện xấu, dáng dấp thật xinh đẹp, liền khó tránh khỏi làm cho người ta đố kỵ, bị người chỉ trích, thậm chí dẫn lên không nên dẫn phiền phức, hắn ra ngoài tư tâm, cho vị này Từ cô nương an bài, Đông Sương, đối ngoại xưng là ý của bệ hạ, nhờ vào đó hy vọng có thể bỏ đi một số người ngấp nghé ý niệm. Hắn mặc dù thân ở nặng vị, nhưng là tại trong cung này, cuối cùng quyền lực có hạn. Có thể vì vị cô nương này làm, cũng chỉ có những thứ này, bóng đêm đem ám, lão hoạn quan lo lắng nói, cung nội đấu tranh, nhà ta không xen miệng được, Từ cô nương phải nhớ lấy mấy điểm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể nhịn được thì nhịn, Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, Đông Cảnh cùng Tây Cảnh đấu tranh, lan tràn đến trong cung, liền là hai vị nương nương ý chí truyền lại, lão hoạn quan nhẹ nhàng dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Chân thành nói, từ cô nương khả năng không biết rõ, nơi này thật là không phải một cái tốt trụ sở, Linh Sơn cùng đạo tông cư sĩ trưởng lão, có chút vào thế tục, trong cung cũng có chức danh, đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, tại Đông Sương ở tạm thời gian bên trong, hy vọng từ cô nương đừng chọc trên không nên dây vào phiền phức. Lão hoạn quan dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết từ cô nương, tựa hồ cùng Ninh Dịch tiểu hầu gia có giao tình, vị này vừa mới sắc phong kiếm hành hầu, chỉ sợ cũng phải chọc một chút phiền toái dựa theo trong cung quy củ. Hắn cũng không xen tay vào được, một câu nói kia xem như mịt mờ nhắc nhở, nếu quả như thật chọc tới phiền phức, Ninh Dịch không thể giúp ngươi. Từ Thanh Diễm không có mở miệng, mãi mãi cho đến già hoạn quan lĩnh người rời đi, nàng cũng không có nói cho vị này hảo tâm lão nhân. Mình là Tây Cảnh Từ Thanh khách muội muội, là tam hoàng tử, chim hoàng yến, đứng tại Đông Sương cửa sân, Từ Thanh Diễm bỗng nhiên ý thức được một chút không đúng. Thân phận của mình, không bị Tây Cảnh bên ngoài những người khác biết được, mình cứ như vậy đi tới trong cung, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, là đối tam hoàng tử lớn nhất phản bội. Đông Sương trong viện, có một thân ảnh, bưng lấy phất trần, chậm chạp từ ngồi mà đứng, người kia tương đương có kiên nhẫn chờ đợi lão hoạn quan rời đi. Sau đó điểm một chiếc ánh nến, thanh âm yếu ớt, mang theo hai ba phần trào phúng trêu tức ý vị. U, đại mỹ nhân, trở về rồi, Từ Thanh Diễm nhướng mày, đây là một nữ nhân, hất lên đạo bào, mang theo đạo quan, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, nàng mang theo đèn lồng, thanh âm hờ hững nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tĩnh Bạch, chuyên môn nghênh đón Đông Sương mới vào ở tiểu chủ, đã ngươi vừa mới vào cung, như vậy ta sẽ dạy ngươi một chút thưởng thức, nàng mang theo đèn lồng, chậm chạp tiến lên, Từ Thanh Diễm bóp gấp ống tay áo, lui về phía sau, nhìn xem không ngừng tới gần, kia một trương bị đèn đuốc chiếu rọi đến yếu ớt dâm bạch nữ nhân khuôn mặt. Tĩnh Bạch ngừng lại bước chân, mỉm cười nói, nghe nói ngươi phản bội tam hoàng tử, ta giáo dục, cam đoan để ngươi trung thân khó quên. Chương 211, ở nhân gian, Tĩnh Bạch sư thái xuất từ Cam Lộ đạo quan, từ danh tự trên nhìn, đây là một tòa cùng Đông Cảnh nào đó ngoan nhân danh hào giống nhau. Đạo quan, nhưng kỳ thật cũng không liên quan, đạo tông cùng Phật môn hợp tung liên hoành, Đông Tây hai cảnh riêng phần mình nở hoa, Tây Cảnh có Đại Lôi Âm tự, Đông Cảnh có Tây Vương mẫu miếu, to to nhỏ nhỏ Phật tự, đạo quan, tự nhiên cũng là khắp nơi trên đất có thể thấy được. Mang theo đèn lồng lão bà, nhìn xem trước mặt mình kia trương bởi vì nguyên nhân nào đó mà trở nên dần dần tái nhợt nữ tử hai gò má, vậy nhưng thật sự là một trương đẹp mắt, mỹ vị, để người không nhịn được muốn nhào nặn một chút, thậm chí nhấm nháp một hai gương mặt, Tĩnh Bạch chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy nữ tử. Nàng nhướng mày, màu xám trắng phất trần trong ngực bị gió thổi lên, ánh lửa của đèn lồng chập chờn, Tĩnh Bạch cực kỳ hưởng thụ loại này yên tĩnh, cái kia mới vừa tới đến trong cung tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu, chính là khuyết thiếu điều giáo dê con. Mình thích nhất liền là loại này tiểu cô nương, nữ hài kia sắc mặt càng thêm tái nhợt, là bởi vì sợ hãi, sợ hãi, Tĩnh Bạch sư thái chậm chạp dựa vào, nàng từ trong cổ họng gạt ra thanh âm, nói, đừng sợ, không sẽ rất đau, nàng không nhìn thấy, không ngừng lui về phía sau Từ Thanh Diễm, lòng bàn tay đã bị đầu ngón tay bóp ra máu, Từ Thanh Diễm trên mặt tái nhợt, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, kinh lịch Hồng Sơn Phong Ba về sau, cô gái này đã biết, trên đời này rất nhiều vấn đề, cũng không phải là sợ hãi là có thể giải quyết. Tĩnh Bạch sư thái giơ lên phất trần, nàng là sơ cảnh người tu hành, nhưng tư chất có hạn, vẻn vẹn dựa vào mình tu hành, ngay cả đệ nhị cảnh đều không thể đến, nhưng nếu là đem người tu hành cùng chưa thông người tu hành người đặt chung một chỗ so sánh, kia một điểm ít ỏi tinh huy, dù sao cũng so không có muốn tốt, phất trần bên trong ẩn chứa nàng sơ cảnh tinh huy, đánh vào người tu hành trên thân, đoán chừng ngay cả hộ thể cương khí đều không đánh tan được. Nhưng là nếu là đánh vào một cái chưa từng tu hành qua người bình thường trên thân, nhất là một cái nhược nữ tử, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh cho ra chóc thịt bong. Trong cung này coi trọng nhất liền là tôn ti, hàng năm bởi vì các loại nguyên nhân vào cung cung nữ số chi không rõ, đại đa số người ôm cái gọi là trong trắng cùng tôn nghiêm, không nguyện ý phục tùng quản giáo, ngay cả tôn ti đều không nhận không phân, tự nhiên không có ra mặt thời cơ. Tĩnh Bạch sư thái dạy bảo phương thức xưa nay tùy tâm sở dục, tu vi của nàng không cao nhưng là quyền lực rất lớn, có thể dễ dàng mà để một cái vừa mới vào cung nữ tử cả một đời chết già ở trong hoàng cung này. Mà nàng nói cho cùng, cũng chẳng qua là cái này khổng lồ lợi ích liên bên trong tầng thấp nhất một viên. Đạo này phất trần, lôi cuốn lấy tập tục. Ba, một tiếng quảng xuống, kinh khí quét, vậy mà không có đánh trúng Từ Thanh Diễm. Xương cỏ bay cuộn, nghiêng người bổ nhào nữ hài. Suýt nữa tránh thoát lần này, bước chân bối rối, lảo đảo ngã nhào trên đất. Tĩnh Bạch sư thái nhăn đầu lông mày, nàng cao giọng nói, ngươi dám tránh. Từ Thanh Diễm cắn hàm răng, nàng hai tay chống địa, xoay người, lạnh giọng nói, ta vì cái gì không dám tránh? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tĩnh Bạch sắc mặt âm trầm, nàng keng một tiếng buông ra trong tay đèn lồng, tia lửa tung tóe, Dựa vào cái gì? Bằng người đắc tội không nên đắc tội đại nhân vật, có đủ hay không? Tĩnh Bạch cười lạnh một tiếng, nàng cũng không biết là vị đại nhân vật nào, nhưng là trong cung đem nàng điều đến Đông Xương, chỉ giao phó một câu, đó chính là thật tốt, giáo dục, cái này họ Từ tiểu nha đầu, để nàng vì chính mình làm qua một ít chuyện, trả giá đắt, trong cung này nhất là quạnh quẽ, tuyệt sẽ không có người xen vào việc của người khác, vị kia, Hải công công, đã đi. Tĩnh Bạch thanh âm trầm thấp xuống, nói, Đông Xương cực vắng vẻ, ngươi nếu là muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột, ta dù sao cũng là người tu hành, hao tổn đến cuối cùng, đại khái có thể nhìn xem, là ai sẽ thắng. Từ Thanh Diễm hai tay nắm chặt xương cỏ, nàng gằn từng chữ, trong cung này quy củ, chẳng lẽ cho phép ngươi làm càn động thủ sao? Ngươi đánh ta, liền không sợ gặp báo ứng. Tĩnh Bạch bỗng nhiên trầm mặc xuống, nàng nhìn xem Từ Thanh Diễm, phát hiện thiếu nữ trên người da thịt, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, nếu là mình dùng phất trần đánh xuống, tất nhiên sẽ lưu lại một chút tiên diễm vết tích, có đại nhân vật muốn dạy dục cô gái này, tự mình động thủ tự nhiên có thể buông ra một chút. Nhưng là nếu là lưu lại tay cầm, mình cũng không quả ngon để ăn. Tĩnh Bạch sư thái hờ hững nói, ta sẽ dạy ngươi một chút nên học lễ nghi, nếu ngươi là tôn kính ta, như vậy tự nhiên là sẽ không bị đánh. Huấn luyện, nếu là có chỗ ngỗ nghịch, liền xem như cầm thước đánh ngươi, cũng là quy củ ở trong chỗ cho phép. Từ Thanh Diễm vô ý thức quay đầu lại, mới phát giác sau lưng, chính là rộng rãi lại hoang vu hoàng cung, cỏ dài, cột đá, phương xa là màu đỏ tường cao, bốn phía ngoại trừ đen nhánh Đông Xương sân nhỏ, liền là mang theo chiếc đèn này lồng ác độc nữ nhân. Không đường có thể trốn, nàng lại nghĩ tới, Hải công công, tự nhủ câu nói kia, thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể nhịn được thì nhịn. Từ Thanh Diễm phủi bụi trên người một cái, nàng buông xuống mặt mày, nhẹ giọng hỏi, ta muốn học cái gì, thứ ngươi phải học có cái gì, nhưng là muốn trước từ đơn giản nhất bắt đầu học. Tĩnh Bạch sư thái nheo cặp mắt lại, nàng nghĩ đến trong cung đề cập với mình từng tới một chút tin tức. Cái này họ Từ cô nương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nói ít cũng muốn tại Đông Xương vườn ở lại nửa năm. Mình có nhiều thời gian, điều giáo, đến lúc đó nếu là bệ hạ thật nhớ lại, phát hiện cái này họ Từ nữ hài cái gì cũng không biết. Cái gì cũng đều không hiểu, thất vọng, phái người trách cứ, mình chỉ cần nói nữ tử này, hết ăn lại nằm, liền có thể đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem cái này vỗ trên người mình cho bụi nữ hài. Càng thêm chờ mong Đông Xương vườn thời gian, ngày mai bắt đầu. Tĩnh Bạch mỉm cười nói, trước từ bưng trà đổ nước bắt đầu, sau đó phải học được chỉnh lý cùng quét dọn, nếu như ngươi học được tốt, như vậy liền cứ yên tâm đi, ta là một cái dễ nói chuyện người, nếu như ngươi học được không tốt, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Xách, cái này tay nhỏ, như thế non, từ nhỏ chưa từng làm khổ hoạt a. Chuyển nhanh một chút, Đông Xương vườn tôn này xứ giống, nếu là có chỗ hư hại, hôm nay cơm trưa liền không có. Đông Xương vườn, có người chuyên đến quét dọn, thanh lý, nhưng là Tĩnh Bạch sư thái đặc biệt cáo chi trong cung. Không cần lại phái người tới, nàng ngồi tại trên ghế bành, nheo cặp mắt lại, dương dương tự đắc, nhìn xem trong sân cái kia Từ cô nương, vội vàng di chuyển Đông Xương vườn non nửa người cao lưu ly sứ giống. Cười nhạo nói, biết tôn này sứ giống giá trị bao nhiêu tiền không? Ngươi một đầu tiện mệnh, bán đi ngươi cũng mua không nổi. Từ Thanh Diễm duy trì trầm mặc, nàng phí sức di chuyển lấy sứ giống, thân hình lay động, nàng tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ. Đông Xương vườn có mấy gian tốt nhất túc phòng, nhưng Tĩnh Bạch sư thái đem nàng an bài vào kho củi. Củi lửa trồng lên có cái giường đài, nhưng đệm chăn là ẩm ướt, Đông Xương vườn cực kỳ sạch sẽ, dĩ vãng người hầu quản lý rất tốt, thế là Tĩnh Bạch liền an bài nàng đem sứ giống chuyển vị. Từ Thanh Diễm hai gò má dán tôn này sứ giống, đại tùy đốt sứ kỹ nghệ rất cao siêu, nàng tại tiểu vũ ngõ hẻm u cư thời điểm, từng tại phòng trong các bày ra qua một chút đốt sứ khí cụ. Bất luận lớn nhỏ, đơn thuần giá trị, Từ Thanh Diễm trước kia, đồ chơi bên trong, tùy tiện lấy ra một kiện, đều so Tĩnh Bạch sư thái trong miệng tôn này bảo bối sứ giống muốn chân quý gấp trăm lần. Giật mình nghĩ đến sự tình trước kia, nàng cảm thấy có chút châm chọc. Tĩnh Bạch trong miệng nói, mình đắc tội không nên đắc tội đại nhân vật, mình chẳng qua là một con trong lồng tước, sách lồng chủ nhân, nghĩ đối với mình tốt lúc, chỉ kém lấy xuống trên trời mặt trăng, mà chán ghét mình thời điểm, hận không thể đem chiếc lồng chìm trong nước. Trên đời này rất nhiều tình cảm, đều là hư vô mờ mịt. Từ Thanh Diễm đột nhiên cảm giác được, luôn mồm tuyên truyền đối với mình tốt loại kia cầm tù, không bằng trực tiếp vạch mặt ngược đãi. Đối với nhân gian thống khổ, nàng từ trước đến nay thản nhiên thụ chi, uốn tại trên ghế bành Tĩnh Bạch sư thái, trong tay bưng lên nước trà, vừa mới tới gần bên môi, lập tức nhíu mày, giọng the thé nói, ngươi lăn tới đây cho ta. Yên lặng di chuyển sứ giống nữ hài, có chút ngơ ngẩn, không kịp buông xuống sứ giống, chợt nghe một tiếng gió thổi, bị Tĩnh Bạch sư thái ném ra sứ ngọn, tại gò má nàng một bên bay lượn mà qua, nện ở trên tường, nước bắn nước trà, nóng hổi nước trà ở tại trên gương mặt của nàng, cái kia đứng người lên cao lớn nữ nhân mang theo phất trần, lần này nàng cũng không có sử dụng tinh huy, mà là đi vào Từ Thanh Diễm trước mặt, thừa dịp nữ hài hai tay còn không hề rời đi sứ giống cái bể. thân thể lung lay, vung mạnh phất trần, cái này nhất phất trần, rắn rắn chắc chắc đập vào Từ Thanh Diễm trên mặt, sứ giống té ra, trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ trượt cướp, nữ hài ngã ngồi trên mặt đất, nàng trầm mặc mà quật cường cắn chặt răng răng, nhìn xem đứng ở trước mặt mình đạo kia cái bóng, Tĩnh Bạch thanh âm lần lượt đập tới, nước trà như thế bỏng, ngươi là nghĩ bỏng chết ta sao? Ngươi chuyển một tòa sứ giống, nhỏ như vậy sự tình, đều có thể làm hư hại. Nàng nâng lên một cái tay, ngăn tại trước mặt, phất trần cường độ không lớn, nện đến cánh tay hiển hiện một đạo lại một đạo vết đỏ. Nóng bỏng nóng lên, cái kia đạo cô đập 3-4 lần, có chút do dự, không tiếp tục nện, Tĩnh Bạch nheo cặp mắt lại, lạnh giọng nói, ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi không có đem sự tình làm tốt, lần này không sai, không có tránh, nếu là né, ta liền muốn gấp bội địa đánh ngươi. Đạo cô nhìn xem Từ Thanh Diễm trên hai gò má nhìn thấy mà giật mình vết đỏ. Nàng không có sử dụng tinh huy, phất trần đánh người tính không được nhiều đau, nhưng là nữ hài da thịt thực sự quá non, lập tức lên tụ huyết, nữ hài kia không nói gì, yên lặng lục tìm trên mặt đất mảnh vỡ, chén trà sương mù, còn có sứ giống mảnh vỡ. Tĩnh Bạch rất hài lòng Từ Thanh Diễm thái độ, nàng nới lỏng ngữ khí, lạnh lùng nói, những này tổn thương không tính là cái gì, trong cung sẽ phái người đến xem, nửa tháng một lần, khi đó tụ huyết cũng nên tản. Về phần tôn này hư hao sứ giống, Đông Xương vườn mỗi một dạng sự vật đều sẽ có người ghi chép. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện, người hẳn phải biết nên nói như thế nào a. Từ Thanh Diễm trầm mặc một lát, nói, là ta không cẩn thận ngã nát. Tĩnh Bạch ừ một tiếng, nàng nhìn xem trên mặt đất ngồi xổm quật cường nữ hài. Bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải nghĩ nhặt lên một mảnh mảnh vỡ, thử đâm ta một đao a. Từ Thanh Diễm hoàn toàn chính xác động ý nghĩ như vậy. Nàng dùng sức nắm chặt sứ ngọn mảnh vỡ, sắc bén vùng ven, đem ra thịt của mình đều cắt, máu tươi một giọt rơi xuống. Tĩnh Bạch nhìn xuống nữ hài, mỉm cười nói, nhắc lại ngươi một lần, ta thế nhưng là một vị người tu hành, ngươi đại khái có thể tới thử một lần, nếu ngươi là có hành hung ý niệm, trong cung ai cũng cứu không được ngươi, ta sẽ tại bọn hắn phát hiện trước đó, đem ngươi đánh chết tươi. Từ Thanh Diễm giữ yên lặng, Tĩnh Bạch đi xa, nàng yên lặng dọn dẹp một mảnh hỗn độn, từ đó chọn lựa ra một viên tối hẹp dài sắc bén sứ ngọn mảnh vỡ. Cẩn thận từng ly từng tí cầm miếng vải bao lấy, để vào eo của mình trong túi. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu, trời bên ngoài đã sáng lên, mình chỗ thế giới vẫn là một vùng tăm tối. Nàng nhớ tới Ninh Dịch tiên sinh từng tại Hồng Sơn tự nhủ, hừng đông về sau sẽ rất mỹ, thế nhưng là ở nhân gian muốn đi qua bao nhiêu cực khổ mới có thể đi đến hừng đông. Chương 212, thay trời hành đạo. Ninh Dịch tại trong phủ đệ ngủ mê 5 ngày, so với lần trước tiêu hao thần tính hôn mê đã tốt hơn rất nhiều. Một trận kịch liệt đau đầu so với một lần trước tiêu hao thần tính thống khổ còn muốn tới mãnh liệt, giống như là thủy triều vuốt đá ngầm. Ninh Dịch chậm chạp mở hai mắt ra, ánh mắt lờ mờ, mình giống như là còn tại nhìn chăm chú chuôi này trống ra về sau trong gió lung lay sắp đổ ô giấy dầu ầm ĩ khắp trốn. Tai của mình bên cạnh tựa như lặp đi lặp lại quanh quẩn Hồng Sơn yêu thú gầm thét. Tê, Ninh Dịch muốn ngồi dậy, đau đớn kịch liệt tựa như là một thanh chạm mặt tới chùy bỗng nhiên đập tới. Hắn hai mắt nhắm lại, từ bỏ ý nghĩ này, nắm chặt hai tay 10 ngón một lần nữa buông lỏng. Một mình hắn chậm chạp nhai nuốt lấy phần này thống khổ, sau một lúc lâu mới chậm lại, một mảnh thanh tịnh, mở mắt ra, quen thuộc phủ đệ, tản ra mùi thơm ngát giường, đệm chăn, bên hông có một phần nhẹ nhàng hệ sức nắm lượng. Ninh Dịch cúi đầu xuống, có chút cố hết sức thì thào, nha đầu, mình không phải tại Hồng Sơn. Hắn nheo cặp mắt lại, cố gắng nghĩ lại lấy mình trước khi hôn mê tràng cảnh, tất cả hình tượng đều tại nguyên thánh kia rít lên một tiếng ở trong dừng lại, sư tử hống suýt nữa làm vỡ nát mình tâm hồ. May mắn mà có kiếm khí cận xuất thủ, còn có kia ba thanh phi kiếm sắc ép hồn hài, nếu không mình đã là một cỗ thi thể. Ninh Dịch dưới đáy lòng mặc niệm một câu tạ ơn, tượng bùn hóa kiếm khí cận đại nhân, tựa hồ đột nhiên có cảm giác, đối với mình cười nhẹ một tiếng, liền thân hạ phi kiếm, đều phát ra chanh chanh kêu to, đã trở về rồi. Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt, ngươi tỉnh rồi, ghé vào trên giường ngủ thiếp đi nha đầu, ngủ say xưa, giờ phút này bừng tỉnh, Ninh Dịch thấy được một trương mệt mỏi khuôn mặt tươi cười. Nhà đầu cũng không biết vì chính mình nhịn nhiều ít cái đêm, giữ bao nhiêu tâm, bùi phiền nha đầu nấu một bình dưỡng sinh cháo. Cứ việc Ninh Dịch đã có năng lực ngồi dậy, còn có thể hành tẩu tự nhiên, nhà đầu vẫn kiên trì muốn cho hắn ăn từng ngụm uống hết, thuận tiện nghe Ninh Dịch đem Hồng Sơn chuyến này kinh lịch đều nói một lần. Hầm cháo thời điểm, một lát trò chuyện, nhà đầu đại khái nói một lần trở về phát sinh sự tình. Ninh Dịch biết, mình là bị cái kia họ Tống nam tử trẻ tuổi cứu trở về. Chỉ cảm thấy một trận trầm mặc. Thế sự luôn luôn tràn đầy kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn trước kia nghe nói qua cái này ghê gớm danh tự. Đại Tùy Tiên Nhị Đại, nghe nói là một mình sông sáu bắc cảnh, không nghĩ tới, mình còn có thể dựng vào Tiên Nhị Đại khải hoàn hồi chiều đi nhờ xe. Tống y nhân cho mình đưa một đống lớn bình bình lọ lọ. Đều là thuốc bổ, không tính là phá cảnh tài nguyên, nhưng là cũng may mà những vật này, Ninh Dịch mới có thể ngắn ngủi như vậy tỉnh lại. Lần này tiêu hao, kỳ thật phi thường tổn thương thân thể, rất dễ dàng lưu lại đại đạo tai họa ngầm. Ninh Dịch có thể sinh long hoạt hổ, ngoại trừ những này thuốc bổ, một nửa là dựa vào vận khí, còn có một nửa là dựa vào bạch cốt bình nguyên, nhà đầu bưng cháo, từng ngụm, chi kỷ cho ăn. Ninh Dịch chậm chạp nói đến đây một chuyến Hồng Sơn cố sự. Từ rời đi khách sạn bắt đầu, đến cùng Ngân Tước cùng một chỗ phục sát, lại đến Cam Lộ Hàn Ước xuất thủ, trốn vào Hồng Sơn, lòng đất Tẩm Cung, cố sự này nhân vật chính, từ vừa mới bắt đầu liền chú định không phải một người. Tựa như là trong lúc vô hình, có một song vận mệnh tay, đem hai cái trời đất tạo nên thiếu niên thiếu nữ lũng đến cùng một chỗ. Thế là liền có đào mệnh, nhưng là Ninh Dịch nói đoạn chuyện xưa này thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong cũng không có lưu luyến hoặc là cảm khái ý vị. Hắn chậm chạp mà khách quan nói đến đây cố sự, tựa như là một người đứng xem, bình tĩnh hồi tưởng, hắn không có có chủ tâm tị húy nha đầu, nhưng lại đem một vài việc nhỏ không đáng kể phương lược đi. Thí dụ như Hồng Sơn bên trong Từ Thanh Diễm hỏi mình những vấn đề kia. Lại thí dụ như câu trả lời của mình, nhưng dù vậy, vẻn vẹn nghe một thứ đại khái, cũng có thể cảm nhận được, cố sự này bên trong, thật phát sinh rất nhiều cố sự. Cố sự nói xong, nhà đầu lâm vào lâu dài trong trầm mặc, Ninh Dịch tựa ở trên giường, hắn bỗng nhiên nhíu mày, hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, từ cô nương đâu? Bùi Phiền nói khẽ, vào cung, đã có đã mấy ngày. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, không nói gì. Bùi Phiền tiếp tục nói, nàng vẫn muốn nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Ninh Dịch lắc đầu, nói, không có cái gì tốt tạ. Tương phản, hẳn là ta nói với nàng một tiếng tạ ơn. Không có từ cô nương lời nói, ta cũng sẽ chết trong Hồng Sơn. Đây là một loại cộng sinh quan hệ. Nàng chết ta chết, nàng sinh ta sinh. Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một hình ảnh, nữ hài kia tại cảm nghiệp tự đón gió giang hai cánh tay. Giống như là một con tự do chim chóc. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, chân thành nói, ta hẳn là đi xem một cái nàng. Hẳn là, từ cô nương bỏ ra rất nhiều. Bùi Phiền bưng cái hũ, nàng nghiêm túc nói, nghe nói trong cung rất quạnh quẽ, nàng có lẽ sẽ gặp được một chút phiền toái. Ninh Dịch muốn nói lại thôi, nhà đầu minh bạch hắn ý tứ, ngươi nghĩ hiện tại liền lên đường. Ngươi mê man thời gian, bên ngoài khả năng không yên ổn tĩnh, nghe nói có người một mực chờ lấy ngươi rời đi phủ đệ. Bùi Phiền nhíu mày nói, cái kia họ Tống không đề nghị ngươi ra ngoài. Ninh Dịch cười nói, thế nào, nơi này là Thiên Đô, bọn hắn còn dám công khai động thủ hay sao? Bùi Phiền nhẹ nhàng nói, đừng quên Tiểu Vũ ngõ hẻm sự tình, điểm này không cần lo lắng. Ninh Dịch trầm mặc một lát, nói, Hoàng Cung không phải Tiểu Vũ ngõ hẻm, bọn hắn không dám động tay chân. Làm Bùi Phiền nói đến, trong cung, Từ Thanh Diễm có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Ninh Dịch vô ý thức đi cảm ứng mình nửa mảnh sáo xương lá cây. Theo lý mà nói, mảnh này sáo xương lá cây, tuy nói không thể liên hệ nỗi lòng, nhưng là đã dựng một đầu cầu nối, giờ phút này vậy mà không có chút nào cảm ứng, Từ Thanh Diễm khả năng thật gặp phải phiền toái. Ninh Dịch giãy giụa lấy đứng dậy, nhà đầu giúp đỡ hắn mặc quần áo. Ninh Dịch vuốt vuốt nha đầu đầu, nhẹ nói, nếu là thực sự không yên lòng, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Bùi Phiền thở ra một hơi, yếu ớt nói, lần này liền miễn đi. Ninh Dịch thở dài, hắn nhìn về phía đứng ở nơi hẻo lánh tế tuyết, phá toái ô giấy dầu, một lần nữa đổi một trương mặt dù, trận pháp cùng cấm chế đều đã gia cố, chuẩn bị cho ngươi tốt. Bùi Phiền bình tĩnh nói, biết ngươi sớm muộn cũng sẽ xuất phủ. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn đứng lên quần áo hai bên cổ áo, đẩy ra cửa phòng, gió lớn thổi tới, hắn bước nhanh đi qua đình viện, đẩy ra phủ đệ cổng, từng đạo cao lớn cái bóng chờ ở ngoài cửa phủ, mang theo dây cương vòng chuyển thân ngựa nữ tử, lần này cũng không có che giáp đỏ, mà là ất lên một thân trường bào màu đỏ, mỉm cười nói, Bình Yêu Ti Huyền tự tiết kỵ. Ninh Dịch có chút ngạc nhiên, Bùi Phiền nha đầu lại một lần nữa lặp lại, biết ngươi sớm muộn cũng sẽ xuất phủ. Nàng bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết cái kia họ Tống chính là an cái gì tâm, hôm qua liền phái người đến nằm vùng, ngươi là tại sao lại bị sủng hạnh ra ngoài một chuyến, còn có một đám người tiền hô hậu ủng hộ giá hộ Tống, đây là sự thực yêu ngươi rồi. Chu Sa nha đầu cười nhìn về phía Ninh Dịch, khinh nhu nói, thiếu gia còn tại xử lý một ít chuyện, Ninh Dịch tiên sinh nếu như tỉnh muốn đi đi dạo, chúng ta sẽ cùng theo cùng nhau, để tránh xảy ra bất trắc. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn lẩm bẩm nói, các ngươi đây là sợ ta nháo sự. Chu Sa chân thành nói, chỉ là phụ mệnh làm việc. Ninh Dịch cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, hắn giống như minh bạch, nếu là luận tại Thiên Đô gây chuyện thị phi năng lực, mình tựa như là đứng đầu nhất, có 102, trở ngại Thiên Đô thành quy củ, hai cái đại tùy hoàng tử thật đúng là không tốt ra tay. Mình có thể không muốn mặt, nhưng là bọn hắn không thể, cho nên những này huyền tự cưỡi bên ngoài bảo vệ mình, là một sự uy hiếp, kỳ thật cũng là một loại hữu hảo giám sát, Tống y nhân cứu mình một mạng, cũng coi là thay mình suy nghĩ. An bài một màn như thế, giọt nước không lọt, Ninh Dịch trở mình lên ngựa, hắn nhẹ nói, thay ta cảm ơn họ Tống, có thể để cho thiếu gia tự mình ra tay giúp đỡ. thật là không nhiều. Chu Sa mặt mày mặc dù mang theo một cỗ túc sát, nhưng cười lên lại cực kỳ ôn nhu, nàng tinh tế tỉ mỉ nói, Ninh Dịch tiên sinh chờ gặp mặt về sau, lại tự mình đi tạ đi. Ninh Dịch giật mình, hắn chợt gật đầu cười, sau đó nghiêm túc nói, Chu Sa cô nương, tiếp xuống, khả năng làm phiền ngươi nhóm. Chu Sa đầu tiên là sững sờ, nàng cũng không có minh bạch Ninh Dịch là có ý gì. Một nhóm huyền tự cưỡi, rời đi Kiếm Hành Hầu phủ đệ, cũng không có hướng về ngoài thành hoặc là địa phương nào tiến lên, mà là trực tiếp hướng phía một chỗ bước đi. Chu Sa ý thức được Ninh Dịch rời đi Kiếm Hành Hầu phủ cũng không phải là đi dạo, mà vị này Thục Sơn tiểu sư thúc mục đích rõ ràng là hoàng cung. Vị này ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa nữ tử đao khách, tâm hồ có chút không yên ổn tĩnh, nàng ngơ ngẩn nhìn xem Ninh Dịch, không biết đối phương đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Ninh Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, càng đến gần hoàng cung, hai mảnh sáu xương lá cây ở giữa khoảng cách liền càng gần, tâm tình của hắn liền càng không an phận. Tặng cho Từ Thanh Diễm kia nửa mảnh sáu xương, sinh ra cảm ứng trống rỗng bị chặt đứt. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm đã từng dựng lên một cây cầu lương, bây giờ cầu nối còn tại, lại đồ thừa xác không. Cái kia họ Từ cô nương là bằng hữu của ta. Ninh Dịch nhìn ra Chu Sa ngơ ngẩn, hắn ngồi tại trên lưng ngựa chân thành nói, nàng vào cung ta hẳn là muốn đi gặp nàng một mặt. Chu Sa nhẹ gật đầu nói, hẳn là nàng cũng đã gặp Từ Thanh Diễm, cũng biết Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm không có gặp mặt một lần, vì thế nàng cũng cảm thấy tiếc hận. Ta muốn nhập cung, bằng vào ta Kiếm Hành Hầu sắc phong, nhập một chuyến cung không tính việc khó. Ninh Dịch thấp giọng nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút bằng hữu của ta trôi qua có được hay không, nếu như nàng sống rất tốt như vậy vạn sự đại cát. Ninh Dịch ánh mắt bỗng nhiên âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm phương xa hoàng cung phương hướng. Hoàng cung rất lớn, có nhiều chỗ thiết trí nghiêm khắc trông coi, không thể nhập bên trong, nhưng là Bạch Cốt Bình nguyên sở cảm ứng đến Từ Thanh Diễm vị trí là Tần Phi cùng cung nữ ở lại nơi trốn, thật không có lớn như vậy cấm kỵ, nếu có người động một chút tay chân để từ cô nương trôi qua không tốt. Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, còn xin Chu Sa cô nương không nên cản ta, thay trời hành đạo. Chương 213, xử lý nhân sinh, thủ cấp sẽ không. Câu nói sau cùng, chân tướng phơi bày, để Chu Sa cũng nhận ra Ninh Dịch sát khí. Chu Sa nheo cặp mắt lại, nàng có thể cảm giác được, Ninh Dịch tựa hồ là phát hiện trong hoàng cung chỗ không đúng. Từ Thanh Diễm bị đưa vào cung nội, nếu là thật sự gặp không nên có đối đãi, ngay cả nàng cũng sẽ phẫn nộ, lại càng không cần phải nói Ninh Dịch, trời sinh tính tình bạo không dễ chọc. Chu Sa hít sâu một hơi, thiếu gia nói với nàng là không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Xem ra Ninh Dịch sát khí trên người không giống như là giả. Chu Sa suy nghĩ liên tục, từ hông trong túi lấy ra viên kia thông tâm kính, lấy mấy sợi thần niệm đem bây giờ phát sinh sự tình đại khái truyền đến thiếu gia phía bên kia. Thiên đô trong hoàng thành, tới gần cung nội từng đạo quan khẩu có người kiểm tra. Ninh Dịch mặt không biểu tình lấy ra viên kia Kiếm Hành Hầu lệnh treo đang tại bảo vệ trước mặt, một đường thông suốt cho đến tới gần tẩm cung chư điện. Bình thường thời điểm, hai vị hoàng tử, rất nhiều thiên đô tuổi trẻ quyền quý, trong này đều sẽ không nhận ngăn cản, mấy vị quyền lớn thế lớn nương nương, đều sẽ mời một chút đại tùy trụ cột vững vàng, hay là tuổi trẻ tuấn tài, nơi này điểm đông tây nam bắc bốn tiểu cảnh giới, riêng phần mình có đối ứng người cầm quyền, đối ứng bốn vị nương nương, cái gọi là hậu cung không yên ổn, tranh đoạt hung nhất, đông tây hai cảnh, chính là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử mẫu thân, bình thản ung dung, một bộ thái bình khí tượng, chính là bắc cảnh hoàng hậu nương nương, về phần nam cảnh nương nương sinh một vị tiểu công chúa, không tranh cũng không đoạt, thanh thản ổn định, bảo vệ tốt một mẫu ba phần đất. Ninh Dịch cảm ứng bên trong, Từ Thanh Diễm hẳn là bị an bài vào tới gần phía đông địa phương. Vài tòa cửa đóng, nơi này kim giáp thị vệ, rõ ràng nhận ra mình, mặt mũi của bọn hắn nghiêm túc lên, nắm chặt trường thương, mũi thưa dao chống đỡ. Ninh Dịch thân là Kiếm Hành Hầu, sắc lệnh truyền khắp đại tùy, cung nội không ai không biết, bọn hắn dám cản, chính là có cản lực lượng. Kim giáp thị vệ trầm giọng nói, Ninh tiểu hầu gia, nơi đây không thể tự tiện xông vào. Ninh Dịch tung người xuống ngựa, hắn không còn đưa ra trường lệnh, mà là ngữ khí bình tĩnh hỏi, theo đại tùy luật pháp, nơi đây ta có thể vào tới. Kim giáp thị vệ có chút sầu muộn, một người trong đó thở dài nói, Ninh tiểu hầu gia, biết ngài bản lãnh lớn, còn xin không nên làm khó chúng ta. Phía trên có lệnh, mấy ngày nay cung nội xâm nghiêm, nơi đây ngăn chặn người tu hành phe phái nhập bên trong. Thư viện cũng tốt, thánh sơn cũng tốt, đều không thể tiến, nhất là điểm danh bàn giao. Không thể để Ninh tiểu hầu gia tiến đến điểm danh bàn giao. Ninh Dịch cười, hắn nheo cặp mắt lại hỏi, ai lời nhắn nhủ? Kim giáp thị vệ lắc đầu, thoạt nhìn là đánh chết cũng sẽ không nói. Ninh Dịch một cái tay tùy ý khoác lên tế tuyết trên chuôi kiếm. Một vị kim giáp thị vệ liếc thấy cái này động tác, hắn biết Ninh Dịch trên thân sẽ mang theo trong người một thanh ô giấy dầu, đây là vị này Thục Sơn tiểu sư thúc thành danh vũ khí, mà dựng kiếm động tác tự nhiên là muốn rút kiếm. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt ngưng trọng nói, Ninh Dịch tiên sinh, nếu như muốn tự tiện xông vào hoàng cung, tinh quân cảnh giới đại nhân vật sẽ trực tiếp xuất thủ. Ninh Dịch nghe được câu này, trầm mặc xuống, hắn rời đi kiếm hành hầu phủ, một đường chạy hoàng cung đến, tốc độ rất nhanh, tin tức hẳn là còn không có truyền ra, chậm trễ địa càng lâu, biến số thì càng nhiều. Ninh Dịch đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Sa, ý tứ rất đơn giản, làm sao bây giờ? Một tiếng, thanh thúy, thanh âm tức giận, bình sứ phá toái, văng đầy đất đều là, Đông Dương vườn bên trong chói tai tiếng vang chớp mắt liền tắt. Đây là từ Thanh Diễm vào cung đến nay ngày thứ 5. Vô luận từ Thanh Diễm như thế nào thuận theo Tĩnh Bạch sư thái yêu cầu, như thế nào nghe lời, Tĩnh Bạch cuối cùng sẽ lấy đủ loại lý do lên án mạnh mẽ mình, sau đó tìm tới một hợp lý lấy cớ đến đánh phạt chính mình. Trên thân thể đau khổ cũng không tính là gì, da thịt thống khổ từ Thanh Diễm đã sớm chịu đựng đã quen, hôm nay không giống nhau lắm. Từ Thanh Diễm thể nội những cái kia ngo ngoe muốn động thần tính không còn an phận, loại thống khổ này tại thể nội chậm rãi lan tràn, giống như hỏa diễm thiêu đốt, đây là một loại thần hồn thống khổ. Rời đi Ninh Dịch sau ngày thứ 5, thần tính chi bệnh phát tác. Từ Thanh Diễm trước ngực mặt dây chuyền lấy viên kia màu trắng sáo xương lá cây, nàng biết chỉ cần mình có thể nắm chặt viên kia màu trắng sáo xương lá cây, phần này thống khổ liền sẽ tiêu trừ một chút. Nhưng Tĩnh Bạch cho nàng bố trí quá nhiều nhiệm vụ, quét dọn Đông Xương vườn khách phòng, di chuyển sứ giống, đều là một chút việc nặng, công việc bẩn thỉu, sống lại việc cực, những này sống liền xem như từ thị nữ tới làm cũng sẽ an bài tốt mấy cái thị nữ, mà không phải toàn từ một người quản lý. Tĩnh Bạch yêu cầu nàng nhất định phải ở buổi tối trước quét dọn xong thành. Từ Thanh Diễm nguyên bản chuẩn bị cắn răng chống cự qua một đoạn thời gian, đem sứ giống di chuyển về sau, nắm sáo xương lá cây làm dịu một chút đau đớn, nhưng mà lần này không giống, chính là cam lộ quan sư thái, không có một mực lười nhác nằm tại trên ghế bành phơi nắng, mà là lần đầu tiên bỗng nhiên đứng người lên, đi theo Từ Thanh Diễm nhìn chăm chú lên nữ hài phí sức di chuyển sứ giống, trong miệng không ngừng lóe ra bẩn thỉu ô chọc lời nói, người cái này thấp hèn tỳ nữ, người đang lười biếng, người còn không mau một điểm, người cho rằng bằng vào mình hai điểm dung mạo liền có thể bị trong cung đại nhân vật nhìn chúng. Tĩnh Bạch là một cái nữ nhân điên, nàng đối ngoại tuyên truyền mình là cam lộ quan đạo cô, nhưng nàng kỳ thật tại cam lộ quan lẫn vào cũng không như ý, sư tỷ chán ghét nàng, không ai thích nàng, nàng thích bắt lấy đạo quan bên cạnh thỏ rừng rút gân lột ra, nhìn xem nhỏ yếu sinh linh từng chút tại mình ngược sát bên trong chết đi. Cam lộ quan mặc dù không lớn nhưng cũng coi như có chút danh tiếng, trong đạo quán chưa từng có nàng tu hành như vậy rất nhiều năm, vẫn chỉ là sơ cảnh đệ tử, về sau nàng bị mang đến thế tục, sờ bơi lội, cơ duyệt xảo hợp, đi tới thiên đô, nàng rất nhanh liền thích ứng trong cung, giáo tập, thân phận, những này nhỏ yếu, hèn mọn cung nữ, ở trước mặt mình, liền cùng ban đầu ở đạo quan bên cạnh bé thỏ trắng đồng dạng. Mình muốn đánh phải không? Bọn họ không có hoàn thủ lực lượng, bọn họ càng là ngày thường đẹp mắt, mình càng là phẫn nộ, càng là căm hận, càng là muốn hủy đi, dựa vào cái gì, mình sống được như thế thất bại, bọn họ liền có thể thật vui vẻ. Tĩnh Bạch chưa bao giờ từng thấy Từ Thanh Diễm đẹp như vậy nữ hài. Nàng cơ hồ không cho ánh mắt của mình đi tiếp xúc Từ Thanh Diễm hai gò má, bởi vì nàng cực kỳ biết rõ, trong cung đại nhân vật chỉ là để cho mình thật tốt giáo dục một chút nàng, nếu là đã thấy nhiều chương này xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt, nàng sợ mình sẽ đè nén không được trong lòng dục niệm, ra tay hủy cái này hoàn mỹ bé thỏ trắng. Lúc khác nàng đều có thể nhẫn nại, nhưng duy chỉ có một chút, nàng không thể nào tiếp thu được, mặc nàng như thế nào đánh, như thế nào mắng, cô gái này chỉ là trầm mặc, chỉ là tiếp nhận, chưa từng khuất phục, càng không cúi đầu. Tĩnh Bạch thống hận nhất chính là loại người này, nàng không tin, trên đời này, có không hướng lực lượng cúi đầu người. Cô gái này cái gọi là thanh cao, cái gọi là kiêu ngạo, bất quá là một phần ngụy trang thôi, giả cho ai nhìn. Tĩnh Bạch sư thái tiến lên một bước, nàng đoạt lấy sứ tòa, trùng điệp quẳng xuống đất, sau đó cao cao nâng tay lên, một cái bàn tay ngã tại Từ Thanh Diễm trên hai gò má, đánh cho nữ hài một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Một chưởng này bên trong, nàng thậm chí nhịn không được vận dụng tinh huy, không cần tinh huy, ngươi có thể nhịn được đau đớn, nếu là lại đau một chút, ngươi còn có thể nhịn được sao? Ngã xuống đất nữ hài, bởi vì thống khổ mà cắn chặt hàm răng. Tĩnh Bạch sư thái thấy cảnh này, đắc ý cười, nàng liền muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ hài rốt cuộc biết thống khổ, rốt cuộc biết không dễ chịu tư vị. Trải qua mấy ngày nay, nàng không ít trông nom Từ Thanh Diễm, nửa tháng sẽ có người tới Đông Xương vườn thị sát sự tình, đã bị nàng ném ra sau đầu. Cái này từ cam lộ quan gia đạo cô tên điên, đã đem bồi Từ Thanh Diễm qua hết đoạn thời gian này, xem như cuộc đời mình tối chuyện đại sự. Nàng phải thật tốt nhìn xem Từ Thanh Diễm, tại lòng bàn tay của mình vặn vẹo, cuối cùng cầu xin tha thứ. Về phần mình sau cùng kết cục, nàng không lo lắng, bởi vì đằng sau có người có thể giữ được mình. Nàng xưa nay không tin tưởng người tốt có hảo báo, càng sẽ không tin tưởng ác nhân sẽ có ác báo. Nàng chỉ để ý trước mắt, chỉ quan tâm mình, vui vẻ, hay không. Phần này vui vẻ, luôn luôn gác ở sự thống khổ của người khác phía trên. Mà cái này, chính là nàng vui vẻ chỗ, ngã ngồi tại điện tử thanh diễm, trầm mặc tựa ở cửa điện một bên, phía ngoài việc tập tục gợi lên, khóe môi của nàng, huyết dịch kết vảy, trên da thịt xanh một miếng tử một khối, những thống khổ này đều không trọng yếu, Tĩnh Bạch đánh một cái tát kia cố nhiên rất đau, nhưng là thần tính thống khổ, do cái này phải mạnh mẽ quá nhiều, nàng không thể xuất ra viên kia màu trắng sáu xương lá cây. Cơ khổ không nơi nương tựa nữ hài, tựa như là trong gió lục bình, nàng trầm mặc nhìn xem Tĩnh Bạch sư thái, Tĩnh Bạch sư thái thưởng thức nữ hài trắng bạch khuôn mặt. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, bước chân vội vàng, không bao lâu, đi mà quay lại Cam Lộ đạo quan lão Nico, ý cười giạt rào, năm ngón tay trái nắm chặt một thanh tên sắt, nàng đứng tại cánh cửa trước, cái bóng phản chiếu, kéo rất dài, từ thanh diễm ngẩng đầu lên, nhìn xem lão Nico, ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, ngươi bây giờ rất hận ta, ngươi cảm thấy ngươi ăn thật nhiều khổ, Tĩnh Bạch mặt mỉm cười, từng bước một tới gần, ngươi ăn gọi là khổ gì, nụ cười của nàng dần dần có chút dữ tợn, duỗi ra một cái tay, mở ra mình bố mũ, từ thanh diễm trầm mặc nhìn xem cái này giống như phong ma lão ni. Nói mũ xốc lên về sau, đỉnh đầu của nàng giống như là nóng giới ba, gần như không có lông tóc, mỗi chữ mỗi câu khàn cả giọng nói, ta ăn những cái kia đau khổ, ngươi lại hiểu được cái gì, ta bị người vứt bỏ qua, bị người vũ nhục qua, bị người chà đạp qua, người hảo tâm, đưa ta đến Cam Lộ quan, trong quán không ai thích ta, tất cả mọi người trốn tránh ta, ngươi không muốn cầm ánh mắt ấy nhìn ta, Tĩnh Bạch sư thái bỗng nhiên quát to một tiếng. Nàng toàn thân đều đang run rẩy, Tĩnh Bạch sư thái một cái tay cầm lên từ thanh diễm tóc, huyệu uống về sau, động tác chính là nhu hòa đến tận xương tủy, Tĩnh Bạch trong mắt mang theo một tia khoái ý, nàng lẩm bẩm nói, ngươi như vậy thanh tâm quả dục, cao ngạo như vậy tự khiết, cùng ta những sư tỷ kia đồng dạng, không bằng ta hôm nay liền thành toàn ngươi đi. Tên sắt vừa mới mở ra, một đạo run rẩy thống khổ, xen lẫn thanh âm tức giận, tại nàng bên tai vang lên, xử lý nhưng sinh, chẳng biết lúc nào, nữ hài đã từ hông trong túi lấy ra một viên hẹp dài sắc bén đồ sứ mảnh vỡ, giờ phút này lặng yên không một tiếng động chống đỡ tại Tĩnh Bạch sư thái trên cổ. Sắc bén mảnh sứ vỡ, đã chống đỡ ra một đạo cao miệng máu, từ thanh diễm hít sâu một hơi, bù đắp nửa câu sau, thủ cấp sẽ không, chương 214, mang xuống, xử lý nhưng sinh, thủ cấp sẽ không, câu nói này quanh quẩn tại đông xương bên trong vườn, cả tòa hình viện bầu không khí, tĩnh như vực sâu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Tĩnh Bạch sư thái nheo cặp mắt lại, nàng có thể cảm thấy trên cổ khí lạnh. Viên kia sắc bén mảnh sứ vỡ, liền chống đỡ tại cổ của mình động mạch, nữ hài kia thần sắc 10 phần ổn định, cực kỳ tốt, ngươi rất tốt, Cam Lộ quan lão Nico, cảm nhận được cái cổ đâm nhói, lạnh buốt mảnh sứ vỡ, lửa nóng huyết dịch, nàng đã thật lâu chưa từng cảm thụ loại tư vị này. Mà nữ hài dứt khoát quyết nhiên thần sắc, để nàng tin tưởng, nếu như mình không tỉnh táo lại, rất có thể sẽ bị cái này viên mảnh sứ vỡ mảnh cho muốn tính mệnh. Thế là, nàng suy tư thật lâu, lại lúc nói chuyện, không tự chủ được, mang theo vẻ run rẩy. Tĩnh Bạch cố gắng để thanh âm của mình trở nên bình thản. Ôn nhu, người buông ra cái này viên mảnh sứ vỡ, không nên vọng động, trong cung giết người, hoặc là đổ máu, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ngươi hẳn là rõ ràng a. Tĩnh Bạch sư thái thành khẩn nói, ta cam đoan sẽ không lại động tới ngươi. Từ thanh diễm bất vi sở động, nàng lạnh lùng nói, buông ra tên sắt, ngắn ngủi trầm mặc, được, Tĩnh Bạch sư thái chậm rãi buông lỏng ra tên sắt, loảng xoảng một tiếng, tên sắt rơi trên mặt đất, hai người, giằng co tại đông xương vườn xương phòng vách tường. Một người đứng đấy, chân tay luống cuống, một người khác ngồi dưới đất, nhưng là duy trì nâng cánh tay tư thái, để cả tòa đông xương vườn tĩnh mịch một mảnh, liền là ngồi dưới đất nữ hài, trong tay viên kia mảnh sứ vỡ mảnh, Tĩnh Bạch sư thái cầm mũi chân, đem tên sắt đá xa, nàng buông lỏng ra dắt lấy từ thanh diễm tóc, làm những động tác này thời điểm, thanh âm của nàng một mực không có dừng lại, người lãnh tĩnh một chút, là ta sai rồi, vô luận như thế nào, người trước buông ra cái này viên mảnh sứ vỡ mảnh, mấy ngày nay, nàng cùng từ thanh diễm ở chung. Đối với cái này ngày thường cực xinh đẹp cô nương, nàng thấy hết sức rõ ràng, liền là một trương giấy trắng, chưa từng có xuyên vào qua chảo nhuộm, không hiểu được lòng người hiểm ác, là một con, thiên tính thiện lương, cừu non, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, từ thanh diễm lại còn cất như thế một viên mảnh sứ vỡ mảnh. Hơn nữa còn có dũng khí chống đỡ tại trên cổ của mình. Mình mặc dù là sơ cảnh tinh huy người tu hành, nhưng là bị cái này viên mảnh sứ vỡ mảnh, tại trên cổ xẹt qua một chút, kết cục không cần mơ mộng, nàng không có hộ thể tinh huy. Cũng không có bảo mệnh bảo vật, những năm gần đây, những cái kia vào cung nữ tử, cái nào không phải mặc cho mình đánh chửi, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám hướng từ thanh diễm dạng này, đây là muốn vạch mặt, là muốn lấy cái chết bức bách, ta biết ngươi cực hận ta, hận không thể muốn ta chết, đánh đổi mạng sống đại giới cũng không đáng kể, thế nhưng là, Tĩnh Bạch sư thái bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nàng hờ hững nhìn xem cái này viên mảnh sứ vỡ mảnh, thở ra một hơi, yếu ớt nói. Từ cô nương, ngươi còn có tiền trình thật tốt, ngươi thử tưởng tượng, chẳng lẽ ngươi đáy lòng liền không có một cái quan tâm người. Nếu như trong cung xuất hiện máu phun ra năm bước ngoài ý muốn, ngươi là muốn lấy mệnh hoàn lại, ngươi mong đợi những cái kia, liền đều thành bọt nước. Câu nói này nói ra về sau, Từ Thanh Diễm trầm mặc, trong đầu của nàng nghĩ đến cái kia đối với mình ôn hòa mà cười thiếu niên. Ninh Dịch tiên sinh, đúng vậy, nhân sinh của nàng còn rất dài, Ninh Dịch tiên sinh tự nhủ, lại đi một đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấy quang minh, nếu như gặp phải cạn bã, liền nghĩ muốn bắt tính mạng của mình, đi thay đổi một cái công bằng, thay đổi một cái hả giận, về sau nên làm cái gì? Từ Thanh Diễm ngẩng đầu, cắn hàm răng, không nói một lời, Tĩnh Bạch kia trương xấu xí khuôn mặt, bỗng nhiên mỉm cười, nàng tựa hồ là đoán được cái này nữ hài tâm tư. Duỗi ra một cái tay, chậm chạp chụp tại Từ Thanh Diễm trên cổ tay, viên kia mảnh sứ vỡ mảnh, xâm nhập ba phần đưa nhập ra thịt bên trong, Tĩnh Bạch toàn vẹn không quan tâm, mỉm cười nói, Từ cô nương, người hận ta như vậy, không biết có dũng khí hay không giết ta. Từ Thanh Diễm đáy lòng có chút tuyệt vọng, nàng nắm chặt năm ngón tay, bất thình lình, trên cổ tay vọt tới một trận lực lượng khổng lồ, Tĩnh Bạch sư thái sắc mặt dữ tợn, vặn lấy nữ hài tay cổ tay, bảo khởi phát lực, lạch cạch một tiếng thanh thúy cái tát thanh âm, vang vọng tại đông xương vườn trong sân, viên kia mảnh sứ vỡ mảnh rơi xuống đất, Tĩnh Bạch sư thái hung hăng một cước đạp xuống, đem nó dẫm đến chia năm xẻ bảy, nàng nhìn chằm chằm bị mình một bàn tay hất tung ở mặt đất nữ hài. Cao giọng quát, ngươi không muốn sống, ngươi còn muốn giết ta. Từ Thanh Diễm bị một tát này đánh cho ho ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể nàng thần tính thống khổ, kịch liệt dâng lên, đem thân thể co quắp tại trên mặt đất, hai tay bảo vệ ngực, màu trắng sáo xương lá cây, bị nàng cách quần áo nắm khép, chỗ ấy còn có thế gian duy nhất một phần ấm áp. Thấm vào tim gan, đem thống khổ ngắn ngủi gạt ra, Tĩnh Bạch sư thái tựa hồ cảm giác được nữ hài dị thường. Nàng hung hăng đẩy ra nữ hài hai tay, từ trong quần áo kéo ra viên kia màu trắng sáo xương lá cây. Tường tận xem xét một hai, nhìn không ra môn đạo, nhìn xuống trên đất nữ hài, cười lạnh nói, cái gì rách dưới đồ chơi, tín vật đính ước, người đáy lòng lại còn thật sự có quan tâm người. Tĩnh Bạch sư thái duỗi ra một cái tay, cây kia nằm tại trên ghế bành phất trần, rung động một cái, cách hư không, bỗng nhiên lướt vào lòng bàn tay của nàng bên trong, nữ hài thần sắc mang theo ba phần thống khổ, bảy phần tuyệt vọng, nàng dựa vào vách đá, nhìn xem Tĩnh Bạch sư thái từng chút tới gần. Nàng chỉ có thể hướng về đông xương vườn cửa lớn xê dịch. Bàn tay chống đất, căn này xương phòng khoảng cách cửa lớn cũng không xa, rất nhanh liền lui không thể lui, sơn cùng thủy tận, Tĩnh Bạch cái bóng, ngăn ở đông xương vườn cổng, ta trước kia đánh ngươi, chưa từng vận dụng tinh huy, Tĩnh Bạch thanh âm rất là băng lãnh, lần này đánh ngươi, chính là muốn để ngươi giải trí nhớ, để ngươi biết, nơi này có quy củ. Phất trần giơ lên, âm vang một tiếng, đông xương vườn cửa lớn phá thành mảnh nhỏ, Tĩnh Bạch sư thái không kịp phản ứng, liền bị phá toái cửa lớn đập trúng, bụi mù tứ tán bên trong, một thân ảnh đỉnh lấy bụi mù, vừa sải bước ra, trong khoảnh khắc liền đến đông xương vườn đình viện bên trong. Ninh Dịch một cước thăm dò tại Nico phần bụng, Tĩnh Bạch thân thể giống như là như diều đứt dây, bỗng nhiên bay ra, Ninh Dịch sắc mặt rét lạnh, hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay có chút khép lại, đầy trời tinh huy như bão tố đồng dạng, ngưng tụ ra một đạo mảnh hẹp vòi rồng, đem cái kia bay rớt ra ngoài nữ nhân, một lần nữa hút vào lòng bàn tay, cùng lúc đó, xoay eo xách hông, một cái chứa đầy cường độ bàn tay, ngã tại Tĩnh Bạch sư thái trên gương mặt. Ba bốn cái răng, hỗn tạp huyết dịch, ném đi ra ngoài, đông xương vườn bụi mù văng khắp nơi, Ninh Dịch mang theo Tĩnh Bạch cổ áo, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy phẫn nộ của mình, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi nói cho ta, nơi này có cái gì quy củ? Hắn nắm chặt Tĩnh Bạch vạt áo, đem nó xách đến hai chân cách mặt đất, cái kia toàn thân mang theo bùn đất, nửa bên hai gò má cao cao nâng lên, thẩm thấu máu tươi lão Nico, trừng mắt Ninh Dịch, nàng thanh âm khàn giọng không lưu loát, dốc hết toàn lực quát, nơi này là hoàng cung. Ngắn ngủi trì trệ, Ninh Dịch thanh âm truyền đến, hoàng cung, cho nên, câu nói này vừa mới nói xong, Ninh Dịch trở tay lại là một cái thế đại lực trầm bàn tay. Trùng điệp quang nện tại Tĩnh Bạch sư thái một bên khác trên hai gò má. A, một tiếng, thanh âm thê thảm, máu tươi ném đi, lăn xuống thành châu, thống khổ hấp khí thanh âm. Ninh Dịch hờ hững nhìn chăm chú lên Tĩnh Bạch, đây chẳng qua là một cái chỉ là sơ cảnh người tu hành. Cái này hai cái bạt tay không có ẩn chứa tinh huy chi lực. Không phải có thể trực tiếp đem nàng nguyên một khỏa đầu lâu đều đập nát. Mà lại vẻn vẹn vận dụng nhục thân chi lực, Ninh Dịch cũng thu liễm rất nhiều, vì cái gì, cũng chỉ là không muốn trực tiếp đánh chết nàng, là tiện nghi nàng, hai cái bàn tay đánh tới về sau, Tĩnh Bạch bị Ninh Dịch mang theo, sống sờ sờ giống như là một cái sứt chỉ con rối. Đạo bào hai tay áo rủ xuống, theo gió phiêu diêu, hai gò má máu tươi, hoãn lại khóe môi không cầm được chảy xuôi, rót thành một đầu đứt quãng dây đỏ, tích tích cộc cộc rơi trên mặt đất, ý thức vẫn thanh tỉnh. Ninh Dịch ánh mắt rơi vào Tĩnh Bạch sư thái trong tay cây kia dây đỏ sáo xương phía trên. Trách không được mình một mực có loại dự cảm bất tường. Cuối cùng thậm chí không có cảm ứng, hết thảy nguyên nhân đều thuộc về kết tại cái này một bộ ăn mặc đạo cô phụ nhân trên người. Hắn nhìn về phía Từ Thanh Diễm, co quắp tại nơi hẻo lánh nữ hài, hai tay ôm đầu gối, trên thân đều là máu ứ đọng, rất khó tưởng tượng, mấy ngày nay trong hoàng cung, đến tột cùng gặp cái gì dạng tra tấn. Tĩnh Bạch bị trùng điệp ném trên mặt đất, cuộn mình trong góc nữ hài, cảm nhận được một sợi ấm áp, Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, đem dây đỏ cùng sáu xương lá cây một lần nữa cái chốt về từ thanh diễm cái cổ. Tĩnh Bạch ý thức bắt đầu tan rã, nàng nghĩ không rõ lắm, dựa vào cái gì thiếu niên này, dám càn rỡ như vậy vào cung, như thế càn rỡ trong cung động thủ đánh người. Ninh Dịch bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy từ thanh diễm cái trán. Hắn có thể cảm thấy, nữ hài thân thể nóng đến nóng lên, thần tính nỗi khổ đã phát tác, hiện tại việc cấp bách là thay nàng chữa bệnh. Ninh Dịch ôm lấy từ thanh diễm, căn bản cũng không có để ý tới ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống Tĩnh Bạch, mà là trực tiếp tìm một gian đông xương vườn xương phòng đẩy cửa vào. Nơi này bình tĩnh, rất nhanh liền bị tiếng vó ngựa âm đạp phá, ngã trên mặt đất Tĩnh Bạch, ngay sau đó liền hiểu vì cái gì, dẫn đầu đập vào mi mắt, là một thân trường bào màu đỏ nữ tử, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần sắc thong dong, nữ tử đi theo phía sau ba bốn thiết kỵ, nhìn không hề giống là trong hoàng cung kim giáp thị vệ. Phong trần khí tức mười phần, trong ánh mắt cũng không có toát ra đối Ninh Dịch phá hư hoàng cung yên tĩnh địch ý, mà là hờ hững nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất mình. Trong ánh mắt ngậm lấy mơ hồ phẫn nộ, Tĩnh Bạch có chút ngơ ngẩn, nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại không cách nào làm được. Cả tòa đất xương vườn, lặng ngắt như tờ, lão Nico trong đầu, trống rỗng, hồi tưởng đến vị đại nhân vật kia đối với mình lời nói. Lại bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ là có ý khác, không có bàn giao thân phận của cô gái này. Nàng vốn cho rằng, nữ tử này chẳng qua là lục bình không dễ, tiện tì một cái, cung nội có người để cho mình, hảo hảo giáo dục, ý vị lại rõ ràng bất quá. Nàng những năm gần đây, lấy thủ đoạn như vậy, giáo dục qua không biết bao nhiêu cung nữ, liền xem như hạ thủ độc ác, làm xảy ra nhân mạng, cũng không phải là không có qua. Tại trong cung này có thể một tay che trời, có bốn vị nương nương, lặng yên không tiếng động, vùi lấp một đầu tiện tì tính mệnh, cũng bất quá là việc rất nhỏ ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể chờ đợi kim giáp thị vệ đến, thiện xông hoàng cung, tội chết một đầu, ai cũng không thể tránh né. Thế nhưng là nàng thất vọng, cũng không có kim giáp thị vệ đến đây, ngoại trừ Huyền Tử cưỡi ngựa tiếng chân âm, cái khác đều không có. Trong hoàng cung vậy mà cho phép người khác phóng ngựa bội kiếm, trong cung cho phép bọn hắn nhập bên trong, những người này là lai lịch gì? Ngồi trên lưng ngựa mấy cái hán tử tung người xuống ngựa, trầm mặc im ắng, đổ vào mình trong vũng máu Tĩnh Bạch, đợi đã lâu, rốt cục chờ đến một cái kết cục. Huyệt tự thiết kỵ là một người đàn ông tuổi trẻ nhau nhau nhường đường, cái kia nam nhân trẻ tuổi bước vào đông xương vườn bên trong, nhìn xuống cái này lão Nico, trong mắt chán ghét không thêm che giấu, mang xuống. Chương 215, thần tượng của ta là từ tàng. Trong cung từ không yên ổn dần dần trở nên thái bình, các hạng công việc xử lý ngay ngắn mà có thứ tự, giống như là một trận sớm có dự mưu bày ra, kéo người ra hình tra tấn đạt được kết quả. Chấp pháp ty thành viên đối một bộ này quá trình vô cùng rất quen, đại khái tại hai sau ba canh giờ liền ra kết quả. Tĩnh Bạch không chịu nổi trọng hình, cắn lưỡi tự sát, nàng biết mình trêu chọc hạng người gì, đoạn không có đường sống, nhưng nàng tình nguyện cắn lưỡi cũng không chịu nói ra phía sau là thụ ai khiến. Kết cục này cũng không tính ra ngoài ý định, đông xương vườn đã an tĩnh lại. Trong cung từ một tòa hồng đình xây ở hồ bên trên, ánh trăng trải vung, sóng nước lấp loáng, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Tống Y Nhân dựa vào hồng đình lan can một bên, lườm Ninh Dịch một chút, sau đó nhìn về phía đông xương vườn xương phòng vị trí, như có điều suy nghĩ nói, từ cô nương thương thế như thế nào? Tốt lên rất nhiều. Ninh Dịch phun ra một ngụm chọc khí, đây chính là hắn mệt mỏi nguyên nhân, từ thanh diễm thần tính nỗi khổ phát tác, sáu xương lá cây bị Tĩnh Bạch cướp đi, hắn đem nó ôm trở về xương phòng về sau, lấy bạch cốt bình nguyên, rút đi thần tính. Từ khi Hồng Sơn về sau, từ thanh diễm thể nội thần tính sinh sôi tốc độ, liền thật to tăng tốc, đây chính là lần này thần tính đau khổ tiến đến nguyên nhân. Cái này khiến Ninh Dịch trong lòng mười phần áy náy, hắn có thể làm có hạn, cho từ thanh diễm lưu lại hơn phân nửa mảnh sáu xương lá cây. Kỳ thật Ninh Dịch ngược lại không lo lắng sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả. Trong cung này cơ hồ không có người tu hành đẳng cấp chế độ xâm nghiêm, những đại nhân vật kia cũng thường thấy kỳ chân dị bảo. Cái này hơn phân nửa cái lá cây, nhìn thường thường không có gì lạ, trên thực tế cũng chỉ có từ thanh diễm có thể sử dụng. Đem thần tính thông qua cầu nối đưa đến Ninh Dịch bạch cốt bình nguyên bên trong, những người khác cầm cũng là vô dụng. Ninh Dịch không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này việc sự tình. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, nhìn trước mắt thần sắc rõ ràng mang theo mệt mỏi Ninh Dịch. Thế nào, không vui? Tống Y Nhân nói khẽ, Tĩnh Bạch loại người này, người cảm thấy chết là lợi cho nàng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, chấp pháp ty cho nàng lên rất nặng hình, một canh giờ tra tấn về sau, nàng lấy cớ nói nhận tội, sau đó cực kỳ quyết tuyệt cắn đứt đầu lưỡi của mình. Chấp pháp ty dùng rất nhiều bí thuật, cũng không có lưu lại tính mạng của nàng, nghe nói lúc nàng chết, phi thường thống khổ. Tống Y Nhân bất đắc dĩ nói, mặc dù đây là một loại giải thoát, nhưng là cũng coi là đạt được vốn có báo ứng. Ninh Dịch lắc đầu, Tĩnh Bạch là một cái ác độc nữ nhân, chết cũng liền chết rồi, nhưng là trong cung này, có thể có một cái Tĩnh Bạch, liền có thể có cái thứ hai, trọng yếu không phải những đại nhân vật kia lòng bàn tay quân cờ, mà là chấp trưởng bàn cờ những người kia ý chí. Nhìn ra Ninh Dịch lo lắng, Tống Y Nhân có chút suy nghĩ, sau đó mở miệng, trong cung có bốn vị có thể nói chuyện chủ, ta vừa vặn được mời, đến trong cung, cùng một vị nương nương uống trà, vị này, Tiên Nhị Đại, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói, liên quan tới ánh mắt của ta, có rảnh lại nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, vào cung là một kiện, ý nghĩa phi phàm, sự tình. Tống Y Nhân tựa ở lan can, nhíu mày, thần sắc hơi xúc động nói, bình thường lão bách tính, nếu là nhà mình nữ nhi có thể có cơ hội nhập Thiên Đô Hoàng Thành trong cung, vậy liền coi là cá chép vượt long môn, nhưng đại tùy 600 năm đến, cái này hậu cung kỳ thật cũng chỉ là một cái bài trí. Kia bốn vị nương nương, sinh hạ bốn đứa bé, ba long một phượng, ở giữa lớn nhất gian cách sắp có giáp, tầm thường nhân gia nơi nào có thể nhịn đến, bệ hạ là một cái kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn nhân vật. Trong cung rất nhiều nữ tử, đều giống như bài trí sử dụng bình hoa, dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng chỉ là một cái vô dụng sự vật. Tống Y Nhân liếc qua Ninh Dịch, trêu chọc nói, đương nhiên, trưởng thành từ cô nương như thế, là một cái ngoại lệ, cả tòa đại tùy thiên hạ, hẳn là cũng cứ như vậy một cái. Ninh Dịch hai tay đặt tại trên đầu gối, vô ý thức nắm khép, vào cung ý vị như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng. Tống Y Nhân thấy được Ninh Dịch tiểu động tác, hắn cười tủm tỉm hỏi, ngươi không hy vọng từ cô nương vào cung? Ninh Dịch không biết trả lời như thế nào, hắn nhẹ giọng thở dài nói, ta cùng Thanh Diễm cô nương không phải người của một thế giới, ta hy vọng nàng trôi qua tốt một chút, không muốn bị người khi dễ. Tống Y Nhân chậc chậc một tiếng nói, tam hoàng tử trong lòng tước đi sao có thể trôi qua tốt một chút, đi theo ngươi có thể trôi qua tốt một chút sao? Ngươi nếu là nói có thể, ta cái này cùng bệ hạ nói một tiếng, để nàng cùng ngươi hồi phủ. Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, hắn nhìn xem Tống Y Nhân, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngạc nhiên nói, ngươi cái gì ý tứ? Bệ hạ cực kỳ thưởng thức nàng, nhưng có phải hay không các ngươi cho là loại kia thưởng thức? Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, vị kia nương nương, chén trà nhỏ ở giữa, nói với ta rất nhiều chua xót cố sự, thí dụ như, bệ hạ xưa nay sẽ không lại tới đây, sở dĩ hậu cung hoang vu như vậy, lẫn nhau tranh đoạt, loạn xị bát nháo, người này cũng không thể làm gì được người kia, là bởi vì, bệ hạ bỏ mặc không quan tâm, mặc kệ nở rộ, mặc kệ điêu tàn, cha mẹ ta thụ phong lấy được xác thời điểm, đã từng tới một lần Thiên Đô. Năm đó những người kia, có chút đã thành bạch cốt. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, bệ hạ có thể sống 600 năm, thế nhưng là trong cung này người đâu? Trường thọ, hơn 100 năm, có chút đoản mệnh, chỉ có thể sống 60 năm. Tống Y Nhân thanh âm không mang theo tình cảm, nói, Thiên Đô trong hoàng thành, vào cung cung nữ, có một đầu tiết luật, không cho phép tu hành, bọn họ thọ nguyên mới có nhiều ít, lại là có thuật chú nhan, dung mạo bất lão, đối bệ hạ tới nói, cũng bất quá là trong nháy mắt, bọn họ không cách nào vĩnh theo bệ hạ. Sinh hạ một tử về sau, muốn tranh cũng tốt, muốn cướp cũng tốt, bất quá là cái này hơn 10 năm tuế nguyệt, bệ hạ nhìn tới không thấy, chỉ coi là tiểu hài tử chơi đùa. Viên Thuần Tiên sinh theo bệ hạ hơn 400 năm, đã gần đến đại nạn, Hải Công công tư lịch cực sâu, hơn 200 năm, đã coi như là nhìn lượt cung nội hoa nở hoa tàn. Bạch cốt khô khốc, có thể ngồi lên nương nương vị trí này, một cung chi chủ, cái này mấy trăm năm qua, không biết mấy phần, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí thông minh hạng người. Có chút đợi đến dung nhan già đi, cũng chờ không đến bệ hạ lọt mắt xanh, bọn họ ai cũng không hận, chỉ hận mình không thể trường sinh. Tống Y Nhân nhíu mày, nói, bọn họ không thể tu hành, bọn họ chỉ có thể chết già. Ninh Dịch vẫn còn có chút không hiểu, hắn kinh ngạc nói, kia bệ hạ vì sao muốn để từ Thanh Diễm? Có một số việc chỉ có bệ hạ biết. Tống Y Nhân trầm mặc một lát, nói, có một chút ngươi yên tâm, Tĩnh Bạch chết rồi, không có cái thứ hai Tĩnh Bạch, ta có thể thuận lợi như vậy chấp hành trừng trị, theo một ý nghĩa nào đó có thể suy đoán ra bệ hạ ý chí. Vì giữ gìn trong cung này thái bình, ý của bệ hạ tựa hồ là muốn vì từ cô nương tìm một vị lão sư. Tống Y Nhân nhíu mày, đột nhiên cảm giác được hơi xúc động, nói, bệ hạ vô sự thời điểm một mực tại trong cung tu hành, hắn cũng không có muốn gặp từ cô nương một mặt ý tứ, nhưng là người đối diện cha đề cập qua chuyện này, vì thế ngay tại đoạn thời gian trước Linh Sơn đã có vị đại nhân vật lên đường. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, hắn nhìn xem xương phòng, đáy lòng có chút ngũ vị tạp trần, kỳ thật Tĩnh Bạch phía sau là ai, mọi người trong lòng đều nắm chắc, chỉ bất quá người đã chết, liền xem như một lần cảnh cáo. Tống Y Nhân tựa ở trên lan can, duỗi lưng một cái, nói, hiện tại ngươi cảm thấy, từ Thanh Diễm ở lại trong cung, tính là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu? Bệ hạ ý chí có thể che chở nàng, dù là theo một ý nghĩa nào đó, nàng vẫn là trong lồng chim tước, nhưng là chiếc lồng đồi, không phải một cái khu nhà nhỏ, mà là một cái nhật nguyệt giao thế thiên địa, nàng có thể nhìn thấy mặt trời mọc, nhìn thấy quang minh, triều tịch giao thế, ngôi sao ngày đêm. Ninh Dịch trầm mặc xuống, cái này là một chuyện tốt. Qua hồi lâu, hắn thật sự nói một câu nói như vậy. Ninh Dịch ánh mắt rơi vào trong sương phòng, cách một khoảng cách, đông sương vườn gió cũng không ồn ào náo động, lướt qua Hồng Đình, ôn nhu đập vào thiếu niên trên hai gò má. Ninh Dịch cười cười, lặp lại, đúng là chuyện tốt, trong lòng gánh nặng xem như buông xuống. Ninh Dịch nhìn về phía tựa ở lan can nam nhân trẻ tuổi, thanh âm khàn khàn nói, Hồng Sơn sự tình, còn có lần này, ai ai, đừng nói tạ liên tục. Tống Nhân khoát tay áo, lạnh nhạt nói, thuận tay mà vì đó, ta biết ngươi cùng hai vị kia hoàng tử quan hệ trong đó. Rất khéo, ta cũng nhìn bọn họ không vừa mắt, so với lẫn nhau giao hảo, ta càng ưa thích xem bọn hắn kinh ngạc nhưng lại không làm gì được ta dáng vẻ. Ninh Dịch trầm mặc xuống, từ Hồng Sơn có thể thuận lợi trở về, còn có lần này vào cung, nhìn Phong Ba không ngại, nhưng kỳ thật phía sau đều có cái này họ Tống nam nhân trẻ tuổi làm vật làm nền. Tựa ở trên lan can cười lên có chút sán lạn âm nhu nam nhân, cũng không để người khó chịu địa phương. Hắn chỉ là có chút nam sinh nữ tướng, cười lên ngược lại là thản nhiên, cái này sinh ra tới liền lớn như trời bối cảnh quyền quý dòng dõi. Vậy mà ưa thích là một đóa không có tiếng tăm gì. Kỳ hoa, Ninh Dịch nhìn xem Tống Y Nhân, nghiêm túc hỏi, tại sao phải giúp ta? Tống Y Nhân bất đắc dĩ buông tay nói, giúp một cái người, cần lý do sao? Ninh Dịch trầm mặc một lát, lại một lần nữa nghiêm túc hỏi, không cần sao, cần sao, không cần sao, cần sao, không cần à, đây là một cái không có chừng mực vấn đề. Chỉ nhìn đối phương có nguyện ý hay không trả lời, Tống Y Nhân vuốt vuốt mi tâm, hắn có chút đau đầu, ánh mắt nhìn về phía đông sương vườn cách đó không xa. Tựa ở cổng, vây quanh hai tay, ôm đôi chụp chập mắt Chu Sa Nha đầu, Chu Sa Nha đầu ngủ được, rất nặng, Tống Y Nhân trong tay áo vạch ra một tấm bùa chú. Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, kia là một chương cách âm phù lục, cả tòa Hồng Đình thanh âm, đều bị phù lục chỗ rời ra. Tống Y Nhân nói khẽ, ta giúp ngươi một lần, ngươi có lẽ có thể giúp ta một lần. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu, chẳng biết tại sao, Ninh Dịch trong lòng dễ chịu rất nhiều, hắn vừa cười vừa nói, được, Tống Y Nhân có chút buồn bực, gãi đầu một cái, ngươi cũng không nghe nghe xong, Ninh Dịch trịnh trọng nói, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi cũng quá sảng khoái, Tống Y Nhân cảm khái một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ, kỳ thật lúc ấy ta giúp ngươi, thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhìn thấy bội kiếm của ngươi là tế tuyết, rất khéo, ta tử chi là cả đời phấn đấu mục tiêu thần tượng, không phải Tống Tước cũng không phải mẹ ta. Tống Y Nhân tàng hắng một cái, chân thành nói, là Thục Sơn Từ Tàng, chương 216, Bạch Đào. Tống Y Nhân câu nói này, để Ninh Dịch chân thật trầm mặc, nha, trách không được cái thằng này 4-5 năm không trở về Đại Tùy. Ngay tại Bắc Cảnh đi dạo, đây là tại bắt trước Từ Tàng, muốn tới vừa ra 10 năm phóng đãng phiêu bạt a. Tống Y Nhân sờ lên cái mũi, chậm rãi nói, mặc dù vốn không gặp mặt, nhưng ta nghe nói Từ Tàng tiên sinh, đơn thương độc mã, sách kiếm chém bay rất nhiều Thánh Sơn sư thúc trưởng lão. Mặc dù tâm hướng mà hướng chi, nhưng chỉ sợ chuyện này, đời ta đều không có cách nào làm được. Nói đến phần sau thời điểm, Tống Y Nhân nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ, câu nói này cũng không giả. Ninh Dịch nghĩ thầm, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lấy Tống Y Nhân thân phận, đi cái nào tòa Thánh Sơn, đối phương đều là hòa hòa khí khí, nơi nào còn có đơn thương độc mã ném lăn Thánh Sơn thời cơ. Từ Tàng tiên sinh dùng kiếm, ta dùng đao, ngoại trừ điểm này, cái khác đều không khác biệt. Tống Y Nhân nói câu nói này thời điểm, thần tình nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc, hắn có bài bản hẳn hoi nói tóm lại, ta nghĩ giống như Từ Tàng, làm cái chân chính lãng tử, tại rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên dục ngựa lao nhanh. Nói như vậy, ngươi thảo a, Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, hắn cảm thấy mấy câu nói đó, so với thiên đô trong hoàng cung tình thế, còn khó hơn lấy tiêu hóa, cái này xuất thân đại phú đại quý công tử ca, vì cái gì liền muốn chơi một màn như thế ấn bình thường suy nghĩ đến xem. Tống Y Nhân sinh trưởng tại Đạo Tông cùng Linh Sơn cường đại nhất hai vị người tu hành dưới gối. Muốn theo đuổi, chẳng lẽ không phải kế thừa gia nghiệp khổng lồ, hay là một loại nào đó thường nhân không thể so bì lực lượng. Đạo Tông cùng Phật Môn Hương Hòa, đã sớm Tống Tước cùng cô Thánh Chủ, tái tạo liền một cái, cũng không phải không có khả năng, cha ta cùng mẹ ta, Niết Bàn rất sớm, bọn hắn cùng những cái kia từng bước chật vật Niết Bàn cảnh giới so ra. Không giống nhau lắm, Tống Y Nhân là một cái tâm tư linh lung gia hỏa. Hắn một chút liền có thể xem thấu người khác ý nghĩ. Liếc qua Ninh Dịch, hắn khép lại hai mắt, giọng nói mang vẻ một tia đắng chát. Nói, bọn hắn tựa như là một cái, người bình thường, người bình thường. Ninh Dịch chậm chạp nhai nuốt lấy cái từ này, Tống Y Nhân nói bốn chữ này bên trong, thần sắc mang theo một tia bất đắc dĩ, tựa hồ là thật bị, người bình thường, bốn chữ này, huyền náo lo lắng, mà lại đau đầu, cho nên, Ninh Dịch thăm dò tính đặt câu hỏi, ngắn ngủi trầm mặc sau, bước hôn, cha mẹ ta đều cực kỳ sủng ta, muốn cái gì cũng có. Tống Y Nhân nâng trán vẫn đau đầu, lẩm bẩm nói, ta biết bọn hắn ý tứ, cũng biết bọn hắn trong miệng. Người bình thường, đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa, ta lớn tuổi, nếu như không vui một điểm tai họa mẫu gia cô nương, có thể sẽ có phiền phức, Ninh Dịch nhai nuốt lấy cái từ này, đại tùy người bình thường, hoàn toàn chính xác tại ở độ tuổi này, đã nhanh muốn thành cưới, sinh con, nhưng là người tu hành tuế nguyệt dài dằng dặc, cho dù kết thành đạo lữ, cũng không cần gấp gáp như vậy. Tống Y Nhân ở độ tuổi này, phóng tới người tu hành bên trong, đã là phi thường trẻ tuổi một loại kia, căn bản không cần vội vã xử lý hôn sự. Tống Y Nhân vuốt vuốt suy nghĩ, không còn là lười nhác tựa ở trên lan can, mà là chậm chạp thẳng tắp thân thể, ngồi nghiêm chỉnh, như ngươi biết, như đám người biết, ta sinh ra ở một cái so đại tùy hoàng tộc còn hy hữu gia thất bên trong. Hai vị niết bàn cảnh giới đại năng, kết thành đạo lữ, sinh hạ dòng dõi, cái này đích xác là một cái 10 phần hy hữu sự tình. Tòa này thiên hạ, thủy chung là đại tùy thiên hạ, đạo tông cùng Phật môn lãnh tụ không cho phép tu hành. Hàng năm muốn nhập thiên đô yết kiến, cũng đủ để chứng minh điểm này, vô luận hoàng đế cường đại cỡ nào, cảnh giác vẫn tồn tại. Tống Y Nhân nói đến đây một ít lời nói, không lo lắng bị người khác nghe thấy, hắn lòng bàn tay nắm vuốt viên kia dài mảnh cách âm phủ lục. Phẩm chất cực cao, tuyệt sẽ không có tổn hại khả năng. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu nói, mà hoàng thất ngưng kết lực lượng biện pháp, trong đó có một chút, liền là thông ra, hoặc là đánh tan, hoặc là thông ra. Tống Y Nhân nghiêm túc nói, đạo tông cùng Phật môn tín đồ, không ngừng mà gia tăng, lợi dụng được, có thể củng cố đại tùy hoàng thất thống trị, nhưng tuyệt đối không thể cấp cho hai tông liên hợp thời cơ. Cùng Thánh Sơn khác biệt, nếu như đạo tông cùng Phật môn quyết ý nhấc lên một chút gợn sóng, như vậy đối với tòa này thiên hạ, là một cái to lớn uy hiếp. Đời thứ nhất hoàng đế đầu kia thiết luật cũng không cho phép loại tình huống này phát sinh. Những năm gần đây, đạo tông cùng Phật môn một mực ở vào một loại bị người dẫn đạo đối địch trạng thái. Thẳng đến phụ thân ta cùng mẫu thân kết thành đạo lữ, mới có chỗ đình chỉ. Tống Y Nhân hơi khép hai mắt, thong thả nói, chưa từng có, đạo tông cùng Phật môn, hai vị niết bàn cảnh giới đại năng, có thể kết thành đạo lữ. Điểm này, hoàn toàn chính xác, trong Phật môn đại tu hành giả, phần lớn là nam tính, nữ tử cực thiểu số, xuất từ Linh Sơn những cái kia. Nhất định là thanh tâm quả dục Bồ Tát nhân vật, vô dục vô cầu, lại càng không cần phải nói kết thành đạo lữ, mà Tống Tước Thiên Vương là một cái ngoại lệ, lấy thế tục khách khanh thân phận, về lửa thành công, cũng chỉ có một mình hắn, giao trì cô thánh chủ loại này kinh diễm nhân vật, tại đạo tông lịch sử bên trong, đồng dạng cực ít, kế thừa hai vị thiên tôn y bát, mà lại thành công bước vào niết bàn cảnh giới, chính là bởi vì cô thánh chủ thân phận và địa vị, mới có năm đó đạo tông liều lĩnh, cho Tống Tước cung cấp tu hành tài nguyên, Linh Sơn nhiều một vị niết bàn có đạo tông rất lớn trợ lực, thế là hai cỗ lúc đầu vạn không cùng một chỗ dây thừng, bị hai vị đại nhân vật vạn động, mà lại có hội tụ vào một chỗ xu thế, đây là bệ hạ chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Tống Y Nhân buông xuống mặt mày, chân thành nói, cái này một lần cũng làm cho cha và mẹ của ta cực kỳ không có cảm giác an toàn. Ninh Dịch nghe nói, tại Tống Tước vê lửa thành công ngày đó, đã được mời đến cung bên trong, bên ngoài là bệ hạ hướng đạo tạ, nhưng thực tế ý vị không cần nói cũng biết, nếu như Tống Tước tâm tính cùng tính cách không phù hợp bệ hạ mong muốn, như vậy vị này Phật môn thế tục khách khanh, chỉ sợ không cách nào thuận lợi đi cho tới bây giờ một bước này. Cha mẹ của ta, thân phận đặc thù, kỳ thật bọn hắn cũng còn tốt. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đạo tông cùng Phật môn thái bình rất nhiều, hồi giới bên kia chiến tranh cũng tốt đánh rất nhiều, cho nên bệ hạ cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tống Y Nhân yếu ớt nói, Tống Tước cùng mẹ ta đều thích bế quan, trời đều nhìn ra bọn họ hai vị, cũng chỉ là nhàn mây tạnh hạc, cũng không có quá lớn dã tâm, cho nên ngồi nhìn mặc kệ. Thế nhưng là ta xuất sinh, để đây hết thảy cách cục, trở nên không còn giống nhau. Ninh Dịch mở miệng nói, thân phận của ngươi, để ngươi có thể, lấy một cá nhân thân phận, ngưng hợp hai tòa tông môn. Đúng thế, Tống Y Nhân ngẩng đầu nhìn mái vòm, hắn bình tĩnh nói, đây chính là bọn họ muốn làm một cái, người bình thường, nguyên nhân, thiên đô huyết giả, cho bọn hắn một cái rất nghiêm trọng trí nhớ. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, từng câu từng chữ nói, cường đại như Bùi Mân, tại bệ hạ tứ hôn về sau kháng cự, cũng rơi vào kết quả như vậy. Bùi gia nghiêng nhà cả nhà bị diệt khẩu, tại thiên đô đã không phải là bí văn, làm sao biết hôm qua chi Bùi gia, không phải ngày mai chi Tống gia. Bùi gia bị diệt khẩu nguyên nhân căn bản, cùng kháng hôn không quan hệ, mà là Bùi Mân lực lượng cá nhân, đã tới hoàng thành luật pháp không cách nào áp chế tình trạng. Tống Y Nhân nhìn xem Ninh Dịch, hắn phát hiện Ninh Dịch thần sắc bỗng nhiên có chút âm trầm xuống. Cao mày nói, thế nào? Ninh Dịch khoát tay áo, vứt bỏ trong lòng ý niệm, ra vẻ cười khổ nói, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến từ tàng. Tống Y Nhân cười cười, Ninh Dịch sư huynh là Từ Tàng, năm đó thiên đô huyết giặc, Từ Tàng sư phụ thân tử đạo tiêu, người yêu cũng bị giết chết, chính là trong đó lớn nhất người bị hại một trong, vì thế đạp vào dài rằng giặc báo thủ con đường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ân oán đã ở Thục Sơn tang lễ bên trên chấm dứt. Rất nhiều người đều suy đoán, Từ Tàng muốn đi vào thiên đô, hướng về bệ hạ đưa ra một kiếm, hoàng đế đối với chuyện này thái độ, tương đương bằng phẳng nhưng hắn đối chúng sinh rộng mở cửa lớn, hắn chưa hề lệnh cưỡng chế hoàng thành bất kỳ người nào xuất thủ truy nã Từ Tàng, mà trên thực tế, hoàng đế đối với vị này Thục Sơn tiểu sư thúc thái độ, nhưng thật ra là khen ngợi cùng thưởng thức tất cả đều cũng có. Nếu có một ngày Từ Tàng xách kiếm tới Thiên Đô, hoàng đế sợ rằng sẽ mệnh lệnh hết thảy mọi người nhường đường. Tựa như là cùng năm đó Bùi Mân đồng dạng, công bằng một trận chiến, đây là hoàng giả khí độ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, Từ Tàng biết mình khoảng cách hoàng đế, chênh lệch khoảng cách như cách trời vực, khi hắn không có đến một bước kia thời điểm, làm hết thảy đều chỉ là phí công, bởi vì gánh vác trường kiếm bước vào hoàng thành thời cơ chỉ có một lần. Mà hắn tu vi không tốt, khiêu chiến thất bại, như vậy chết liền là chết rồi, một lần duy nhất thời cơ, cũng liền lãng phí. Từ Tàng là một cái vĩ đại người khiêu chiến. Tống Y Nhân buông xuống mặt mày, hắn lắc đầu, cười nói, năm đó bệ hạ tứ hôn, nghe nói có rất nhiều nội tình, hy vọng trở thành Bùi gia con rể, người có rất nhiều, sau cùng cái kia may mắn danh ngạch, bị tam hoàng tử Lý Bạch Lân cầm xuống, việc hôn sự này nếu như thành, có lẽ liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy, Từ Tàng cũng sẽ không gánh vác nhiều như thế thống khổ. Bùi gia cùng hoàng tộc thông gia, bệ hạ cũng sẽ không động sát tâm. Hôn ước một bên khác, là Lý Bạch Lân, cái tin tức này rơi vào tâm hồ, như thế nào bình tĩnh, lộp bộp, một tiếng, Ninh Dịch một cái tay án lấy ô giấy dầu, dù hạ khí kình sôi trào, nguyên một chương băng ghế đá ầm vang suy sụp, hồng đình nước hồ khí cơ đột nhiên sóng tán, hắn sắc mặt chớp tắt liền qua, hời hợt nâng lên một tay, sử dù mà đứng. Tống Y Nhân sắc mặt cổ quái nhìn xem Ninh Dịch, Ninh Dịch đè xuống trong lòng mọi loại cảm xúc, buông xuống mặt mày nói, nếu có thời cơ, ta nghĩ thay Từ Tàng đưa lên một kiếm. Tống Y Nhân nhìn xem Ninh Dịch, đem đối phương thất thố nguyên nhân quy kết đến chính mình nói đến Thiên Đô huyết dạ, nhấc lên Từ Tàng chết, cho nên động đến Ninh Dịch phẫn nộ. Hắn lắc đầu, nói, bệ hạ là ở chỗ này, hắn đã nguyện ý để bạt ngươi làm kiếm hành hầu, nghĩ đến liền căn bản không quan tâm ngươi cái gọi là một kiếm. Đây là một loại thưởng thức, cũng là một loại tự tin. Nói nhiều như vậy, Thiên Đô huyết dạ sự tình, ngươi nghe một chút liền tốt, chân tướng không thể tìm ra kiếm. Đây là năm đó ân cừu. Tống Y Nhân cũng đứng người lên, cùng Ninh Dịch sóng vai, hắn nói khẽ, hôm nay cùng Nam Cảnh nương nương hàn huyên, mấy năm này tại Bắc Cảnh, là một cái cầm lệnh sứ giả tiêu diêu tự tại, trở lại Thiên Đô về sau, chuyện lo lắng nhất liền thành thật. Ninh Dịch nhìn xem Tống Y Nhân, vị này Bình Yêu Ti lừng lẫy nổi danh cầm lệnh sứ giả, lòng chua xót bất đắc dĩ tất cả đều cũng có, ta bị chỉ cưới đại tùy công chúa Lý Bạch Đào, người tại Nam Cảnh, ngàn dặm xa xôi. Ninh Dịch trầm mặc phục trầm mặc, nói, cần ta làm cái gì? Chương 217, đào hôn. Ninh Dịch nghe nói qua Lý Bạch Đào danh tự, Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, lấy hàn ước thanh danh có nhiều ác liệt đến bằng chứng. Cũng đủ để nhìn ra, kia phá địa mà có nhiều hung hiểm, rừng thiêng nước độc, đại tùy hoàng thất ba vị hoàng tử, chính như cái này trong hậu cung cảnh tượng đồng dạng, thái tử không tranh, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử huyên náo long trời lở đất, không được an bình, mà một vị khác không tranh không đoạt, là Nam Cảnh nương nương, bởi vì nàng sinh ra tới, là một vị công chúa, lấy tên Bạch Đào, đưa đến Nam Cương, bị nơi đó đại tùy tam ti nâng ở trong lòng bàn tay. Tại rừng thiêng nước độc bên trong cũng vô cùng có danh khí. Truyền đến Thiên Đô tới mấy cái cọc tin tức nhìn, là cái điêu ngoa nhân vật, tại Hàn Ước rời đi Nam Cương về sau, nàng thành việc nhân đức không nhường ai 10 vạn dặm đại sơn tiểu bá vương. Đây chính là Ninh Dịch trầm mặc nguyên nhân, tướng mệnh đến xem. Tống Y Nhân cùng vị kia tên là Lý Bạch Đào đại tùy công chúa, tám gậy che đánh không đến một bên, một cái là hạ quyết tâm muốn học Từ Tàng, lưu lạc thiên nhai, hoàng tử ngựa tồi, một cái khác, nghe giống như là lấn núi bá thủy, nguyện nơi đó đầu rắn, không từng làm sông long, tại Nam Cương rơi xuống đất cắm rễ, hận không thể mọc rễ nảy mầm. Cùng vị kia nương nương nói chuyện trước đó, bản ý của ta là có thể trốn mấy năm là mấy năm. Chuyến này về Thiên Đô, ta chuẩn bị đi thẳng một mạch, cha mẹ tại, còn có thể hỗ trợ kháng một kháng. Cùng Chu Sa nhà đầu qua 2 năm tiêu diêu tự tại thời gian. Tống Y Nhân dừng một chút, nói, về sau sự tình, sau này hãy nói qua về sau đâu. Ninh Dịch bỗng nhiên tới một tia hứng thú, hắn nhíu mày, nhìn xem Tống Y Nhân. Tống Y Nhân đứng tại hồng đình một bên, hắn nhìn xem nước hồ chập chờn, nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ nói, ta tại Nam Cảnh nương nương tấu hoa trong cung, nói chuyện những lời kia, nói ra, chỉ sợ ngươi cũng không tin, Thiên Đô ba cái hoàng tử, ngoại trừ Lý Bạch Kình danh phù kỳ thực, không chút nào cởi trần dã tâm, còn lại hai vị, ta cảm thấy đều không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tống Y Nhân sắc mặt dần dần ngưng trọng, nói, thái tử thật cái gì đều không để ý, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, đã như vậy, tại sao muốn tìm Viên Thuần Tiên Sinh làm sư phụ của mình? Tam hoàng tử Lý Bạch Lân, đã chân tướng phơi bày, 24 năm giấu rốt, đổi lấy hôm nay mở mày mở mặt, trước đó truyền đến Thiên Đô bên trong, hắn đều là cái dạng gì nhân vật, ra vào tửu sắc, hoang đường sống qua ngày, làm sao vô dụng làm sao tới. Vì né tránh Đông Cảnh phong mang, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, đúng là như thế, ý của ngươi là, Lý Bạch Đào cũng không phải như vậy. Tống Y Nhân nhẹ gật đầu, nói, phải, cũng không phải, Lý Bạch Đào là cái không dễ chọc chủ, nhưng không tính là tính tình điêu ngoa, chỉ cưới chuyện này, hai người đều đầy bụng tức giận, nhưng làm sao không địa phương phát tiết, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Tố Hoa trong cung, dùng thông tâm kính thô thiển nói chuyện đàm, xem như đạt thành chung nhận thức, việc hôn sự này, ta vừa trốn chi, là không quan trọng, nhưng không giải quyết được vấn đề, thanh danh của nàng cũng khó coi, cho nên các ngươi chuẩn bị liên lên tay, đến giải quyết vấn đề này. Ninh Dịch đáy lòng kinh ngạc, hắn nhìn xem Tống Y Nhân, thấy người sau nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng chính mình ý tứ, cảm thấy có chút khó tin, loại trình độ này minh hữu quan hệ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng tại Nam Cương, kỳ thật không có quá nhiều tự do, sẽ bị hạn chế lại. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ nói, Tố Hoa trong cung thương nghị một chút đối sách, trở về Thiên Đô, không được bao lâu, ta hẳn là sẽ bị trục xuất đến Nam Cương, xem như gặp mặt, cũng coi là bồi dưỡng tình cảm. Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, quỷ ưu môn đạo nhiều, đông cảnh tay chân cũng nhiều, việc hôn sự này phía sau dây dưa lực lượng không lớn không nhỏ, nhưng là thắng ở phức tạp, cha mẹ ta nổi tiếng bên ngoài mặt, bọn hắn không dám động đến ta, nhưng là ta đi về sau, chỉ sợ muốn đi, cơ hồ là không đùa. Ninh Dịch do dự một chút, nói nhiều như vậy, còn không có nói, cần để cho ta làm cái gì. Tống Y Nhân từ hông trong túi, lấy ra một viên ngọc phù, Ninh Dịch gặp qua quả ngọc phù này, cảm nghiệp tự thời điểm, Đại Tùy Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân đã từng động tới. Quả ngọc phù này, như ngươi thấy, có thể vượt qua không gian, đưa ta đến phần lớn địa phương, là một cái giản hóa truyền tống trận pháp, Đại Tùy Hoàng tộc người người đều có, nói chân quý cũng không chân quý, nhưng tuyệt không phải lạm đường cái đồ vật. Tống Y Nhân thần tình nghiêm túc, hắn nghiêm túc nói, thân là Đại Tùy công chúa, Lý Bạch Đào khẳng định cũng có, nhưng là ngọc phù này phóng tới Nam Cương, vô dụng, Nam Cương Tam Ti trận pháp, từ thư viện nghiên cứu mà đến, chuyên môn giam không gian, truyền tống ngọc phù, thể lượng quá nhỏ, không cách nào vận dụng, thể lượng quá lớn, sẽ kinh động đến người khác. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Tống Y Nhân nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ tại do dự, lời kế tiếp, để Ninh Dịch trong lòng khẽ động, Thanh Sơn phủ đệ sự tình, có người tại cha, mà lại đã tra được trên đầu của ngươi. Tống Y Nhân nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt của hắn tuyệt không trò đùa chi ý, mười phần nghiêm túc, nói, đánh Thanh Quân, việc nhỏ, nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động tránh thoát Hoàng Thành Thông Thiên Châu. Chuyện lớn, Ninh Dịch, ngươi liền nói cho ta, chuyện này, cùng ngươi có quan hệ hay không? Ninh Dịch trầm mặc một lát, hắn xoa nhẹ, bút thú các www. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. BXO, VIP, vò mi tâm, nhẹ gật đầu, là ta làm. Tống Y Nhân đạt được câu trả lời này, thần sắc có chút như chút được gánh nặng, hắn cười cười, nói, mặc kệ là ngươi làm, còn là ai làm, đối ta mà nói, cái này đều là một chuyện tốt. Nam Cương áp chế truyền tống ngọc phù, nhưng là cao hơn nhất đẳng phẩm trận, tòa kia có thể lặng yên không một tiếng động đến ứng thiên phủ phủ đệ trận pháp. Là ta cần có, chuyện này đơn giản, ta sẽ cho ngươi chương này trận pháp. Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được, mình trở lại Thiên Đô về sau, nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Thanh Sơn phủ đệ đến tiếp sau, dẫn đến mình bất chi bất giác, đã bị phiền phức quấn lên. Hắn nhìn xem Tống Y Nhân, nghiêm túc hỏi, ngươi nói bọn hắn tra được trên người ta, làm sao cái tra pháp? Chuyện này quan hệ đến an nguy của mình, càng quan hệ đến nha đầu thân phận. Trước đó Ninh Dịch hai lần thất thố, đều là cùng nha đầu có quan hệ. Nhìn Tống Y Nhân vẻ mặt và biểu hiện, tựa hồ cũng không biết, nhà mình nha đầu thân phận chân thật, không biết từ tàng khi còn sống đến rốt cuộc đã làm gì nào. Lại là như thế đúng chỗ. Bùi Phiền nha đầu thân phận đến nay đều hết sức an toàn, có thể tiến vào Thiên Đô mà lại không bị phát giác, nhưng là Thanh Sơn phủ đệ lỗ mãng, thủy chung là một cây đinh tán, nếu như bị người hữu tâm bắt lấy mà lại rút lên, liền sẽ gây nên to lớn gợn sóng, thậm chí dẫn đến Ninh Dịch làm hết thảy đều sụp đổ. Vì tránh né người hữu tâm điều tra, Bùi Phiền nha đầu một mực tại trong phủ đệ, cơ hồ chưa từng đi ra ngoài, nên tới cuối cùng muốn tới. Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, tỉnh táo mình, ngàn vạn không thể chủ quan. Họ Tống sắc mặt bất đắc dĩ, nhún vai nói, cụ thể bí văn, khả năng còn cần một chút thời gian, ta tại Bắc Cảnh, cha mẹ ta ở xa Đông Cảnh, trong cung không có cất giấu quân cờ, chuyện này, là Tố Hoa cung bên kia ra chủ ý, mời vị kia, trận pháp đại sư, xuất thủ, tạo hình một tòa trận pháp, để cho ta cùng Lý Bạch Đào, đều có thể thuận lợi giao nộp. Ninh Dịch đem suy nghĩ từ Thanh Sơn phủ đệ, dịch chuyển khỏi, trở lại Tống Y Nhân trên thân, hắn nhai nuốt lấy đối phương ý tứ, trong lúc nhất thời có chút nắm bất ổn. Nghi hoặc hỏi, yêu cầu gì, nói nghe một chút, ta không thích Lý Bạch Đào, rất khéo, nàng cũng không thích ta. Tống Y Nhân buông tay nói, mặc dù hai chúng ta đều không có gặp mặt, nhưng là Tố Hoa cung xem như lên tiếng chào, nàng có người thích, ta cũng có, nghe nói Lý Bạch Đào yêu cái nào đó tiểu bạch kiểm. Không chỉ có yêu đến chết đi sống lại, mà lại mong mà không được, ta dù sao không quá tin tưởng ấn thân phận địa vị tới nói. Trên đời này không có ta không cua được cô nàng, cũng không có nàng trèo không lên Tiểu Bạch Kiểm mới đúng. Tống Inh Nhân cười cười, nói, mỗi người đều có truy đuổi mình thích đồ vật quyền lợi. Nam Cương bóp chết nàng truy đuổi Tiểu Bạch Kiểm quyền lợi. Đem nàng đặt ở rừng thiêng nước độc bên trong, không cho nàng thoát ra ngoài tai họa chúng sinh, còn đem ta như thế một người dáng dấp giống như là than đồng dạng vô tội thảo dân ném cho nàng. Nàng khẳng định không vui. Nói đến đây, Tống Y Nhân sờ lên khuôn mặt của mình, tại Bắc Cảnh du lịch mấy năm, da của hắn ngược lại tính không lên trắng nõn, tuyệt không phải cái gọi là Tiểu Bạch Kiểm, nhưng da chất vẫn tinh tế tỉ mỉ, âm nhu bên trong, vậy mà mang theo 3-4 điểm chính khí, dung mạo có thể cầm tuấn mỹ hai chữ để hình dung. Nghĩ đến hai vị niết bàn đại nhân vật giao phó hắn huyết thống tương đương ưu tú. Gương mặt này chứng cầm tới bên ngoài, hoàn toàn chính xác có thể mê đảo một nhóm lớn cô gái trẻ tuổi. Đương nhiên chuyện này đặt ta cũng không vui, nhà ta còn có cái chân dài ngực lớn lại xinh đẹp cô nương đâu. Tống Inh Nhân liếc mắt, thở phì phò nói, bằng tiện nghi gì Thiên Đô thành phá quy củ. Nói đến đây, hắn liếc qua dựa vào cửa mà ngủ Chu Sa nha đầu. Nhìn bộ dạng này, Chu Sa hẳn là ngủ say, sợi tóc tại hai gò má bị gió nhẹ thổi đến nhẹ nhàng phất động. Khuôn mặt tĩnh mịch mà không màng danh lợi, hơi thở chậm chạp mà sâu xa, trở ngại ra thất, ta Chu Sa nha đầu, như mặt chữ trên ý nghĩa như thế, từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể là một cái nha đầu. Tống Y Nhân thu hồi ánh mắt, hắn nhìn qua đông xương vườn nước hồ, ngữ khí dần dần trở nên nhu hòa, chậm rãi nói, nàng là cha mẹ ta hảo tâm từ trong đống tuyết ôm trở về tới. Ngay cả con dâu nuôi từ bé cũng không tính, chỉ có thể coi là chăn ấm tiểu thị nữ, không có cha mẹ, không có sư môn, cái gì cũng không có, cũng chỉ có ta. Ta không có cách nào tưởng tượng, nếu như có một ngày, nhà đầu ngay cả ta cũng mất, nàng còn thừa lại cái gì? Ta đi ngủ, nàng chăn ấm, ta đọc sách, nàng mài, từ nhỏ đến lớn, như hình với bóng, ta dùng đao, nàng liền liều mạng học luyện đao. Không phải muốn chứng minh nàng có bao nhiêu lợi hại, chỉ là muốn chứng minh, vô luận ta làm cái gì, nàng đều có thể tại một bên vật làm nền, mà lại có thể làm được cực kỳ tốt, có tư cách một mực bồi tiếp ta. Tống Y Nhân nói câu nói này thời điểm, trong đôi mắt mang theo một tia hoảng hốt. Sợi tóc của hắn bị lướt qua mặt hồ tập tục gợi lên. Tóc mai chập chờn, thanh âm ôn hòa, nói, đi Bắc Cảnh, đi Nam Cương, chân trời góc biển, núi đao biển lửa, vô luận ta đi nơi nào, nhà đầu khẳng định đều sẽ bồi tiếp ta, duy chỉ có ta đại hôn ngày đó là một ngoại lệ. Mặc dù nàng cũng sẽ gạt ra cười đến, nói với ta một câu thiếu gia chúc mừng, nhưng nàng nhất định sẽ không bồi tiếp ta. Ninh Dịch mặt mày buông xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình nha đầu. Ninh Dịch thanh âm khàn khàn nói, người ý nghĩ là, thành mẹ nó cưới. Tống Y Nhân nhướng mày nhọn, thu hồi ánh mắt, nói, chờ lão tử đi Nam Cương, Lý Bạch Đào đi nàng Dương Quan Đạo, lão tử đi lão tử cầu độc mộc. Chương 218, từ Thanh Diễm, đây mới gọi là còn sống. Ninh Dịch cùng Tống Y Nhân, đứng tại Đông Sương Vườn Hồng Đình, đứng cho đến khi bình minh, tảng sáng ánh sạng đông chiếu đến, tựa ở cổng, chợp mắt, về sau dần dần ngủ thiếp đi Chu Sa, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy được hai đạo thân ảnh kia, cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ, một buổi tối thời gian. Không dài cũng không ngắn, lại đầy đủ để hai người chưa từng gặp mặt, lại bạn tri kỷ đã lâu người, trở thành bằng hữu chân chính. Cảm ơn ngươi, Ninh Dịch vẫn là nói ra một câu nói kia. Trải qua một đêm này thời gian, hắn đã đối vị này Tống Thiên Vương con trai độc nhất. Có không giống nhận biết, Ninh Dịch nghiêm túc nói, nếu như không có ngươi, ta sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Tống Y Nhân lạnh nhạt nói, phụ thân của ta nói cho ta, trên đời này có ít người có thể sống đến 1000 năm. Có ít người sống không quá một giáp, đường đường dài ngắn, cạnh cạn cạnh sâu. Không chỉ là trông thấy liền tốt, tốt nhất còn muốn có vài bằng hữu có thể cùng đi với ngươi nhìn, số lượng không thể quá nhiều. Ninh Dịch hơi kinh ngạc, hắn tóc mai theo gió phiêu khởi, nhìn xem Tống Y Nhân, nói, những cái kia huyền tự cưỡi đâu? Bọn hắn theo giúp ta đi 5 năm, là ta rất tốt huynh đệ, tại Bắc Cảnh sinh tử rèn luyện, lẫn nhau đem phía sau lưng lưu cho đối phương, đây là thuộc về nam nhân ký ức, ta coi như chân bảo, chỉ là, ta rời đi Bình Yêu Ti đã thành kết cục đã định. Sau đó nhân sinh, riêng phần mình đặc sắc. Bọn hắn nguyện ý lưu tại Thiên Thần Cao Nguyên, sẽ thăng quan, sẽ phát tài, tương lai kim quang đại đạo, ta đã giúp bọn hắn trải tốt. Tống Inh Nhân hời hợt nói, đối ta mà nói, những này chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ninh Dịch có chút trầm mặc xuống dưới, hắn biết đối phương lời nói không ngoa, không phải ta không nguyện ý cùng bọn hắn lưu tại Bắc Kinh, mà là ta cùng bọn hắn, thực sự không giống nhau lắm. Tống Inh Nhân nheo cặp mắt lại, duỗi ra hai tay, uể oải khoác lên sau đầu, hắn nhìn lên trời bên cạnh một vòng ngân bạch sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta không chỉ mang theo Bắc Cảnh chặt yêu đao, ta còn có một số đồ vật, không thể không đi đối mặt. Ninh Dịch có thể minh bạch Tống Y Nhân ý tứ, muốn mang Vương Miện, tất nhận hắn nặng, có Tống Tước cùng cô người ấy tại, Tống Y Nhân có thể yên tâm không ngại địa vượt qua. Cái thứ nhất Bắc Cảnh chặt yêu 5 năm, sau đó đâu, còn có mấy cái 5 năm, gia đại nghiệp đại mang tới bối rối, là trốn tránh không cách nào giải quyết. ta cùng cha mẹ nói qua, lần này lá mặt lá trái, xem như điều hòa kế sách. Tống Y Nhân buông xuống mặt mày, bình tĩnh nói, Lý Bạch Đào rời đi Nam Cương về sau, đại tùy tổng không tốt, chỉ trách tội ta một người, bọn hắn kịp phản ứng, liền phải cần một khoảng thời gian, ta sẽ dẫn lấy Chu Sa nha đầu, đi Trường Bạch Sơn bế quan. Ninh Dịch nói khẽ, đại triều hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vâng, Tống Y Nhân cười cười, xem thường nói, không quan hệ với ta, ta không đi theo những cái kia Thánh Sơn thiên tài tranh. Không có gì tốt tranh, bọn hắn chơi bọn hắn, ta có mình quan tâm sự tình. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, xuân về hoa nở, không được bao lâu, Dài Lăng liền muốn mở ra, Thánh Sơn đám người kia lục tục ngo ngoe đi vào Thiên Đô thành. Ngươi có cần hay không ta cho ngươi lưu một cái chuẩn bị ở sau? Ninh Dịch lắc đầu, nói, ta không sợ bọn họ. Ha ha ha, Tống Y Nhân nghe vậy về sau, nở nụ cười, trong mắt của hắn mang theo ba phần thưởng thức, nhìn xem Hồng Đình mặt hồ, tập tục cướp động, khoái ý nói, nơi đây đại thế, như xuân hồ quay xe, nghe Viên Thuần Tiên Sinh nói, từ Tàng Tiên Sinh sách kiếm một năm kia, là đại tùy hiếm thấy khí vận đựng lên chi niên, chư đa thiên tài theo thời thế mà sinh, có Lạc Trường Sinh, có Tào Nhiên, có Diệp Hồng Phất, trước đó thưa thớt hiếm thấy thiên tài, hiện tại hơi có chút, cá giếc sang sông, ý vị. Ninh Dịch hai tay đè lại ô giấy dầu, hai mắt nhắm lại, hồi tưởng đến từ Tàng sách kiếm bóng lưng, hắn mở hai mắt ra, chân thành nói, chúng ta Trường Lăng mở, chư lộ thiên tài đến. Tống Y Nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai người lại đứng đó một lúc lâu, ly biệt thời điểm, lẫn nhau hơi hàn huyên hai câu, người trận pháp, đại khái lúc nào có thể tốt. Tống Y Nhân nhìn về phía Ninh Dịch, cuối cùng nghiêm túc hỏi, ta nhiều nhất còn có 7 ngày, liền muốn rời khỏi Thiên Đô, trước khi rời đi, đến phủ đệ ta một chuyến. Ninh Dịch suy nghĩ một lát, nói, ta sẽ đem tốt nhất trận pháp cho ngươi. Tốt, đến lúc đó cùng ngươi nói đừng. Tống Y Nhân cười quay đầu, hắn chạy chậm hai bước, đi vào đợi lâu áo bào đỏ bên cạnh cô gái, thân mật ôm Chu Sa nha đầu đầu vai, bị cái sau một cái không lớn không nhỏ xoay eo, đau đến nhe răng trợn mắt. Ninh Dịch cười nhìn xem một màn này, Tống Y Nhân cùng Chu Sa rời đi Đông Xương vườn, hắn vẫn lưu tại Hồng Đình, hắn hai mắt nhắm lại, hô hấp lấy mặt hồ không khí mới mẻ, cảm thấy thần thanh khí sảng. Một tiếng cọt kẹt, cửa xương phòng mở. Ninh Dịch một mực đang chờ nữ hài kia tỉnh lại, tựa ở cửa xương phòng, miệng nữ hài mặc một bộ thanh lương váy trắng, Đông Xương vườn bên trong chủ nhân ngày trước tựa hồ lưu lại rất nhiều sự vật, từ thanh diễm tùy tiện kéo qua một kiện mặc lên người, đầu vai của nàng còn bao bọc một kiện hắc sa, chập chờn váy trắng váy mở đến bắp chân, lộ ra tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê da thịt. Nữ hài trần trụi hai chân, nhìn xem ngoài phòng quang minh, nàng lúc đầu có chút e ngại, nhưng nhìn đến Ninh Dịch đứng tại Hồng Đình, đáy lòng dâng lên một chút dũng khí. Cái kia ác nhân, suy nghĩ hồi lâu, Ninh Dịch quyết định vẫn là lấy ác nhân đến xưng hô Tĩnh Bạch. Hắn dừng một chút, nói, đã bị vốn có trừng phạt, Ninh Dịch không có nói cho Từ Thanh Diễm, Tĩnh Bạch đã chết, hắn nói đến cực kỳ uyển chuyển, về sau sẽ không còn có khác ác nhân, Đông Xương vườn sẽ rất thái bình, ngươi sẽ có mới lão sư. Ninh Dịch nghiêm túc nói, tin tưởng ta, không có người sẽ cầm tù ngươi, ngươi có thể nhìn thấy mỗi một ngày mặt trời. Hắn đứng tại Hồng Đình, sau lưng nước hồ cướp động, cá chép nhảy ra, viên kia sáo xương lá cây, có thể để ngươi miễn tu thần tính nỗi khổ, đầy tràn thần tính, ngươi liền tồn tại sáo xương bên trong, nếu như thuận tiện, ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Ninh Dịch nhìn xem Từ Thanh Diễm, trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc, cùng cái kia gọi là Tĩnh Bạch lão ni cô chung sống 5 ngày, Từ Thanh Diễm ánh mắt đã không còn thuần khiết, nàng ngơ ngẩn nhìn xem Hồng Đình nước hồ, nhìn xem bốn phía Đông Xương vườn, cảm thấy quen thuộc mà xa lạ, nàng nếm qua thần tính khổ, đây là nàng lần thứ nhất ăn vào nhân tính khổ, so với ca ca của mình, còn có Tam Hoàng Tử Lý Bạch Lân, đây là trực tiếp nhất cũng tàn khốc nhất một loại đau khổ. Nàng thấy được nhân gian xấu xí sắc mặt, kia trương tinh khiết giấy trắng, đã không còn trắng nõn, nữ hài cùng Ninh Dịch cách một khoảng cách, 3-4 bước, không đi nữa gần, đây là một cái khoảng cách an toàn, Tĩnh Bạch mỗi một lần tới gần nàng, nàng đều sẽ hạ ý thức bảo trì khoảng cách này, trong đầu của nàng, tràn ngập quanh quẩn mấy ngày nay kinh lịch, chỉ cảm thấy mỗi một canh giờ đều là dày vò, đóng xuống đinh tán người đã bị xử phạt, thế nhưng là đinh tán vẫn tại, cho dù rút ra, cũng sẽ lưu lại vĩnh viễn không khép lại vết tích. Ninh Dịch đi về phía trước một bước, đồng thời duỗi ra một cái tay, muốn vỗ vỗ nữ hài bả vai, lại rơi một cái không, nữ hài vô ý thức tránh khỏi, đi qua, đều đi qua, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, quên đi. Từ Thanh Diễm trầm thấp, ừ một tiếng, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa âm, Ninh Dịch quay đầu lại, thấy được Hải Công Công liền đứng tại cổng, Ninh Tiểu Hầu ra, trong cung sự tình đã xử lý hoàn tất, không thể ở lâu, Hải Công Công thở dài, khinh nhu nói, bệ hạ là từ cô nương mời vị lão sư kia chẳng mấy chốc sẽ tới, vẫn là mời Tiểu Hầu ra mau rời khỏi đi. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Hải Công Công sau khi nói xong, cực kỳ thức thời vụ khép lại Đông Xương vườn, Ninh Dịch không nói thêm gì nữa, chuẩn bị cứ vậy rời đi, sau lưng tay áo, truyền đến nhẹ nhàng một tiếng lôi kéo, Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn xoay người, nữ hài nhào vào trong ngực, thanh âm nghẹt ngào dần dần biến lớn, thiếu niên thần sắc lập tức hòa hoãn lại, buông xuống mặt mày, hắn hư dựng lấy hai tay, có một chỉ do dự mãi, chậm chạp buông xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương phía sau lưng, quá trình này, dài dằng dặc mà ngắn ngủi, gió xuân hiu hiu, nước hồ nhảy vọt, không có người nói câu nào. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm đứng tại Đông Sương vườn hồng đình bên trên, đứng tại sắc trời sắp sáng tảng sáng bên trong, nữ hài chưa hề nói một chữ, khóc đến rất khó coi, thanh âm đứt quãng, những năm này nhận lấy rất nhiều ủy khuất, ăn vào rất nhiều đau khổ, nàng giấu ở trong lòng, góp gió thành bão, đều đang tiếng khóc ở trong thổ lộ hết ra, bạch cốt có thể mang đi nàng góp nhặt thần tính, lại không cách nào mang đi nàng trải qua thống khổ. Ninh Dịch trầm mặc phục trầm mặc, hắn cảm thấy cô gái này cực kỳ không dễ dàng. Mỗi một thiên đô trôi qua cực kỳ không dễ dàng, còn sống đã gian nan như vậy, làm gì còn muốn kinh lịch nhân gian nhiều như vậy ách nạn. Cô gái này cái gì cũng không có, toàn bộ thế giới đều là hắc ám, cho nàng đẩy người mở cửa là mình, cho nàng mang đến luồng thứ nhất ánh sáng người cũng là chính mình. Qua hồi lâu, nữ hài thanh âm chậm chạp ngừng, nàng từng chữ nói ra, nước nở nói, Ninh Dịch tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi, ta có phải làm sai hay không cái gì? Tĩnh Bạch đánh nàng, mắng nàng, vũ nhục nàng, tra tấn nàng. Những này đã thành một đạo trên tinh thần lạc ấn. Ninh Dịch lắc đầu, nữ hài mặt đã khóc bỏ ra. Từ Thanh Diễm thanh âm mang theo không lưu loát, ta biết trên đời này luôn có ác nhân, ta có phải hay không hẳn là sớm một chút phản kháng. Tối hôm qua suốt cả đêm nàng vào trong thống khổ trằn trọc, vô số lần đề ra nghi vấn chính mình, nếu như mình sớm một chút cầm lên viên kia mảnh sứ vỡ mảnh, nếu như mình có thể quyết định làm ra lựa chọn, nếu như mình có được lớn mạnh một chút lực lượng. Ninh Dịch trầm mặc, Ninh Dịch không biết mình tại trong lòng của cô bé đến tột cùng ở vào dạng gì một cái địa vị, nhưng là hắn biết hắn phải làm một chút cái gì, kể một ít cái gì. Ninh Dịch thế giới bên trong có Nha Đầu, có Từ Tàng, có Thục Sơn, có Kiếm Đạo, có Cửu Hận, cũng có động lực. Từ Thanh Diễm thế giới chỉ là một chương giấy trắng. Ninh Dịch biết giấy trắng không có khả năng vĩnh viễn Nam Kinh đi, nhưng nếu có thể, hắn hy vọng Từ Thanh Diễm không nên bị trảo nhuộm bên trong nhan sắc chỗ ô trọc, chí ít có thể trở thành chính nàng muốn trở thành người. Ninh Dịch nói trở xuống, mà những lời này vĩnh viễn cải biến Từ Thanh Diễm. Đúng thế, chém đinh chặt sắt hai chữ. Ninh Dịch ngữ khí trở nên kiên định, hắn vốn không muốn làm cho Từ Thanh Diễm quá sớm nhận thức đến thế giới này tàn khốc, nhưng là nàng hỏi, hắn liền muốn cho ra tuân theo bản tâm trả lời. Ngươi hẳn là trở nên càng kiên quyết một chút, càng lớn mạnh một chút. Ninh Dịch ngón tay nhẹ nhàng buông ra ô giấy dầu, sau đó lại nắm lấy, đây là Từ Tàng dạy cho mình đạo lý. Từ Thanh Diễm, Ninh Dịch đọc lấy cái tên này, sắc mặt trịnh trọng, nói, trở thành có thể chính chúa tể vận mệnh người, không bị trà đạp, không bị ức hiếp, không nhận khuất nhục, đây mới gọi là làm còn sống. Chương 219, Hào Sơn cư sĩ. Ninh Dịch rời đi Đông Sương vườn, Từ Thanh Diễm kinh ngạc đứng trong hồng đình, nhai nuốt lấy Ninh Dịch trước đó tự nhủ những lời kia. Trời lẽ sáng, Đông Sương vườn an tĩnh lại, một cỗ từ Đông Cảnh Linh Sơn rời đi xe ngựa, bôn ba cực khổ đồ, đi vào Thiên Đô Hoàng Thành. Hoàng Thành đại môn mở ra, xe ngựa chung quanh vây quanh đều là Linh Sơn tín đồ, những này tín đồ bao vây lấy xe ngựa đi vào Thiên Đô về sau không còn chen chúc. Trong xe vị kia đại nhân vật duỗi ra một tay, nhẹ nhàng phất tay đưa tới một vị tín đồ, cách màn xe nói mấy câu, thế là hộ tống xe ngựa người liền không còn nhiều như vậy. Tại Thiên Đô Hoàng Thành, Đạo Tông cùng Linh Sơn đều có tạm cư chi địa, Đạo Tông là Thái Thanh Các, Phật Môn là Ngư Long Tự, hội tụ những cái kia tín đồ. Tại Thiên Đô sứ giả dẫn đầu dưới trở lại Ngư Long Tự bên trong chờ lệnh, xe ngựa cực kỳ thuận lợi vào hoàng cung. Kim giáp thị vệ buông ra dao chống đỡ trường thương, đối xe ngựa cung kính hành lễ, bệ hạ sớm có phân phó, vị này đường xa từ Linh Sơn mà đến Phật Môn đại sư không được lãnh đạm. Không bao lâu, chiếc xe ngựa kia liền an an ổn ổn dừng sát ở Đông Sương vườn cổng. Hai vị Linh Sơn tín đồ cung cung kính kính xuống ngựa, kéo ra Đông Sương vườn cửa gỗ, ngồi tại hồng đình sợ run nữ hài nhìn xem xe ngựa màn xe xốc lên xuống, xe ngựa một cái hất lên bạch bào nam nhân, đưa đến nơi này là được, còn lại không cần làm nhiều. Giọng ôn hòa mang theo ba phần hữu lực, người nghe như gió xuân ấm áp. Bạch bào nam nhân cự tuyệt tín đồ vì chính mình tán bào cử động, hắn nhìn xem hai vị Linh Sơn tín đồ chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng vái chào lễ, sau đó duỗi ra một cái tay rất là áy náy đối Đông Sương vườn đã rộng mở cửa gỗ nhẹ nhàng gõ hai lần. Bạch bào nam nhân đi chân đất, tư thái bình tĩnh mà đoan trang, áo bào trên mang theo một tia cổ xưa khí tức, giống như là kinh lịch trăm năm tuế nguyệt gột rửa. Nhưng dung mạo của hắn lại rất trẻ trung, thoạt nhìn như là một cái không đến mà đứng nam nhân. Khuôn mặt còn mang theo ba phần nho nhã, thư quyển khí tức, bạch bào nam nhân đi đến Đông Sương vườn, hai bên cửa gỗ tự nhiên mà vậy khép lại đóng lại. Cả vườn gió xuân quét, nước hồ cá chép nhảy ra, đây là một bộ xuân khai hóa đông cảnh tượng. Nếu là người làm, như vậy người này hoặc là có đại thần thông, hoặc là có đại nguyện lực, chắp tay trước ngực, thủ đoạn buộc lên một chuỗi Phật châu bạch bào nam nhân. Đi vào Từ Thanh Diễm trước mặt, hắn mặt mày ôn hòa, nghiêm túc hỏi, ngươi nhưng nguyện theo ta tu hành. Từ Linh Sơn mà đến, đường tắt hơn nghìn dặm, bôn ba mệt nhọc, vượt mọi chông gai, bạch bào nam nhân trong ánh mắt, lại nhìn không ra mảy may vẻ mệt mỏi, con người của hắn chỗ sâu, đều ủi sấy lấy đen nhánh, không có ở trên cao nhìn xuống cũng không có nhìn xuống. Ngây thơ vô tri nữ hài, cũng không biết, trước mắt bạch bào nam nhân một câu nói kia, là lớn như trời kỳ ngộ, nàng kinh ngạc ngồi trong hồng đình, nhìn xem bạch bào nam nhân, sau đó hỏi, đi theo đại sư tu hành, có thể học được cái gì? Từ sinh nhập chết, hướng chết mà sinh. Bạch bào nam nhân ôn hòa cười nói, mỗi cái tính mạng con người đều là dạng này, muốn nhìn ngươi muốn học cái gì? Từ Thanh Diễm trầm mặc một lát, nàng nghiêm túc nói, ta cái gì đều muốn học. Bạch bào nam nhân buông xuống mặt mày, nói, kia là vì cái gì đâu? Ngồi tại hồng đình, phía sau cá chép vọt hồ nhập long môn nữ hài, toàn vẹn không biết, sau lưng đông xương vườn hồ nước, một bộ úy vi tráng quan cảnh tượng, chiếu rọi mặt trời mới mọc. Tử Hà dâng lên, nữ hài lắc đầu, nói, không vì cái gì, ta chỉ là muốn sống. Bạch bào nam nhân gật đầu cười, nói, cái này có chút khó, nhưng là ta sẽ dạy ngươi, như thế nào còn sống. Từ Thanh Diễm bỗng nhiên cảnh giác lên, nàng nhìn xem bạch bào nam nhân áo bào, xác nhận là Phật môn cà sa, lại nhìn phía nam người đỉnh đầu, phát hiện cũng không phải là một mảnh sáng loáng chỉ riêng ngói sáng. Thế là có chút ngơ ngẩn, nàng nghĩ đến Tĩnh Bạch đã từng cầm cái kia thanh tên sắt. Ở nhà cư sĩ, không cần tạo tóc, bạch bào nam nhân có chút bất đắc dĩ, nói khẽ, ta xuất sinh đông cảnh, dựa vào núi. Ở cạnh sông, nam chống đỡ Lạc Thủy, bắc dựa vào Hào Sơn, từ nhỏ ở trên núi lớn lên, vào Linh Sơn, bọn hắn gọi ta Hào Sơn cư sĩ, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta tu hành, như vậy liền có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Từ Thanh Diễm tỉnh tỉnh mê mê, nàng hỏi, cư sĩ đại nhân đến nay tu hành bao nhiêu năm? Đã có 107 năm, dung mạo coi như nam nhân trẻ tuổi, cũng không có một chút do dự, hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tu hành mỗi một năm, mỗi một nguyệt, mỗi một ngày, từ đạp vào hồng trần bắt đầu tuế nguyệt bên trong. Hắn làm rất nhiều chuyện, trong đó một chuyện trọng yếu nhất, liền là nhớ kỹ mình sống bao lâu. 107 năm, Từ Thanh Diễm ngạc nhiên nhìn xem bạch bào nam nhân, vạn sự vạn vật, đều là giản lược đơn bắt đầu học lên. Từ mai, ta sẽ dạy ngươi một chút cơ sở đồ vật, thí dụ như, Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, nói, trong cung lễ nghi, Hào Sơn cư sĩ có chút không hiểu. Hắn nhíu mày nói, học cái này, có làm được cái gì? Từ Thanh Diễm cảm thấy có chút buồn cười, nàng trừng mắt nhìn, nói, vậy ngài muốn dạy ta cái gì? Thư pháp, cờ vây, cổ cầm, y thuật, thi từ, Hào Sơn cư sĩ một tay luân chuyển Phật châu, tại hồng đình một bên tìm cái vị trí ngồi xuống, hắn tựa ở hồng đình trên cây cột, phát ra hài lòng một tiếng cảm khái, từ Linh Sơn bôn ba, đích thật là có chút mệt nhọc, hiện tại rốt cục có thể buông ra dáng vẻ ngồi xuống tới. Có kiện sự vật dựa vào, thật sự là một kiện cực kỳ để người cảm thấy thoải mái dễ chịu sự tình. Những chuyện này, nhìn cùng Tinh Huy không quan hệ, trên thực tế nhưng lại cùng Tinh Huy có quan hệ. Chúng sinh đứng ở ngôi sao phía dưới, tắm rửa tinh huy, phổ thiên vạn vật, cũng đều tắm rửa tinh huy, không có người nào càng cao hơn nhất đẳng, nơi này là nhân gian, nếu như dứt bỏ những chuyện này, một vị truy cầu tinh huy tu hành, người tu hành liền thiếu một tia nhân vị, Hào Sơn cư sĩ mỉm cười nói, cho nên ở nhân gian tu hành, muốn trước học được làm người, ở nhân gian tu hành, muốn trước học được làm người, Từ Thanh Diễm thì thào lặp lại một câu, nàng khốn hoặc nói, tu hành chẳng lẽ không phải một kiện thoát ly gông cùng xiềng xích. Dần dần trở thành thần linh sự tình sao? Hào Sơn cư sĩ lắc đầu, hắn ôn hòa mà kiên định nói một câu nói, chúng ta, sinh mà vì người, câu nói này có chút thâm ảo, có chút tối nghĩa, Hào Sơn cư sĩ biết Từ Thanh Diễm hiện tại vẫn không rõ. Nhưng là không có quan hệ, cô gái này, về sau sớm muộn sẽ rõ, hắn dựa vào hồng đình, cảm giác mình tinh khí thần khôi phục một chút, nhưng vẫn còn có chút mệt mỏi, thế là hắn đưa ra một câu cực kỳ gặp may ý nghĩ. Hôm nay không vội, người trước tiên có thể cùng ta tâm sự, cái gì đều có thể trò chuyện. Người chỗ nghi ngờ, chỗ không hiểu, trải qua, Hào Sơn cư sĩ liếc qua nữ hài, hắn thấy được cái chốt thắt ở nữ hài trên cổ cây kia dây đỏ. Nhu hòa ơi nói, đương nhiên, mỗi người đều có bí mật, người không nói, ta sẽ không hỏi nhiều. Hào Sơn cư sĩ đổi một cái tư thế thoải mái, bên cạnh tựa ở hồng đình, thổi gió sớm, hắn thích nhất làm sự tình, liền là cùng người nói chuyện phiếm. Tại Linh Sơn tu hành tuế nguyệt bên trong, cũng là dạng này, cùng núi đá, cùng cỏ cây, vạn vật có linh, Linh Sơn trên đệ tử nếu là có hoang mang. Đều có thể tìm hắn đến giải đáp, không có nghĩ tới là, Từ Thanh Diễm lắc đầu, nói, không có gì tốt nói chuyện, ta không có cái gì không hiểu, nghi ngờ, từ hôm nay liền bắt đầu tu hành a. Chương 220, Thanh Sơn phủ đệ nghi án. Hồi phủ trên đường, Ninh Dịch phát hiện một chút kỳ quái địa phương, tốt một đoạn thời gian chưa có trở về Thiên Đô, cùng nha đầu không giống, Ninh Dịch tại Thiên Đô Hoàng Thành ở lại thời gian, mỗi Thiên Đô sẽ có ra ngoài, hắn nhớ kỹ Thiên Đô Thành bên trong mỗi một lối đi, to to nhỏ nhỏ. hai bên đường phố gào to tiểu thương, đại bộ phận đều có cố định nơi trốn. Chấp pháp Ti Mạt Lưu chi nhánh quản lý tòa này hoàng thành lớn nhỏ công việc, tới gần Kiếm Hành Hầu phủ đệ đường đi, những cái kia khuôn mặt quen thuộc vẫn tại, chỉ là có một nhà bán luộc thịt trâu cửa hàng nhỏ từ đổi một hộ trại chủ, nguyên bản sinh ý lạnh lùng thanh thanh, bây giờ lại mười phần nóng nảy. Trại chủ ánh mắt lướt qua xếp hàng chen chúc đám người, không kịp chờ đợi kiễng hai chân, cao cao trông về phía xa, nhìn về phía mình, nhưng mà sinh ý thực sự quá tốt, ánh mắt của hắn bị dìm ngập tại người người nhốn nháo ở trong. Ninh Dịch gãi đầu một cái, càng đi về phía trước đi, Ninh Dịch thấy được mấy trương khuôn mặt xa lạ, những người này hét lớn đối với mình mỉm cười, chào hỏi, trước kia chính là dạng này, Thiên Đô tiểu thương xưa nay rất nhiệt tình hữu hảo, Ninh Dịch từng cái cười đáp lại, sau đó trở về phủ đệ, gần đây nhưng có người đến phủ đệ bái phỏng. Hắn đi tới cửa, nhíu mày hỏi, hồi tiểu hầu gia, ngài không có ở đây thời điểm, một mực không người đến đây, Ma Bào đạo giả cung kính nói, Bạch Lộc động thư viện mấy vị đại nhân gửi qua mấy phong thư. Cái khác liền không có, Ninh Dịch ừ một tiếng, đẩy ra phủ đệ, nhà đầu ngồi tại trong đình viện, tựa hồ đang chờ Ninh Dịch hồi phủ, chúng ta bị người để mắt tới, Ninh Dịch vừa về đến, Bùi Phiền liền đứng người lên, nàng nghiêm túc mở miệng nói, ta buổi sáng đi đồ vật các đặt mua giáp trụ, phát hiện một chút không thích hợp địa phương, trên bàn bát tiên bày thả một đống sự vật, đều là nha đầu từ Thiên Đô ven đường mua về ăn uống. Có chút đã mở ra, bắt mắt nhất chính là đã mở hủy đi một nửa hộp nhỏ thịt bò kho. Người trước kia đã nói với ta, từ nhớ thịt bò kho cũng không tệ lắm, nước rất đủ, cắt ngang đao, hắc nhiêu thịt, nha đầu buông xuống mặt mày, nàng bưng lên cơm hộp, thịt bò kho nước cũng không sung mãn, thuận hoa văn dọc theo mở ra, đây là dựng thẳng cắt, không tốt cắt, nhưng là bởi vì đao cực kỳ sắc bén nguyên nhân, cho nên những này thịt trâu nhìn rất là chỉnh tề, đây là hoàng nhiêu thịt. Đại tùy hoàng thành nội bộ quan viên đặc cung thịt, cầm đao chính là một cao thủ, Ninh Dịch hai ngón tay vê qua một mảnh thịt trâu, chậm chạp nhấm nuốt, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, mơ hồ không rõ nói, ngô, hoàng nhiêu thịt vậy mà so hắc nhiêu thịt ngon ăn, tam ti nhà bếp tay nghề như thế tuyệt, liền là nước ít một chút, nói đến phần sau, Ninh Dịch thần sắc có chút tiếc hận, tam ti, nhà đầu nheo cặp mắt lại, cụ thể còn không rõ ràng lắm là vị nào, nhưng là họ Tống đang giúp ta nghe ngóng, chúng ta bị để mắt tới, điểm này không thể nghi ngờ. Ninh Dịch ngồi xuống thân thể, tìm cái thoải mái dễ chịu yêu cổ tảng, hắn một cái tay bưng cơm hộp, cũng không bận tâm mình tướng ăn, vân vê hoàng nhiêu thịt, từng mảnh nhét vào trong miệng của mình, không có chút nào dáng vẻ có thể nói. Trên đường trở về, ta cũng phát hiện, ngô, cái này thịt trâu ăn ngon thật, tam ti tựa hồ điều động một chút hành động nhân vật. Tại Kiếm Hành Hầu phủ đệ phụ cận theo dõi, chợ thức ăn, hẻm nhỏ, cửa hàng, thời gian này hẳn là sẽ không duy trì quá dài, đoán chừng cũng là từ vừa mới bắt đầu. Ninh Dịch rất nhanh liền đem hộp đồ ăn bên trong hoàng nhiêu thịt ăn sạch. Hắn cầm tay áo lau đi khóe miệng, mỉm cười nói, ta từ Tây Lĩnh đến, không cha không mẹ, thân thế thành mê, bên người đi theo, chỉ có ngươi như thế một người muội muội mới đến, Thiên Đô bên trong nhất định sẽ có người đối hai chúng ta thân thế cảm thấy rất hứng thú. Nhà đầu nhíu mày, nàng cũng rời cái yêu cổ tàng, đây coi như là thông lệ loại bỏ, bọn hắn có thể hay không cha ra một chút không nên cha. Nếu như không có Thanh Sơn phủ đệ sự tình, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không tra ra cái gì, nếu quả như thật muốn tra, cũng nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Bọn hắn thậm chí không sẽ phái người tới canh chừng sau. Ninh Dịch ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hắn không có giấu giếm nha đầu, nghiêm túc nói, hàng năm đến Thiên Đô người thực sự nhiều lắm, tam ti người cũng bề bộn nhiều việc. Theo dõi chuyện này, nói rõ bọn hắn cảm giác được điểm đáng ngờ, một mực tại điều tra, nhưng là đã triển khai thật lâu, không có tính thực chất tiến triển, bị bất đắc dĩ ra kế này sách, nha đầu vuốt vuốt mi tâm. Cố gắng để cho mình không đi nghĩ nhiều như vậy, đừng sợ, không có gì, có ta giúp ngươi đâu. Ninh Dịch vỗ vỗ nha đầu bả vai, nói, mấy ngày nay, chúng ta có một kiện chuyện quan trọng. Ninh Dịch đem Đông Xương Vườn phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần, từ Thanh Diễm sự tình, cũng không có ẩn tàng. Nha đầu nghe được Tĩnh Bạch bỏ mình về sau, thần sắc rõ ràng cũng thở dài một hơi, ác hữu ác báo, cái kia xấu ni cô đáng đời như thế, chỉ là đáng tiếc chuyện này không có liên lụy xuất cung bên trong đến tiếp sau. Họ Tống cần họa một chương phù. Tờ phù lục này, có thể để hắn cùng đại tùy công chúa phá vỡ tam ti trận pháp áp bách. Rời đi Nam Cương, Ninh Dịch nói, rất khéo đúng thế, tam ti gông cùng xiềng xích trận pháp, đúng lúc là từ Ứng Thiên phủ trận pháp đại sư chỗ khắc dấu. Sự tình đại khái chính là như vậy, sau khi nghe xong, nhà đầu tinh tế suy nghĩ một lát, chuyện này phiền phức không lớn, 7 ngày kỳ hạn, chênh lệch thời gian không nhiều đầy đủ, Bùi Phiền vuốt vuốt mi tâm, nói, chỉ là bị tam ti để mắt tới, để cho ta luôn có một loại cảm giác không khỏe, như có gai sau lưng. Hết thảy có ta, Ninh Dịch vuốt vuốt nha đầu đầu, thả một vạn cái tâm, ngươi là thế nào cùng ta cam đoan, thả một vạn cái tâm. Cố Khiêm đi vào cửa phòng miệng thời điểm, nghe thấy bên trong nổi trận lôi đình thanh âm phẫn nộ. Vậy căn bản đến muốn chụp xuống ngón tay, lơ lửng tại phòng cửa phòng, Trong phòng thanh âm chủ nhân, lấy một ngón tay, không điểm đứt lấy một người khác cái trán, nói, tình báo ti lần thứ nhất đem bàn tay tiến thiên đô. Thật vất vả từ chấp pháp ti trong tay giành lại cái này miệng thịt mỡ. Cho ngươi đi Nam Thành bày quầy bán hàng. Một câu cuối cùng, cơ hồ là gào thét xuất khẩu. Ta, là, nhường, ngươi, đi, kiếm, tiền, sao? Thanh âm kia dừng một chút, ngừng nghỉ một chút, tựa hồ là nghĩ thở một ngụm, bị điểm lấy cái chán không ngừng bị mắng nam nhân. Tựa hồ vừa muốn nói gì, ta mẹ nó cho ngươi đi bán thịt trâu. Ngươi đem tình báo ti đặc cung thịt lấy được, ngươi mấy ngày nay bán được khởi kình a? Ngươi quên ngươi là đi theo dõi sao? Cái kia tiếng gầm gừ càng tức giận hơn, ngươi cửa hàng bên trong gạt ra mấy chục người, ngươi chằm chằm ai sao? Từ Cẩn, ngươi chằm chằm ngươi tổ tông truyền thừa Hoàng Nghiêu thịt sao? Tĩnh mịch một mảnh, dựa lưng vào cổng Cố Khiêm, cố gắng nén cười, được, cực kỳ tốt, ngươi rất tốt, tiếp lấy chính là liên tiếp lên án mạnh mẽ, giận mắng, Từ Cẩn sầu mi khổ kiểm đẩy ra tình báo ti cửa phủ. Thấy được tại một bên cười đến ngực dán đến lưng Cố Khiêm. Hắn nhịn không được đạp một cước, ta bị thiếu ti thủ mắng thảm rồi, ngươi còn cười ta? Cố Khiêm phủi mông một cái đứng người lên, buồn cười vỗ vỗ mình tốt bả vai của huynh đệ, nhíu mày nói, họ Từ, nghe nói mấy ngày này, Từ nhớ Hoàng Nghiêu thịt bán được bán hết, hai chúng ta mặc tã lớn lên, đừng quên lưu cho ta hai khối. Từ Cẩn bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, Cố Khiêm, Thẩm Linh mắng ta, không có gì, thiếu ti thủ nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm, mắng xong liền xong việc, nhưng là, điều tra kiếm hành Hầu Ninh dịch sự tình, ta vẫn cảm thấy có chút không ổn, Thiên Đô theo thường lệ điều tra, mấy năm qua này không ít triển khai. Bài trừ điểm đáng ngờ về sau, liền có thể coi là thông qua, ta đại tùy ấm ức thiên hạ, bao quát vạn chúng, chỉ cần không làm trái luật pháp, ai cũng có thể tại Thiên Đô đạt được một cái tiệm khởi đầu mới. Cố Khiêm bỗng nhiên cũng trầm mặc xuống, chuyện này, một mực là từ chấp pháp ti tới làm, Thẩm Linh lần này đem, điều tra Ninh Dịch, sự tình ôm xuống dưới, nghe nói tại nhập Thiên Đô thời điểm, liền đã có người điều tra, không có vấn đề, Từ Cẩn nheo cặp mắt lại, đè thấp hai mắt, hắn hiện tại như bị điên điều tra Ninh Dịch. Còn nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi đưa vào chấp pháp ti, liền không sợ trêu chọc quý nhân. Cố Khiêm thật sâu thở ra một hơi đến, hắn lắc đầu, nghiêm túc nói, đây không phải ngươi ta có thể cân nhắc, Thiên Đô nước sâu bao nhiêu, ngươi Từ Cẩn cùng ta Cố Khiêm cũng không biết, Thẩm Linh chỉ là một cái thiếu ti thủ, hắn có thể là đạt được một vị đại nhân nào đó vật thụ ý. Người tại Thiên Đô, thân bất do kỷ, nếu như phía trên khăng khăng muốn tra Ninh Dịch, như vậy thì tính Ninh Dịch thật thanh bạch, cũng nhất định có thể tra ra một chút mánh khóe. Từ Cẩn buông xuống mặt mày, hắn 9 tuổi nhập Thiên Đô, 16 tuổi kết bạn Thẩm Linh, bây giờ tại tình báo ti, đã có 11 năm, Thiên Đô cư, rất khó, đại tùy phồn hoa hưng thịnh phía sau, cất giấu nhiều ít bí mật không muốn người biết, căn này danh lợi chàng bên trên, vốn là không có bao nhiêu người là trong sạch, Thẩm Linh là một cái đi đến đang ngồi đến thẳng người. Tại Từ Cẩn 11 năm bên trong, hắn chỉ gặp qua Thẩm Linh như thế một cái trong sạch đến hai tay áo không gió nam nhân. Không biết vì sao, trong tim ta một mực có chút dự cảm bất tường, thôi, thôi, Từ Cẩn qua hồi lâu. Nhẹ nói, Thẩm Linh khăng khăng muốn cha, vậy liền cùng một chỗ cha đi, ấm ức đại tùy, ban ngày ban mặt, còn có thể là ai làm yêu hay sao? Cố Khiêm vỗ vỗ mình tốt bả vai của huynh đệ, còn có ngươi, Cố Khiêm, chấp pháp ti cái kia họ Công Tôn, chức quan tuy nhỏ, chỉ là một cái cầm lệnh sứ giả, nhưng là bối cảnh thâm hậu, chỉ sợ có thể liên lụy đến Thiên Đô trong hoàng thành vị nào hoàng thân quốc thích. Ngươi ở bên cạnh hắn làm việc, nhất định phải chú ý cẩn thận, Từ Cẩn vuốt vuốt mi tâm, nghiêm túc nói, chờ vụ án này kết, uống rượu với nhau đi. Tốt, nhất định, Cố Khiêm cười cười, hắn vỗ vỗ Từ Cẩn đầu vai, đẩy cửa vào, trong phòng, có gió thổi qua, đầy trời trang giấy, hồ sơ vụ án, ném đi, bàn trên lộn xộn, hắt vấy mực nước, lật tung thư quyển, Thẩm Linh đã mấy cái ban đêm không ngủ, hắn đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía Cố Khiêm, thần sắc buồn bực, Từ Cẩn nói những lời kia, ta đều nghe được, Thẩm Linh hai tay vịn lan can, khàn khàn nói, chờ bản án làm xong, hai người các ngươi đều sẽ thăng quan, trước tiên làm cái địa phương cầm lệnh sứ giả. Đừng ngại quan nhỏ, đông tây hai cảnh tùy ý chọn, tiếp qua mấy năm, đi cái ăn nhàn địa phương làm thiếu ti thủ, Thiên Đô thẳng phái, đường đã tìm xong, thành ra trước đó, trước giúp các ngươi lập nghiệp. Cố Khiêm cười cười, nói, Từ Cẩn biết đến đồ vật ít, hắn có những này sầu lo, là hẳn là, Từ Cẩn người này tính tình khờ, thẳng, Thẩm Linh buông xuống mặt mày, lắc đầu, vụ án này phía sau quan hệ quá nhiều quá mật, không nói cho hắn, ngược lại càng tốt hơn, nhị điện hạ muốn cha họ Bùi nha đầu. Hoài nghi Thanh Sơn phủ đệ nghi án trận pháp đại sư, liền là họ Ninh muội muội, Thẩm Linh vuốt vuốt hai gò má, lẩm bẩm nói, cho Ninh Dịch cùng Bùi Phiền giám sát thân phận án cũ bị móc ra một lần nữa nghiên cứu. Lớn ti thủ tướng phần này án cũ thả trong tay ta. Ta phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, không chỉ là cái kia họ Bùi, Cố Khiêm đứng tại Thẩm Linh trước mặt, cùng nhau nhìn về phương xa bệ cửa sổ, Công Tôn Việt hồ sơ vụ án, bị ta phục khắc ra, hồ sơ vụ án đồ vật bên trong, ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi. Chương 221 Thiên Đô Thành bên trong không bí mật. Thẩm Linh hít một hơi, hắn ngồi tại bàn trước, hai tay mở ra hồ sơ vụ án, vô cùng nghiêm túc bắt đầu xem. Công Tôn Việt thăng thiên kinh lịch 10 phần cổ quái, hắn đi vào Thiên Đô, liền bắt đầu tiếp lấy to to nhỏ nhỏ vụ án, đầu tiên là vào chấp pháp ti, sau đó trở thành cầm lệnh sứ giả phụ tá, không đến thời gian 2 năm, hai cấp ngay cả vượt, chấp pháp ti biến đổi, hắn thành cầm lệnh sứ giả, lòng bàn tay quyền hạn cũng tương đối lớn, Thiên Đô rất nhiều bí các đều hướng hắn mở ra. Cố Khiêm đứng tại Thẩm Linh bên người, hắn chậm chạp nói mình trong khoảng thời gian này tới thu hoạch. Trước mắt còn không biết Công Tôn Việt bối cảnh, hắn không ngừng đổi dùng người mới, hẳn là không muốn để cho mình điều tra tin tức bị bại lộ quá nhiều. Hắn muốn tra sự tình, lượng công việc lớn, một người khó mà hoàn thành, đây chính là hắn cần phụ tá nguyên nhân. Thẩm Linh đảo qua hồ sơ vụ án, nơi này ghi lại tất cả có thể ghi lại, liên quan tới Ninh Dịch tin tức, Công Tôn Việt là đâu một bên, giống như là trong cung, lại không giống như là trong cung. Cố Khiêm do dự một chút, nói, trong cung làm việc, không cần cẩn thận như vậy, giống trống khua chiêng tra, lại nhanh lại thuận tiện. Thẩm Linh xem hết hồ sơ vụ án, hắn hiểu được Cố Khiêm nói tới, không tưởng tượng nổi, đến tột cùng là có ý gì. Phần này hồ sơ vụ án bên trong ghi chép, vậy mà không có một hạng là bí mật, tất cả đều là thông thường hoạt động, sinh hoạt thường ngày, càng giống là dùng văn tự đem Ninh Dịch đi vào Thiên Đô về sau sinh hoạt. Đều bao quát bắt đầu, người bại lộ sao? Thẩm Linh sắc mặt nghiêm túc hỏi, chấp pháp ti bên kia có hay không sinh nghi? Cố Khiêm lắc đầu, nói, chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả phụ tá, xem như một cái không sai quan sai, nhưng là Công Tôn Việt phụ tá là một ngoại lệ, càng biết điều càng tốt, ta làm sự tình bình thường đều là hồ sơ vụ án chỉnh lý cùng điều tra. Phân loại cùng tổng kết, không biết ngày đêm dựa bàn, là cái trí nhớ sống, miễn cưỡng xem như nửa cái việc tốn thể lực, nếu như hắn hoài nghi ta, ta cũng sẽ không có phục khắc hồ sơ vụ án thời cơ. Bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ còn thật thưởng thức ta sao? Nói nhảm, Thẩm Linh liếc mắt, một cái tay đặt tại hồ sơ vụ án bên trên, tức giận nói, tiểu tử ngươi tại tình báo ti chờ đợi 11 năm. Lão tử một mực đè ép ngươi, không phải ngươi đã sớm lên như diều gặp gió, ngươi thế nhưng là lão tử xem trọng ngươi, hiện tại tiện nghi ném cho cái kia họ Công Tôn. Hắn có thể không thưởng thức ngươi sao? Cố Khiêm không có ý tứ gãi đầu một cái, hắn cười lên, trên hai gò má tràn đầy một loại thuần lương khí chất. Cả người trên thân, mang theo sạch sẽ cùng ôn hòa hương vị, hoàn toàn chính xác rất khó để người không thích. Thẩm Linh thật sâu hãm ngồi tại trong ghế, nếu như ngươi không có bại lộ, Thiên Đô trong hoàng thành, đến cùng là ai, đối Ninh Dịch để ý như vậy? Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên, Cố Khiêm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cố Khiêm nhếch lên bờ môi, trong lòng két đang một tiếng. Thẩm Linh trong đầu, là hắn tại Thiên Đô sở cút đánh ngã, từng bước một đi đến bây giờ tình báo ti thiếu ti thủ vị trí đến nay. Không ngừng bị người khuyên bảo một việc, Thiên Đô thành bên trong không bí mật, đây cũng là trong đầu của hắn lớn nhất một kiện nghi hoặc. Thiên Đô thành bên trong không bí mật, câu nói này bản ý, là khen ngợi đương kim bệ hạ chi vĩ đại, tất cả mọi người ngước nhìn đại tùy hoàng đế, không gì không biết mà không gì làm không được. Thế nhưng là, thật không gì không biết, cần gì phải cần tình báo ti vị trí đâu, thật không gì làm không được. Cần gì phải cần chấp pháp ti chỗ tồn đâu. Cố Khiêm đứng tại gió xuân bên trong, hắn cảm thấy Thẩm Linh vấn đề này, theo gió xuân, xông vào trong xương ở trong, hai tay chống đỡ tại hạ quai hàm Thẩm Linh, thật sâu ngồi tại trong ghế, nhìn chằm chằm đứng tại bên cửa sổ nam nhân trẻ tuổi. Gằn từng chữ, thế nhưng là, Cố Khiêm, ngươi cảm thấy bệ hạ, coi là thật không gì không biết sao. Vẽ ra Tống Y Nhân cần kia một chương phù, sử dụng thời gian cũng không nhiều, chuẩn bị thỏa đáng về sau, khoảng cách 7 ngày kỳ hạn còn có 2 ngày. Ninh Dịch tại hoàng hôn thời điểm, thông chi đạo tông ma bào đạo giả, không qua một canh giờ, Chu Sa Nha đầu cùng, người bị hại bản tôn, liền đều đến nhà bái phỏng, thoát thai từ Thục Sơn phía sau núi tiểu tử mẫu trận. Ninh Dịch pha tốt trà, đem lá bùa giao cho Tống Y Nhân, nói, có thể vượt qua không gian hạn chế, đánh vỡ hàng rào, nhưng là tuổi thọ không hề dài lâu, càng là cường đại áp chế, lá bùa sử dụng số lần lại càng ít, bất quá ngươi cũng chỉ dùng một lần, cho nên không có ảnh hưởng gì. Tống Y Nhân tiếp nhận phù lục, có chút kinh ngạc, nói, cứ như vậy một chương tiểu tiểu lá bùa, có thể mang ta vượt qua toàn bộ Nam Cương, cùng những cái kia truyền tống ngọc phù không giống, cái này viên lá bùa đặc biệt nhằm vào ứng thiên phủ đại trận. Chờ đi Nam Cương, chọn một thời cơ tốt, rót vào tinh huy, thôi độc lá bùa, đầy đủ ngươi mang lên Chu Sa cô nương, còn có cái kia đại tùy công chúa, đến có thể bóp nát ngọc phù khu vực, lại nhiều mang một số người cũng không có vấn đề. Ninh Dịch nhìn xem Tống Y Nhân, thần tình nghiêm túc nói, tam ti trận pháp có một ít lỗ thủng, trở ngại tài nguyên nhân không cách nào tu bổ, cho nên lần này là đi xào, ngươi không muốn chậm trễ, dắt một phát thì động toàn thân, nếu như bị bắt về, bọn hắn tu bổ trận pháp, chỉ sợ liền phiền toái. Tống Y Nhân bừng tỉnh đại ngộ, ta đoạn thời gian trước lại đi một chuyến Tố Hoa Cung, cùng Lý Bạch Đào ước pháp tam chương, hắn đầu qua chén trà, thổi một ngụm, rời đi Nam Cương về sau, ai cũng không xuất đầu lộ diện, ta liền uốn tại trường Bạch Sơn tu hành, vậy cũng không đi, nàng đuổi theo nàng Tiểu Bạch Kiểm, không muốn đem ta đi bán, chỉ cần không ai phát hiện, ta cùng với nàng rời đi Nam Cương không tính là đại sự. Ai nguyện ý đợi tại kia góc núi góc? Tống Y Nhân nói đến đây, liếc mắt, nói, về phần bên ngoài cho là như vậy, ta là cùng Lý Bạch Đào bỏ trốn còn là thế nào? Cái này nồi ta thay Tiểu Bạch Kiểm kia cõng, chờ sau này nhìn nhìn lại là thần thánh phương nào. Ninh Dịch cười nói, ta cũng thật tò mò, có thể để cho Đại Tùy công chúa tâm tâm niệm niệm chính là vị nào nhân vật thần tiên. Còn một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, Tống Y Nhân cười cười, khoát tay áo, không đề cập tới cái này việc sự tình, cầm tới phù lục là được. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt xê dịch về Ninh Dịch sau lưng Bùi Phiền, rất có ý vị nói, làm phiền hai vị phí tâm. Ninh Dịch cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến, có mấy chuyện trình độ trọng yếu không đồng nhất, nói đến thời gian rất dài. Tống Y Nhân uống một hớp nước trà, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng lên, theo dõi người giúp ngươi tìm được Đại Tùy tình báo ti thiếu ti thủ Thẩm Linh, dưới trướng hắn có 4 cái cầm lệnh sứ giả, chừng 30 người mã. Ninh Dịch mặc niệm, Thẩm Linh, danh tự, tình báo ti, Đại Tùy trong hoàng thành, đến phiên tình báo ti đến điều tra sao? Ngồi tại Ninh Dịch bên cạnh, nguyên bản một mực hai tay dâng chén trà nha đầu, hơi nghi hoặc một chút, nói, Bình Yêu ti không xen tay vào được, theo lý mà nói, hẳn là chấp pháp ti đến phụ trách chuyện này mới đúng. Vâng, Tống Y Nhân mang theo một vòng thưởng thức ý vị nhìn xem Bùi Phiền. Hắn nhẹ giọng mà nghiêm túc nói, đây coi như là thông lệ kiểm tra, Thiên Đô Hoàng Thành Tam Ti có quyền lợi đối mỗi một cái đáng giá hoài nghi Đại Tùy con dân tiến hành điều tra, Thiên Đô đối tất cả mọi người mở ra, đối tất cả mọi người bao dung, chỉ cần không có xúc phạm Đại Tùy luật pháp, ân oán cá nhân, giang hồ mưa gió, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ở nhập Hoàng Thành. Rất nhiều năm qua, trên giang hồ nhiều chuyện chi đồ cũng đều đi vào Thiên Đô tìm kiếm che chở. Trên thực tế, chỉ cần thông qua được Tam Ti điều tra, Đại Tùy luật pháp liền sẽ che chở bọn hắn. Ninh Dịch bình tĩnh nói, chúng ta nhập Hoàng Thành đã có một đoạn thời gian, 3 tháng trước chấp pháp ti đã kết xuống hồ sơ vụ án. Tống Y Nhân chậm chạp tự thuật lấy cái này nguyên một chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Trần Ý Tiên sinh thuận tay giúp ngươi một vấn đề nhỏ, có thể đi theo giáo tông cùng một chỗ tiến vào Hoàng Thành nhân vật, có thể vào ở giáo tông phủ đệ nhân vật, đương nhiên sẽ không bị truy cứu. Hiện tại phần này hồ sơ vụ án bị khởi động lại, nhị hoàng tử tựa hồ muốn điều tra Thanh Sơn phủ đệ chân tướng, nhưng là chấp pháp ti đã định án, thế là liền bắt đầu dùng tình báo ti. Tống Y Nhân có chút bất đắc dĩ nói, đây không tính là bao biện làm thay, Tam Ti địa vị bình đẳng, Lý Bạch Kình muốn tra, chấp pháp ti cũng không thể tránh được. Bùi Phiền yên lặng rủ xuống mặt mày, kỳ thật đây cũng không phải khó mà giải quyết vấn đề. Tống Y Nhân dừng lại một lát, nói, ta đã cùng Đông Cảnh nói qua, Đông Cảnh khởi động lại hồ sơ vụ án sự tình chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Tình báo ti đem không có quyền tham gia đến tiếp sau điều tra, nhưng là nhị hoàng tử khởi động lại hồ sơ vụ án sự tình, kinh động đến trong cung, hiện tại muốn nhìn xem chuyện này như thế nào tiến triển. Không phải Đông Cảnh, mà là trong cung. Ninh Dịch yên lặng hướng về sau tới gần, phía sau lưng dán tại phủ đệ trên vách đá, từ tàng kia bồn vạn năm thanh, lá cây theo gió phất động, 4 tòa thư viện tại Thiên Đô Hoàng Thành, dưới chân thiên tử, Ứng Thiên Phủ là 4 tòa thư viện đứng đầu. Thanh Sơn phủ đệ một lần kia tập kích, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ sợ làm cho người hữu tâm chú ý. Tống Y Nhân nhìn xem Ninh Dịch, nói, Tố Hoa cung nương nương nói với ta, vụ án này, hiện tại chỉ có một vấn đề, trong cung cũng không thèm để ý, đánh Thanh Quân người kia là ai, hiển nhiên, bọn hắn cũng không có muốn vì Thanh Quân mở rộng chính nghĩa ý tứ. Bọn hắn để ý, đến tột cùng là ai, có thể tránh thoát Thiên Đô Thông Thiên Châu, Kiếm Hành Hầu trong phủ đệ, có chút yên tĩnh như vậy một chút. Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu nói, Thiên Đô Thành bên trong không bí mật, đúng thế, Tống Y Nhân lặp lại một lần, Thiên Đô Thành bên trong không bí mật, Thanh Sơn phủ đệ là một cái ngoại lệ. Ngồi tại trống cơm tảng trên Tống Y Nhân, học Ninh Dịch tư thái, hướng về sau tới gần, Chu Sa Nha đầu một mực ngồi ở phía sau hắn, Tống Y Nhân rất là thích ý nương đến một đoàn mềm mại, phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu sợ hãi than, thế là cái ót rắn rắn chắc chắc chịu một cái hạt rẻ tống mỗ người. Điềm nhiên như không có việc gì hướng về phía trước thẳng tắp sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh, hắn nhìn xem Ninh Dịch, không cần cảm tạ ta, ta để Thanh Sơn phủ đệ bí mật, không còn là một kiện bí mật. Ninh Dịch cùng nha đầu đều có chút ngơ ngẩn, vội ho một tiếng, Tống Y Nhân duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đại khái là tại, ngày mai, ngày mốt, tình báo ti sẽ rút đi đối ngươi điều tra, bất kể như thế nào, bọn hắn đã không có quyền hạn, trong cung sẽ đạt được bọn hắn muốn, Đông Cảnh cũng sẽ lựa chọn buông tay, đều nói Thiên Đô Thành bên trong không bí mật, cái này chỉ là vì tán thưởng, Đại Tùy bệ hạ không gì không biết, vấn đề là, thật sự có người không gì không biết sao, người kia thật là bệ hạ sao, đổi một câu hỏi pháp chính là, ai có thể không có một số bí mật đâu. Tống Y Nhân nhìn xem Ninh Dịch cùng nha đầu, mỉm cười nói, ngươi có, nàng có, ta cũng có. Chương 222, Trường Lăng, chuyện thứ hai, Trường Lăng, muốn mở ra, trong phủ đệ, Tống Y Nhân bưng lấy chén trà, hắn nói đến Trường Lăng hai chữ thời điểm, thần sắc có chút vi diệu, ánh mắt mang theo ba phần ngưng trọng, hơi có tiếc hận nói, nếu như không phải thời gian quá cấp bách, kỳ thật ta cũng nghĩ đi. Trường Lăng nhìn xem, Thiên Đô trong hoàng thành có chút thuộc về cấm khu, thí dụ như hoàng cung chỗ sâu, thí dụ như một ít không dễ dàng mở ra bí cảnh, nói đến mơ hồ, những này bí cảnh kỳ thật cùng Thánh Sơn cấm khu không sai biệt lắm, có chút là bởi vì quá nguy hiểm, không đối ngoại người mở ra, có chút thì là bởi vì quá mức chân quý, phần lớn thời gian ở vào giữ gìn trạng thái. Trường Lăng là Thiên Đô trong hoàng thành ít nhất mở ra bí cảnh, Hồng Phất Sông có đại nhân vật trông coi, là đại tùy trăm ngàn năm qua lập quốc căn bản, có khí vận chảy xuôi, thâm căn cố đế, cực ít sẽ đối với thế hệ trẻ tuổi mở ra, nếu là bước vào đầy đủ cảnh giới, liền có thể tùy ý ra vào. Trường Lăng là cái gì? Là một ngọn núi, một tòa rất cao núi, bị trận pháp bao phủ, lâu dài sương mù, ngoại nhân không thể nhập bên trong, muốn ra Thiên Đô hoàng thành, nhưng vẫn tại Thông Thiên Châu phạm vi bao trùm bên trong. Cùng Lạc Già Sơn đồng dạng, tiếp giáp hoàng thành, có tối khắc nghiệt đại tùy luật pháp lượn lờ không thôi. Tống Thiên Vương không có dẫn ngươi đi nhìn qua. Ninh Dịch có chút hiếu kỳ, không có. Tống Y Nhân lắc đầu, nghe nói Trường Lăng bên trong có tạo hóa, cơ duyên, khí vận, rất nhiều làm người trông mà thèm đồ vật, nhưng đại tùy quy củ chính là như thế, bao phủ, Trường Lăng, trận pháp không tính như thế nào đến, nhưng nhìn thủ Trường Lăng người kia, tu vi cực mạnh, không người nào biết nội tình, tương đương thần bí, ít nhất là một vị nào đó đã từng tiếng tăm lừng lẫy tinh quân, thậm chí là chỉ kém nửa bước niết bàn lão cổ đồng. Cha mẹ ta tự nhiên có thể tiến, nhưng là mang ta lên, liền không có cách nào. Tống Y Nhân có chút bất đắc dĩ nói, Trường Lăng vừa mở, ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Ninh Dịch yên lặng nắm quyền, nói, những cái kia Thánh Sơn thiên tài đều muốn tới. Đúng thế, Tống Y Nhân nghiêm túc nói, Quy Khu Sơn bất diệt linh thể, Thái Du Sơn song tử, Khương Sơn tiểu kiếm tiên, Đông Cảnh Thánh Sơn những thiên tài kia, căn cứ đã cùng nhau đến đây, không được bao lâu liền sẽ đến Thiên Đô hoàng thành, ngoại trừ bọn hắn, nghe nói Tây Cảnh còn có vị Kiếm Hồ cung đệ tử đắc ý, danh xưng thất cảnh vô địch, vô luận như thế nào, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tinh thần bảng đệ nhất vị trí không tốt ngồi, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, được, hắn dừng một chút, nghi ngờ nói, Trường Lăng bên trong có cái gì, Thiên Đô trong hoàng thành lãnh tịch hơn phân nửa năm, Trường Lăng còn không mở, bọn hắn liền chuẩn bị tới, là bởi vì đại triều hội, xem như, Tống Y Nhân suy nghĩ một lát, nói, Viên Thuần Tiên sinh tọa trấn Liên Hoa Các, quái toán đại tùy khí vận, bát long bát vảy, mỗi một lần đại triều hội mở ra thời gian, đều không chừng, không quy luật mà theo, nhưng có một chút có thể khẳng định. Đại triều hội mở ra, mang ý nghĩa ta đặt tùy quốc vận thăng lên đến đỉnh điểm. Những năm gần đây, các vương Thánh Sơn đều có tin tức, nói là đại triều hội sắp mở ra, bây giờ Trường Lăng trước mở, liền coi như là một loại báo hiệu. Tống Y Nhân nói, các vương nhân mã ùn ùn kéo đến, cũng là hợp tình lý, chỉ sợ ngoại trừ, Trích Tiên Nhân, Lạc Trường Sinh, còn không có ai có tư cách, xem thường Trường Lăng bên trong kỳ ngộ a. Ninh Dịch cười cười, nhẹ nói, vậy cũng chưa chắc, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm Trường Lăng bên trong có cái gì. Nhưng là nghĩ đến nha đầu là không nhìn chúng, không nghĩ tới, lần này nha đầu vậy mà tới một tia hứng thú, nghiêm túc hỏi, Trường Lăng có cái gì? Tống Y Nhân buông xuống mặt mày, chậm rãi nói, đây cũng không phải bí mật gì, trước kia ta hỏi qua cha mẹ, cả một tòa Trường Lăng, cũng không phải là chỉ là một cái ngọn núi, nhưng là đối thế hệ trẻ tuổi mở ra bộ phận, liền chỉ có nhiều như vậy. Trường Lăng là một tòa rất cao núi, trên núi tọa lạc lấy rất nhiều bia đá, mỗi một tòa bia đá bên trong, đều ẩn thoáng ánh lên, ý, Tống Y Nhân bỗng nhiên ngồi thẳng. Ba thanh dài ngắn đao nằm ngang ở mặt bàn, hắn một cái tay đặt tại trong vỏ đao đầu, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, bình thường mà nói, niết bàn cảnh giới đại năng, tại phá cảnh về sau, sẽ bị mời đi Trường Lăng đi một chuyến, đồng thời tại Trường Lăng mới bia bên trong lưu lại một vòng mình tu hành ý chí. Trường Lăng trên núi rất nhiều bia đá, liền là trải qua mưa gió gột rửa, như thế mà tới, ta nghe Tống Tước nói, có chút đỉnh cấp tinh quân, cũng sẽ được mời tiến vào Trường Lăng, thí dụ như nói tại năng lực nhận biết đến đỉnh phong thiên thủ tinh quân. Liền có thể tiến vào Trường Lăng, lưu lại một tòa bia đá, đến tạo phúc hậu nhân. Bạch Lộc Động thư viện Tô Mạc già tiền bối, tại niết bàn trước đó, cũng có tư cách bước vào Trường Lăng, ứng thiên phủ Chu Hậu, kỳ thật bây giờ đại tùy thiên hạ tinh quân, số lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nghĩ bước vào Trường Lăng, không chỉ cần có tu vi đến, còn cần trong lồng ngực có một miệng, hạo nhiên chi khí, Ninh Dịch hơi nghi hoặc một chút, đại tùy thiên hạ, không thiếu cái lạ, Trường Lăng là lưu cho hậu nhân lĩnh hội. Tục mượn khí vận, lấy Đông Cảnh Cam Lộ tiên sinh Hàn Ước tu vi đến xem. Khẳng định có tư cách bước vào Trường Lăng, nhưng hắn nếu như lưu lại một tấm bia, khắc dấu ma đạo tà thuật, chẳng phải là tại bại hoại đại tùy quốc vận. Tống Y Nhân nở nụ cười, hắn khinh nhu nói, tà ma ngoại đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã, đương triều thế cục, cho phép hắn tại Đông Cảnh là một cái sơn đại vương, lại dung không được hắn đến Thiên Đô, nhập Trường Lăng lưu danh bách thế. Ninh Dịch cũng cười, không chỉ là không thể lưu bia, ngay cả bước vào Trường Lăng cũng không thể. Tống Y Nhân một ngón tay, chậm chạp gõ đánh vỏ đao, theo lý mà nói, hắn không thác bia, là có thể cho phép nhập bên trong, tham quan bái phỏng, quan sát một hai, hắn ước sớm đưa ra qua điều thỉnh cầu này, nhưng là trực tiếp bị phủ định. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, từ Hôi Giới trở về Hàn Ước, thủ đoạn Tiết Huyết Lũng cùng Đông Cảnh, Đông Cảnh rất nhiều thánh sơn, không dám không theo, đúng là hắn hăng hái thời điểm, đã đứng ở ban ngày ban mặt tươi sáng Càn Khôn phía dưới. Chính vào đỉnh phong Hàn Ước mang theo đèn lồng, dài lăng bái phỏng thủ sơn người, đại tùy tiết luật áp chế xuống, đưa ra muốn cùng thủ sơn người đánh một cái cược, nếu là thắng, liền phá vỡ quy củ, để hắn nhập một lần Trường Lăng, nhìn xem đến tột cùng, cũng không lưu bia, sau đó thì sao? Ninh Dịch thần sắc mang theo một tia hiếu kỳ, sau đó Hàn Ước thua cực kỳ triệt để, không lời nào để nói cái chủng loại kia, nghe nói đèn lưu ly kém chút bị thủ sơn người đánh nát. Tống Y Nhân nở nụ cười, hắn cười tủm tỉm nói, ngươi nên biết, Hàn Ước là người tinh, tuyệt sẽ không cùng rõ ràng mạnh hơn chính mình ra một cái cấp độ người đánh cược đối địch. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, điểm này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Hàn Ước đã sống thành lão yêu quái, nguyện ý cùng Trường Lăng thủ sơn người đánh cược, nói rõ trong mắt hắn, hai người tuyệt đối là một cái cấp độ, đều là tinh quân đỉnh tiêm chiến lực, mà lại hắn còn có tương đối lớn phần thắng. Suy nghĩ một chút, từ Hôi Giới chém yêu mà quay về, tung hoành Đông Cảnh vô địch thủ, tại tinh quân cảnh giới tất nhiên đã tới đỉnh, như thế nào lại nghĩ đến mình sẽ ở Trường Lăng thủ sơn người thủ hạ tua triệt để như vậy. Thiên Đô nước thâm bất khả chắc. Ninh Dịch thì thào mở miệng, hắn nhớ tới Hàn Ước một lần kia tại Thiên Đô vùng ngoại thành khách sạn thời điểm thần sắc rõ ràng là Đông Cảnh đệ nhất nhân, vẫn tại Thiên Đô cẩn thận như vậy, nguyên lai là tại Trường Lăng ăn một lần thiệt thòi lớn. Lớn trí nhớ, biết nơi này ngủ đông cất giấu cao thủ chân chính, không dám quá mức làm càn. Đúng thế, bàn đối diện âm nhu nam nhân vừa cười vừa nói về chính đề, ngay cả Hàn Ước đều trông mà thèm Trường Lăng bên trong tạo hóa. Người suy nghĩ một chút, có phải hay không lớn như trời kỳ ngộ? Ninh Dịch nghiêm túc gật đầu, đúng là như thế, vô luận là kiếm tu, vẫn là đao xây, tu hành loại kia binh khí, đều có thể tìm được mình tiền bối lưu lại bia đá. Những bia đá kia bên trong ẩn chứa, ý, đối với tu hành người mà nói, có lợi ích to lớn. Tống Y Nhân bình tĩnh nói, kiếm tu một cảnh, tương đương với hậu cảnh một cảnh, kiếm tu ba cảnh, tương đương với hậu cảnh chín cảnh. Nếu là đi đơn thuần cực hạn kiếm tu, mang tới sát lực kinh khủng tuyệt luân, nhưng cùng lúc cũng rất khó thu hoạch được tiến cảnh. Ninh Dịch cùng nha đầu liếc nhau, nhìn ra ý tư lẫn nhau. Hiển nhiên, kiếm tu con đường, đao xây con đường, những cái kia thuần túy ý cảnh con đường, mỗi tiến lên một cảnh đều vạn phần gian nan, nhưng mang tới hiệu quả và lợi ích lại không gì sánh được. Đây là đại tùy thiên hạ người tu hành chỗ công nhận. Trường Lăng bên trong bia đá, ẩn chứa ý chí, đều là đại tùy lưu truyền mấy ngàn vài vạn năm tới cường giả chỗ lưu lại. Thuần túy nhất tinh thần, nếu như có thể đem tâm thần xuyên vào trong đó, cướp lấy tinh túy, những cái kia tượng cổ kiếm tu, có chút thậm chí đã đến kiếm tu 10 cảnh, đối kiếm đạo tu vi thể ngộ, rất có ích lợi. Nói đến đây, Tống Y Nhân dừng một chút, nhìn xem Ninh Dịch, nói, Ninh Dịch, ta biết ngươi tại Bạch Lộc Động Thư Viện, cùng vị kia kiếm khí cận kết duyên, nhìn chung 2000 năm, kiếm khí cận cũng là mạnh nhất cấp bậc kiếm tu, hắn có hay không lưu lại cho ngươi đến một chút kiếm ý? Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, tiếc hận nói, cũng không có, vị tiền bối này không có cho Bạch Lộc Động Thư Viện lưu lại một tia một hào kiếm khí di tàng. Kia hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Tống Y Nhân trong mắt cũng có tiếc hận, nói, nếu như kiếm khí cận cho ngươi lưu lại một sợi kiếm ý, ngươi tại kiếm khí cảnh giới bên trên sẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.